Nghe được Huyền Chín Linh giải thích, ở đây võ giả nhóm mới hiểu được lại đây. Đồng thời, so lúc trước càng thêm khiếp sợ. Nguyên lai, nàng không chỉ có không phải bọn họ trong tưởng tượng phế vật, hơn nữa, vẫn là như thế biến thái thiên tài. Khó trách có thể làm Lê Thiếu Chủ đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Nhận ra Hoàng Nguyệt Ly người, cũng không ngừng Huyền Chín Linh một cái. Chương 4178 nàng chính là cái kia Lý cô nương. Nam. Lúc ấy ở Hưu An thành thần tướng phủ, tham gia quá kia chàng khánh công yến tuổi trẻ võ giả, cũng có vài cái đi vào treo không hải quan chiến. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ra tay như thế sắc bén, nhất chiêu liền đánh bại Lâm Vĩnh Phi, lại liên tưởng đến nàng cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ, không ít người trong lòng đều có suy đoán. Bất quá, bọn họ không có Huyền Chín Linh kiến thức cùng tu vi, không dám khẳng định chính mình suy đoán chính là chính xác. Bởi vậy, cũng chỉ có thể ở trong lòng yên lặng mà tưởng một chút. Cứ việc biết Hoàng Nguyệt Ly thân phận thật sự người còn không nhiều lắm, nhưng là, cũng không ảnh hưởng hiện trường nhiệt liệt không khí. Liên ở 15 phút phía trước, tất cả mọi người cho rằng Hoàng Nguyệt Ly khẳng định muốn xúi quẩy, tuyệt đối sẽ xấu mặt mất mặt. Nhưng bất quá là nháy mắt công phu, tình thế nháy mắt nghịch chuyển. Không còn có so này càng lệnh người khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, mọi người đều nhìn về phía Vân Lân tộc Nhã Gian phương hướng, trong lòng vô cùng chấn động. Thì ra là thế. Ta liền nói, Lê Thiếu Chủ như vậy kinh tài tuyệt diễm nhân vật, sao có thể tìm cái bình hoa làm tức phụ đâu? Chính là, vừa rồi là ai nói Lê Thiếu Chủ trầm mê nữ sắc? Cái này vả mặt đi. Đúng rồi, ta nhớ rõ trước kia còn có đồn đãi, nói Lê Thiếu Chủ vị hôn thê cũng là thần cấp thiên tài. Không phải là thật sự đi. Ha ha, này ngươi đã có thể suy nghĩ nhiều. Thần cấp thiên tài nào có như vậy nhiều a? Một vạn năm có thể ra một cái liền không tồi. Đừng loạn suy nghĩ. Bất quá, vị này Lý cô nương ít nhất cũng là đứng đầu thiên cấp thiên tài, hơn nữa như thế mỹ mạo, Lê Thiếu Chủ có thể coi trọng nàng, đảo cũng không kỳ quái. Mọi người khiếp sợ rất nhiều, đối với Hoàng Nguyệt Ly đánh giá cũng cao rất nhiều. Chỉ là, cơ hồ không có người cho rằng, nàng thật là thần cấp thiên tài. Đồng thời đại xuất hiện hai cái thần cấp thiên tài, hơn nữa vẫn là phu thê. Chuyện như vậy quá thái quá, đại đa số người liền không hề nghĩ ngợi, liền trực giác cho rằng không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly đảo không đi nghe người khác nói cái gì đó, bởi vì tùy tiện ngẫm lại là có thể đoán được. Hôm nay, nàng đi vào thần giới võ hội trận chung kết trên sân thi đấu, vốn dĩ chính là vì biểu hiện chính mình, bằng cường thế tư thái trở về thánh hoàng tộc. Cho nên, nàng cũng không có che giấu thực lực của chính mình tính toán. Đánh bại kẻ hèn một cái Lâm Vĩnh Phi. Bất quá chỉ là cái bắt đầu mà thôi. Nghĩ đến đây, nàng không khỏi ngẩng đầu, hướng thánh hoàng tộc Nhã Gian nhìn thoáng qua. Mỗi một gian Nhã Gian bên ngoài, đều có phòng ngự trận pháp bao phủ, làm bên ngoài người thấy không rõ lắm tình huống bên trong. Cho nên, nàng nhìn nửa ngày, cũng nhìn không ra bên trong rốt cuộc có người nào, đang làm cái gì sự. Bất quá, có một chút nàng thực khẳng định, Hoàng Tam Bạch bọn họ khẳng định là tới. Hơn nữa, Hoàng Tam uổng công cho tới hôm nay tình trạng này, liền gia tộc tộc trưởng đều bị hắn bắt lại nghiêm hình khảo vấn, hắn khẳng định sẽ không mặc kệ chính mình nhẹ nhàng về đến gia tộc. Cũng không biết, tại đây trận chung kết trên sân thi đấu, hắn còn có thể làm ra chuyện gì tới. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, một lần nữa về tới Lê Mặc Ảnh bên người ngồi xong. Đợt thứ 2 thi đấu tuy rằng chỉ có 8 chàng, nhưng là hao phí thời gian lại so với vòng thứ nhất 16 chàng thêm lên còn muốn lớn lên nhiều. Tiên 16 tuyển thủ, lẫn nhau chi gian thực lực càng thêm tiếp cận. Trừ bỏ Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly này hai chàng, chạy nhanh lưu loát, lập tức liền phân ra thắng bại ở ngoài, dư lại 6 chàng, đảo có 4 chàng là đánh răng co. Hai bên thực lực tương đương, lẫn nhau đều có thắng mặt, các loại thủ đoạn ùn ùn không dứt. Cuối cùng, mới thành công quyết ra thắng bại. Mà Lê Mặc Ảnh thị vệ thống lĩnh Lê Thiên Một, tại đây một vòng trong lúc thi đấu, bất hạnh bại hạ trở tới. Nhưng thật ra Lê Tử Quân, lấy thập phần mỏng manh ưu thế thắng hiểm thăng cấp. Chương 4179 nàng chính là cái kia Lý cô nương. 6. Đợt thứ 2 sau khi chấm dứt, theo thường lệ lại là nửa canh giờ nghỉ ngơi thời gian. Giờ này khắc này, Lê Thế Hoành trên mặt treo tràn đầy tươi cười, vui vô cùng. Thi đấu tiến vào vòng thứ 3, cũng đã là 8 tiến 4. Toàn bộ thần giới tuổi trẻ võ giả chung trước 8 cường. Cư nhiên có 3 cái là Vân Lân tộc võ giả. Phải biết rằng, có chút thượng cổ thần tộc, trong tộc liền một cái tiến vào tám cường, thậm chí 16 cường đều không có. Mà bọn họ Vân Lân tộc, không chỉ có nhất định phải ôm đồm đệ nhất đệ nhị danh, hiện tại Lê Tử Quân cũng như vậy tranh đua, lập tức chiếm cái thứ ba danh lạch. Vân Lân tộc lần này, tuyệt đối là này giới thần giới võ hội lớn nhất người thắng. Lê Thế Hoành cố ý đi tới, đối với ba vị nhập vây tuyển thủ hỏi han ân cần. Mặc Ảnh, Lý Cô Nương, còn có Tử Quân A, các ngươi thật sự quá xuất sắc, toàn bộ gia tộc đều vì các ngươi kiêu ngạo A. Ha ha, ta thật là vui, chúng ta Vân Lân tộc đã có bao nhiêu năm đều không có như vậy dương mi thổ khí qua. Mà hết thảy này, đều là Lê Mặc Ảnh mang đến. Thần cấp thiên tài đối gia tộc lực ảnh hưởng, quả nhiên không dùng khinh thường. Chờ một chút thi đấu thời điểm, các ngươi nhưng ngàn vạn không cần khẩn trương. Có thể tiến vào trước 8, đã là phi thường ghê gớm sự tình, lúc này áp lực không thể quá lớn, hơi chút thả lỏng một chút, nói không chừng ngược lại có kỳ hiệu. Nhất định không thể nóng lòng cầu thành, biết không? Lê Thế Hoành nhịn không được liên thanh dặn dò. Bất quá, những lời này, hắn chủ yếu là đối Lê Tử Quân nói. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh là không có gì hảo dặn dò, tuyệt đối thực lực trước mặt, cái gì kỹ xảo đều sẽ có vẻ vô cùng nhỏ bé. Cho nên, bọn họ hai người nhất định có thể vì Vân Lân tộc thắng tới đệ nhất đệ nhị thứ tự. Hoàng Nguyệt Ly không nói một lời mà nghe Lê Thế Hoành nói xong, từ đầu đến cuối cũng chưa cái gì tỏ vẻ. Nói thực ra, Lê Thế Hoành đối nàng còn xem như không tồi, đặc biệt là biết nàng có thần cấp thiên phú lúc sau. Càng là hận không thể đem nàng cung lên. Chỉ là đáng tiếc. Hôm nay lúc sau, Lê Thế Hoành phỏng trừng liền sẽ đặc biệt thất vọng rồi. Hy vọng hắn lao nhân ra đến lúc đó, nhất định phải có thể thừa nhận được như vậy đã kích ra. Nghỉ ngơi thời gian kết thúc, thi đấu tiến vào vòng thứ 3. Giữ lại 8 vị võ giả, tranh đoạt vòng bán kết 4 cái danh lạch. Thi đấu đã tiến vào gay cấn giai đoạn, vô luận là dự thi võ giả, vẫn là trên khán đài người xem. Đều nhiệt huyết sôi trào, tình cảm mãnh liệt mênh mông. Hoàng Nguyệt Ly nhìn một chút thi đấu an bài, không khỏi nao nao. Lê Mặc Ảnh thăm dò nhìn qua, "Tiểu Ly Nhi, ngươi làm sao vậy?" Hoàng Nguyệt Ly chỉ chính mình tên bên cạnh phát họa, "Ngươi xem, dựa theo thi đấu an bài, ta tiếp theo luân thi đấu đối thủ. Có phải hay không cảnh Tiểu Nguyên?" Thi đấu trình tự là dựa theo bọn họ ở đấu bán kết tiểu tổ tái chung xếp hạng tới xác định. Lê Mặc Ảnh hơi suy tư, gật gật đầu, không tồi. Cảnh Thiệu Nguyên tựa hồ được xưng là bạch hổ tộc đệ nhất cao thủ, chúng ta lần trước ở Hưu An Thành, còn cùng hắn gặp qua. Hoàng Nguyệt Ly cười nói, ta liền nói, vị này hình như là người quân A. Đúng rồi, ta đấu vòng loại thời điểm, còn đem hắn đệ đệ cấp tấu một đốn, trực tiếp đánh ra cục đầu. Ngươi nói, hắn có thể hay không thù mới hận cũ thêm cùng nhau, ra tay đặc biệt hung ác A. Lê Mặc Ảnh quét nàng liếc mắt một cái, nghe ngươi khẩu khí. Giống như còn rất hưng phấn. E sợ cho thiên hạ không loạn. Hoàng Nguyệt Ly đô đô miệng, ở hắn cánh tay thượng dùng sức ninh một chút. Ngươi kia nói chính là nói cái gì a? Giống như ta là cố ý muốn đi khi dễ người khác dường như. Thật quá đáng. Chương 4180 chẳng lẽ thật là thần cấp. 1. Lê Mặc Ảnh buồn cười mà nhướng mày, chẳng lẽ không phải sao? Đương nhiên không phải, ta bất quá là hy vọng có thể hảo hảo so một hồi mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Thức mau, Lê Mặc Ảnh liền kết cục. Lúc này đây, đối thủ của hắn còn có điểm đặc thù, là đến từ hỗn độn tộc võ giả. Hỗn độn tộc là thượng cổ trong thần tộc nhất đặc thù một chi, bởi vì bọn họ chủ tu thuộc tính là ám thuộc tính. Ám thuộc tính, bởi vì tính chất đặc thù, lực phá hoại cường đại đến kinh người, cho nên, đã từng ở rất dài một đoạn thời gian, đều là thần tộc cấm kỵ. Hỗn độn tộc cũng bởi vậy không bị thừa nhận. Thậm chí cùng ma tộc giống nhau, thành thực lực cường đại lại mọi người đòi đánh chủng tộc. Bất quá, sau lại, đối mặt ma tộc từng bước ép sát, các đại thần tộc chi gian ký kết hòa bình điều ước, hỗn độn tộc cũng bị đoàn kết tiến vào, lần đầu tiên ngồi ở bàn đàm phán thượng. Từ nay về sau, hỗn độn tộc được đến cực đại phát triển, nhanh chóng cường đại lên, trong tộc cao thủ cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng là, ám thuộc tính còn là phi thường làm người kiêng kỵ, bởi vậy, hỗn độn tộc hành sự cũng tương đối điệu thấp, rất ít bên ngoài đi lại. Cũng bởi vậy, thần giới võ hội phía trước, các đại thần tộc cũng không biết, hỗn độn tộc rốt cuộc có này đó trẻ tuổi cao thủ. Lúc này đây, hỗn độn tộc tiến vào trận chung kết võ giả, cũng có 4 người, nếu không tính Hoàng Nguyệt Ly nói, bọn họ liền cùng Vân Lân tộc ngang hàng, đây là thực ghê gớm. Bất quá, bốn người chung ba người, đều đã ở phía trước hai đợt trong lúc thi đấu bị đào thải. Chỉ còn lại có này cuối cùng một người, đối mặt đối thủ là Lê Mặc Ảnh. Xem ra, là không có khả năng tiến vào bốn cường. Hỗn độn tộc võ giả nhìn đến Lê Mặc Ảnh, thần sắc nghiêm túc, nhưng là, lại không có giống trước hai đợt đối mặt Lê Thiếu Chủ võ giả giống nhau, lập tức nhận thua. Tương phản, hắn chắp tay, nói, tại hạ Tiêu Á Thừa, hỗn độn tộc. Ta biết Lê Thiếu Chủ thực lực mạnh mẽ, bất quá, chúng ta hỗn độn tộc công pháp cũng không bình thường, liền tính tu vi không bằng các hạ, ta cũng sẽ không dễ dàng nhận thua, cũng thỉnh các hạ tiểu tâm cẩn thận, toàn lực cùng ta một trận chiến. Lê Mặc Ảnh nhướng mày, không khỏi nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái. Ở trước mặt hắn, còn có thể như thế tự tin tràn đầy cùng thế hệ võ giả, hắn đã thật lâu cũng chưa gặp qua. Bất quá, hắn nhưng thật ra không chán ghét người như vậy, ngược lại còn có vài phần thưởng thức. Rốt cuộc, hỗn độn tộc công pháp quỷ dị, Tiêu Á Thừa nếu là lựa chọn đánh lén nói không chừng hắn còn thật có khả năng bị đánh đến trở tay không kịp. Chính là, người này cố tình còn muốn lên tiếng nhắc nhở. Có thể thấy được, hắn coi như là cái quang minh lỗi lạc người. Lê Mặc Ảnh gật đầu, hảo, ta đây liền thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Tiêu Á Thừa tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Thi đấu ngay từ đầu, hắn liền bắt đầu đoạt công. Trên khán đài võ giả nhóm đều đầy cõi lòng chờ mong, chờ xem Tiêu Á Thừa biểu hiện. Kết quả, thi đấu một mở màn, hắn đã bị Lê Mặc Ảnh một cái tát cấp chủ phi. Bất quá, hỗn độn tộc công pháp xác thật có chút quỷ dị, thân thể hắn bay ra lúc sau, giống như bị một cổ lực lượng nâng, kịp thời hạ xuống, quăng ngã ở sân thi đấu trong một góc, cũng không có lập tức ngã ra đi. Cứ như vậy, hắn tuy rằng rơi xuống đất tư thế khó coi điểm, nhưng ít ra không có lập tức bị đào thải. Lê Mặc Ảnh đều có chút kinh ngạc, nhướng mày nhìn nhiều hắn vài lần. Hắn tạm dừng trong chốc lát, lại lần nữa ra tay. Lúc này đây, Tiêu Á Thừa hấp thụ giáo huấn, căn bản không dám tiếp ăn chiêu, dứt khoát liều mạng mà ở trên sân thi đấu khắp nơi trốn tránh. Ỷ vào hỗn độn tộc thân pháp huyền kỹ, hắn lần lượt mà may mắn thoát hiểm, có mấy lần, thậm chí chỉ kém một tấc liền phải bị đánh ra sân thi đấu. Chương 4181 chẳng lẽ thật là thần cấp? 2. Vừa mới bắt đầu, trên khán đài khán giả đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Rốt cuộc, không có nhất chiêu đã bị Lê Thiếu Chủ đào thải, này đối trẻ tuổi võ giả tới nói, đã là rất lớn thành tích. Chính là, qua 3 năm chiêu lúc sau, mọi người đều có chút nhìn không được. Này xem như sao lại thế này a? Vì cái gì Tiêu Á Thừa vẫn luôn đều ở tránh tới trốn đi a? Ngươi này vấn đề hỏi đến. Quá không có chiều sâu đi. Đối mặt Lê Thiếu Chủ như vậy cường giả, trừ bỏ trốn, còn có thể thế nào? Chẳng lẽ cùng hắn đoạt công sao? Như vậy tuyệt đối sẽ bị chết càng mau. Ta cũng biết a. Vấn đề là, hắn như vậy trốn có cái gì ý nghĩa a? Đây là thi đấu, nhất định phải phân ra thắng thua, như vậy hắn khẳng định sẽ thua. Còn không bằng không cần lãng phí thời gian, chạy nhanh chính mình xuống đài tính, này tính cái gì? Không chỉ có không có khả năng thắng được thi đấu, ngược lại ra một đống lớn xấu, tính không ra a. Xác thật, Tiêu Á Thừa vài lần bị Lê Mặc Ảnh đánh bay, rơi xuống đất tư thế một lần so một lần khó coi. Quăng ngã cái cho ăn cứt đều xem như nhẹ. Như vậy đi xuống, đơn giản chính là mất mặt xấu hổ. Có thể tiến vào trước 8, cái nào không phải thần tộc xuất sắc nhất thiên tài, ở trong gia tộc địa vị cực cao, cái nào ném đến khởi người này a? Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở giữa không trung nhã tọa, nâng quai hàm, cũng ở nghiêm túc xem thi đấu. Ngay từ đầu, nàng cũng cảm thấy có điểm buồn cười, nhưng nhìn nhiều vài lần lúc sau, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, phát ra gì một tiếng. Bên người nàng Liêu Bất Ngôn nghe được, nhìn lại đây, làm sao vậy? Cái này Tiêu Á Thừa giống như xác thật có điểm năng lực a. Cái gì năng lực? Té ngã tư thế đặc biệt có sáng ý. Hoàng Nguyệt Ly cười mà không nói. Mà trên sân thi đấu Lê Mặc Ảnh, lúc này cũng thấy sát tới rồi một chút không thích hợp. Hắn tôn trọng có gan hướng hắn khiêu chiến đối thủ, cho nên, có mấy lần xem Tiêu Á Thừa té ngã trên đất một hai phải quật cường mà bỏ dậy. Hắn cũng không có nhân cơ hội đem người đả đảo, mà là thủ hạ lưu tình, cho hắn một lần nữa đứng lên cơ hội. Nhưng qua mấy chiêu lúc sau, hắn liền cảm giác được, chung quanh không khí tựa hồ trở nên dị thường đình trệ. Hắn ra chiêu thời điểm, vốn dĩ có thể phi thường thoải mái mà điều động cảnh vật chung quanh trung thiên địa huyền khí, chính là, hiện tại, hấp thu huyền khí tốc độ lại rõ ràng biến chậm. điểm này biến hóa, tuy rằng trước mắt còn thực mỏng manh, nhưng là, lại làm Lê Mặc ảnh cảnh giác lên. Hắn lập tức buông ra chính mình thần thức, hướng về chung quanh tra xét. Thức hải bên trong, một loại như có như không màu đen sương khói, ở sân thi đấu chung quanh nổi lơ lửng, dần dần hướng tới trên người hắn tụ tập lại đây. Lê Mặc ảnh tức khắc dùng mình. Đây là ám thuộc tính năng lượng. Ám thuộc tính ở bình thường thiên địa huyền khí chung căn bản là không tồn tại, bởi vậy, yêu cầu hỗn độn tộc võ giả dùng tự thân huyền lực làm lời dẫn, từ trong hư không hội tụ lại đây. Lê Mặc ảnh trước kia cũng không có gặp được quá ám thuộc tính võ giả, cho nên, tuy rằng nghe nói qua có quan hệ ám thuộc tính nghe đồn, lại không có tự mình cảm thụ quá. Hiện tại, hắn mới hiểu được lại đây. Ám thuộc tính sở dĩ bị người cho rằng phi thường quỷ dị, đúng là bởi vì nó không tiếng động vô hình, sẽ lặng yên không một tiếng động mà xâm nhập võ giả kinh mạch cùng thần thức. Bị ám thuộc tính ăn mòn lúc sau, võ giả phản ứng năng lực liền sẽ dần dần biến chậm, thậm chí trong đầu xuất hiện ảo giác. Cái này quá trình là phi thường thông thả, rất nhiều võ giả căn bản là phản ứng không kịp, cuối cùng thần trí không rõ, thành ám thuộc tính võ giả thủ hạ bại tướng. Ngay cả Lê Mặc ảnh như vậy thần cấp thiên tài, lần đầu tiên tiếp xúc, cũng thiếu chút nữa trúng chiêu. Cũng may, hắn thực mau phản ứng lại đây. Chương 4182 chẳng lẽ thật là thần cấp? 3. Có phòng bị lúc sau, Lê Mặc ảnh bắt đầu có ý thức mà vận chuyển trong cơ thể huyền lực. Muốn đem này đó ám thuộc tính năng lượng bức ra bên ngoài cơ thể. Chính là, theo huyền lực lưu chuyển, hắn bỗng nhiên có một loại dị dạng cảm giác. Sớm nhất xâm nhập trong thân thể hắn ám thuộc tính năng lượng, đã dọc theo hắn kinh mạch, tiến vào hắn đan điền. Dừng lại sau một lát, nhanh chóng cùng hắn đan điền nội tà khí hỗn hợp ở cùng nhau. Lê Mặc ảnh cả người chấn động, chỉ cảm thấy này hai cổ năng lượng dung hợp nháy mắt, một loại tê mỏi cảm giác từ đan điền chấn động mở ra. Khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Nay dẫn tới hắn động tác có trong nháy mắt đình trệ. Tiêu Á Thừa nguyên bản đều bị hắn bức tới rồi trong một góc, chỉ có liều mạng chạy trốn phần. Lúc này, đột nhiên phát hiện Lê Mặc ảnh động tác biến chậm, còn tưởng rằng hắn là bị chính mình ám thuộc tính năng lượng cuốn lấy, tức khắc trong lòng vui vẻ. Hắn phản ứng cực nhanh, lập tức một cái động thân từ trên mặt đất bò dậy, song trưởng cùng nhau đánh ra. Nồng đậm ám thuộc tính năng lượng hình thành từng luồng hắc khí. Đột nhiên buộc phát ra tới, đem sân thi đấu đều bịt kín một tầng âm u sương mù, ngồi đến khá xa võ giả, thậm chí đều thấy không rõ trên sân thi đấu đã xảy ra cái gì. Bất quá, quang xem này cổ kinh người khí thế, mọi người cũng biết, Tiêu Á Thừa là phát ra toàn lực một kích. Mà Lê Mặc ảnh đâu? Đường đường thần cấp thiên tài Lê Mặc ảnh, thoạt nhìn cường đại đến vô pháp chiến thắng Lê Thiếu Chủ, lúc này cư nhiên như là bị người định trụ giống nhau, hoàn toàn không thể động đậy. Tiêu Á Thừa tốc độ thực mau, khuynh lực đánh ra song trường, thực mau liền ấn ở Lê Mặc ảnh ngực. Hai luồng nồng đậm ám thuộc tính năng lượng oanh kích tiến vào hắn trong cơ thể. Lê Mặc ảnh cư nhiên thật sự trúng chiêu. Hơn nữa, là chính diện bị như thế cường đại năng lượng đánh sâu vào đến. Đừng nói hắn chỉ là tâm huyền cảnh hậu kỳ, liền tính là nói huyền cảnh võ giả, nếu là hoàn toàn không có bất luận cái gì phòng ngự, ngạnh sinh sinh mà tiếp được này hai trưởng, đều tất nhiên sẽ trọng thương. Trong lúc nhất thời, trên khán đài một mảnh ồ lên. Sao lại thế này? Tại sao lại như vậy? Lê Thiếu Chủ cư nhiên bị đánh trúng. Hắn rốt cuộc thế nào? Sẽ không lật thuyền trong mương, bại bởi Tiêu Á Thừa đi. Ta đi, này hỗn độn tộc thật sự quá tà môn. Liên Lê Thiếu Chủ đều bị hắn đánh bại. Cơ hồ sở hữu người xem đều ngồi không yên, sôi nổi đứng dậy, trợn to mắt nhìn sân thi đấu, muốn xuyên thấu qua thật mạnh xương đen. Thấy rõ ràng trên sân thi đấu đã xảy ra cái gì. Vân Lân tộc nhã tọa thượng, Lê Mặc ảnh các tộc nhân càng là một đám loạn thành một đoàn. Lê Thế Hoành bọn người sắc mặt tái nhợt, đầy mặt không dám tin tưởng. Xong rồi, cái này xong rồi. Mặc ảnh hắn cư nhiên bại bởi loại này mặt hàng. Đều do ta không tốt, hỗn độn tộc tuy rằng hiếm thấy, nhưng là, một khi đụng tới sắc thật phi thường khó đối phó. Ta sớm nên cấp Mặc ảnh để cái tỉnh mới đúng. Tộc trưởng đại nhân, ngài cũng đừng tự trách. Thiếu chủ liền tính thua cũng không có gì, chỉ cần không có chịu cái gì vết thương chí mạng, về sau hấp thụ giáo huấn, liền sẽ không lại sợ hôn độ tộc. Ai, lời tuy như thế, vừa rồi kia Tiêu Á Thừa đánh đến như vậy trọng, ta thật lo lắng Mặc ảnh. Từng đợt lo âu nghị luận trong tiếng, chỉ có Hoàng Nguyệt Ly trên mặt trước sau thập phần bình tĩnh. Nhìn đến Lê Thế Hoành bọn họ gấp đến độ xoay quanh bộ dáng, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là ra tiếng nói. tộc trưởng đại nhân, vài vị trưởng lão, các ngươi thật sự không cần lo lắng, ta tin tưởng Mặc Ảnh sẽ không có việc gì. Lê Thế Hoành xem nàng như vậy, còn tưởng rằng nàng là đang an ủi bọn họ, vội vàng nói, ta biết, Mặc Ảnh hắn sẽ không bị thương nặng, treo không hải người nhìn đâu. Chương 4183 chẳng lẽ thật là thần cấp? 4. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ta không phải ý tứ này. Tộc trưởng đại nhân, ngươi không tin Mặc Ảnh thực lực sao? Hắn là không có khả năng sẽ thua. Nàng cùng Lê Mặc Ảnh ở chung suốt hai đời, chưa từng thấy quá người nam nhân này bị thua. Mặc kệ là cỡ nào gian nan thời khắc, hắn đều có thể kỳ tích mà chuyển bại thành thắng. Huống chi là ở như vậy một cái trên sân thi đấu, đối mặt chính là thực lực xa xa không bằng đối thủ của hắn. Lê Mặc Ảnh không có khả năng thua tại nơi này, bất quá, hắn bị đánh trúng là sự thật, cũng không biết, này nam nhân lại ở đánh cái gì chú ý. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly chống cằm suy tư thời điểm, trong đám người, lại truyền đến một trận kinh hô. Chỉ thấy xương đen bên trong, đồng nhiên có một bóng người bay ra tới. Tầm mắt mọi người lập tức đã bị hấp dẫn ở, vây quanh đi lên, muốn đi xem quăng ngã tham gia thi đấu chàng người rốt cuộc là ai. Nếu thật là Lê Thiếu Chủ nói, kia bọn họ đã có thể thật sự chứng kiến lịch sử a. Đáng tiếc, trên khán đài người thật sự là quá nhiều, đại đa số ngồi ở hàng phía sau người, liền tính liều mạng hướng phía trước thế, vẫn là cái gì đều nhìn không tới. Mà trên sân thi đấu xương đen, lúc này rốt cuộc dần dần tan đi, lộ ra đứng ở khán đài trung ương nam nhân. Lê Thiếu Chủ. Người thắng là Lê Thiếu Chủ. Cái gì? Sao lại thế này? Vừa rồi rõ ràng nhìn đến hắn bị Tiêu Á Thừa đánh trúng A. Như thế nào hắn không có việc gì, Tiêu Á Thừa ngược lại bay ra đi. Này ta như thế nào biết? Bất quá, Lê Thiếu Chủ sao có thể bại bởi một cái cùng thế hệ thiên cấp thiên tài? Mọi người nghị luận sôi nổi, đều có chút mờ mịt. Đừng nói là người xem, ngay cả vẫn luôn ngồi ở sân thi đấu góc vị trí trọng tài, đã là khoảng cách đối chiến hai bên gần nhất người, cũng không làm rõ ràng vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Duy nhất có thể nhìn đến, chính là Lê Mặc Ảnh bị Tiêu Á Thừa đánh trúng lúc sau, sắc thật dại ra một đoạn thời gian. Nhưng mà, liền ở Tiêu Á Thừa tính toán không ngừng cố gắng, đem hắn đánh tới sân thi đấu bên ngoài thời điểm, Lê Mặc Ảnh lại đột nhiên động lên. Hắn này vừa động, thân hình giống như quỷ mị giống nhau, mau đến kinh người. Tiêu Á Thừa hoàn toàn đều không có phản ứng lại đây, liền trực tiếp bay đi ra ngoài. Thẳng đến hắn té rớt ở sân thi đấu phía dưới, vẫn là vẻ mặt ngốc so biểu tình. Tuy rằng có quá nhiều người khó hiểu địa phương, nhưng là, trận thi đấu này, xác thật này đây Lê Mặc Ảnh thắng lợi mà chấm dứt. Nhận thấy được Lê Mặc Ảnh không kiên nhẫn tầm mắt, trọng tài vội vàng đứng lên, lớn tiếng tuyên bố, vòng thứ 3 trận thứ 2, thắng lợi giả, Vân Lân Tộc, Lê Mặc Ảnh. Nghe thế câu nói, Lê Mặc Ảnh nói cái gì cũng chưa nói, thân hình nhoáng lên, liền lại về tới nhã tòa thượng, dán nhà mình tức phụ ngồi xong. Hết thể nghị luận cùng suy đoán, đều bị hắn ném ở phía sau. Bất quá, hắn trở lại nhã tòa, cũng vô pháp thanh tịnh, Lê Thế Hoành đám người lập tức vây quanh lại đây, đối hắn hỏi han ân cần, đồng thời cũng nhịn không được tò mò mà dò hỏi hắn bỗng nhiên chuyển bại thành thắng nguyên nhân. Lê Mặc Ảnh hơi hơi nheo lại đôi mắt, tựa hồ ở suy tư cái gì, chậm rãi nói, này, ta lần đầu tiên tiếp xúc ám thuộc tính năng lượng, xác thật đã chịu ảnh hưởng, bất quá, Tiêu Á Thừa tu vi cùng ta có chút chênh lệch, cho nên hắn huyền lực vẫn chưa có thể bị thương nặng ta, ngược lại làm ta tỉnh táo lại. Sau đó ta liền thuận tay đánh bại hắn, ân, cứ như vậy. Những lời này, nghe tôi tổng cảm thấy có rất nhiều không hợp lý địa phương, nhưng là, Lê Thế Hoành bọn họ cũng nghĩ không ra càng giải thích hợp lý, chỉ có thể tiếp nhận rồi. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly lại rất rõ ràng, nhà nàng phu quân không có nói thật, nhịn không được trộm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Chương 4184 chẳng lẽ thật là thần cấp? Nam. Lê Mặc Ảnh thấy thế, hơi hơi câu môi, đối nàng chớp chớp mắt, người ở đây nhiều, chờ trở về lại cùng ngươi nói. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn một cái, trộm truyền âm cho hắn, ta đoán là ám thuộc tính năng lượng có vấn đề đi. Lê Mặc Ảnh nhịn không được khép cười một tiếng, đồng dạng truyền âm nói, quả nhiên, nhất hiểu biết ta người, chính là nhà ta nương tử. Ám thuộc tính năng lượng hẳn là cùng tà khí có quan hệ, cụ thể vẫn là chờ không ai thời điểm rồi nói sau. Hoàng Nguyệt Ly mím môi, không có nói nữa. Tuy rằng truyền âm nhập mật, lý luận thượng người khác là nghe không được. Nhưng là, rốt cuộc hôm nay cái này trên sân thi đấu, tu vi so với bọn hắn hai cái càng cao người thật sự là quá nhiều quá nhiều. Ai cũng nói không chừng, có thể hay không có ai nắm giữ cái gì bí pháp, có thể nghe lén đến người khác truyền âm, loại này bí pháp ở Thiên Lăng Đại Lục đều có càng đừng nói thần giới. Tuy rằng không có tiếp tục thảo luận, nhưng Hoàng Nguyệt Ly suy nghĩ nhưng thật ra theo cái này điểm phiêu ra rất xa. Hiện tại bọn họ đã biết, treo không hải độc khí cùng tà khí là cùng nguyên, hẳn là thuộc về tạp chất tương đối nghiêm trọng tà khí. Hiện tại, Lê Mặc Ảnh lại nói ám thuộc tính năng lượng cùng tà khí có quan hệ. Tổng cảm thấy tại đây sau lưng, có cái gì bí mật chờ bọn họ đi phát hiện. Liên ở nàng suy tư thời điểm, đống nhiên truyền đến có người kêu nàng tên thanh âm. Vòng thứ 3 đệ tứ trận thi đấu, nhân tộc Lý Càng Hoàng, đối bạch hổ tộc Cảnh Thiệu Nguyên. Hoàng Nguyệt Ly hướng tới Lê Mặc Ảnh gật gật đầu, liền phi thân nhảy tới phía dưới trên sân thi đấu. Cảnh Thiệu Nguyên cũng thực mau xuất hiện ở trên sân thi đấu. Nhìn đến bọn họ đối chiến hai bên hiện thân, trên khán đài khán giả đều là một trận kích động. Tiến vào 8 cường lúc sau, mỗi một hồi thi đấu đều là rất có xem điểm, trận này cũng không ngoại lệ. Một phương là bạch hổ tộc thành danh đã lâu đệ nhất thiên tài, đã từng bị cho rằng có cơ hội tranh đoạt thần giới võ hội quán quân trẻ tuổi cường giả, Cảnh Thiệu Nguyên. Cảnh Thiệu Nguyên không chỉ có ở các loại võ hội chung biểu hiện ưu dị, hơn nữa, vẫn là trẻ tuổi võ giả chung, ở trong quân tư lịch sâu nhất một cái, lập hạ vô số quân công. Tuy nói không có Lê Mặc Ảnh cái loại này đánh chết thiên ma trung kỳ chiến tích, nhưng là, hắn tổng quân nhiều năm, thực chiến kinh nghiệm phi thường phong phú, dùng để đối phó mặt khác thiên cấp thiên tài, tuyệt đối là dư giả. Thi đấu một bên khác, còn lại là thần giới duy nhất thần cấp thiên tài, Vân Lân tộc Lê Thiếu chủ vị hôn thê. Lý Càng Hoàng tên này, đối tuyệt đại đa số người tới nói đều là phi thường xa lạ, thậm chí còn, đợt thứ hai thi đấu kết thúc phía trước, tất cả mọi người cho rằng, nàng chỉ là cái dựa nam nhân thượng vị bao cỏ. Ở nàng nhất chiêu nhẹ nhàng đánh bại nhân tộc tuyệt thế thiên tài Lâm Vĩnh Phi lúc sau, thực lực của nàng mới nháy mắt trồi lên mặt nước. Đương nhiên, hiện tại tất cả mọi người nhìn ra được tới, nàng so bình thường thiên cấp thiên tài hiếu thắng, nhưng là, rốt cuộc cường tới trình độ nào, lại khó mà nói. Bởi vậy, đối với trận thi đấu này thắng bại, ở đây khán giả đều có chính bọn họ suy đoán cùng cái nhìn. Ta cảm thấy, trận thi đấu này thắng lợi giả khẳng định là Thiệu Nguyên công tử. Thiệu Nguyên công tử thành danh nhiều năm, lại ở trong quân rèn luyện, sao có thể tùy tiện bại bởi một cái người lai lịch không rõ tộc đâu. Lời nói không thể nói như thế. Lâm Vĩnh Phi cũng không phải bình thường thiên cấp thiên tài, Lý cô nương một cái tắt liền đem hắn chỗ bay, này đến cường tới trình độ nào a? Ta xem Thiệu Nguyên công tử nhưng không có nhất chiêu đánh bại Lâm Vĩnh Phi thực lực. Lâm Vĩnh Phi kia một hồi, rõ ràng là có vận khí nhân tố ở a. Nếu không phải nàng trước kia biểu hiện quá có mê hoặc tính, Lâm công tử cũng sẽ không khinh địch a. Chương 4185 chẳng lẽ thật là thần cấp? 6. Ngươi nói đúng, ta cũng như vậy cho rằng. Thiệu Nguyên công tử hiện tại đã biết Lý cô nương là cao thủ, khẳng định sẽ nghiêm túc đối đãi. Như vậy, Lý cô nương liền không khả năng chiếm được tiện nghi. Không tồi, hai bên tu vi hẳn là đều là tâm huyền cảnh trung kỳ, nhưng là Thiệu Nguyên công tử kinh nghiệm phong phú, này thắng bại hẳn là không hề trì hoãn. Tuyệt đại đa số võ giả đều đứng ở Cảnh Thiệu Nguyên bên này. Đây là bởi vì bọn họ thật sự vô pháp tưởng tượng Hoàng Nguyệt Ly thực lực, cuối cùng chỉ có thể đem hết thể quy kết vì vận khí nhân tố. Mà đứng ở sân thi đấu trung ương Cảnh Thiệu Nguyên, vẻ mặt lại tương đương ngưng trọng. Bởi vì, ở Hoàng Nguyệt Ly trận thi đấu trước lúc sau, hắn cũng nhận ra Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Đối với cái này ở thần tướng Phủ Khánh Công Yến Thượng, làm hắn mặt mũi quét rác mỹ nhân, hắn tuyệt đối là ấn tượng khắc sâu. Đương nhiên, ở Hưu An Thành lúc ấy, Hoàng Nguyệt Ly chân thật thực lực, vẫn là so ra kém Cảnh Thiệu Nguyên. Nhưng là, nàng nhẹ nhàng đem Cảnh Thiệu Nguyên vị hôn thê Lan Mộng Tình chơi đến xoay quanh không nói, sau lại còn tuân ra, nàng cũng có đánh chết thiên ma chiến tích. Cảnh Thiệu Nguyên ở trên chiến trường ngốc thời gian thật lâu, tự nhiên biết, ma tộc chiến trường là cỡ nào nguy hiểm địa phương, mỗi một khắc tình thế đều sẽ phát sinh biến hóa, vô luận thực lực rất mạnh võ giả, cũng không dám nói chính mình tuyệt đối ở vào an toàn trạng thái. Có thể sống sót liền rất không dễ dàng, huống chi, này tiểu nha đầu còn có thể lấy lúc ấy chỉ có ý huyền cảnh tu vi, đánh chết thiên ma. Mặc kệ nàng dùng chính là cái gì thủ đoạn, chỉ cần là làm được, vậy phi thường đáng sợ. Đáng ra hắn nhắc tới hoàn toàn tinh thần ứng đối. Lý cô nương, không nghĩ tới, chúng ta cư nhiên lại gặp mặt. Nghe nói Lê thiếu chủ mặt khác đính hôn sự, ta còn tưởng rằng các ngươi. Ha ha, không nghĩ tới, cư nhiên vẫn là ngươi. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn đoán ra chính mình thân phận, cũng không có lao lực che giấu, nhún vai, đạm nhiên nói, chúng ta trở lại Vân Lân tộc lúc sau, đã xảy ra một chút sự tình, tóm lại, có thể ở trên sân thi đấu nhìn thấy cố nhân, nhưng thật ra làm ta phi thường kinh hỉ. Cảnh Thiệu Nguyên hừ lạnh một tiếng, nói, kỳ thật, so với cùng ngươi giao thủ, ta càng muốn cùng Lê thiếu chủ một trận chiến, bất quá, hiện tại xem ra, nếu không đánh bại ngươi, là không có khả năng đụng tới Lê thiếu chủ. Một khi đã như vậy, liền thỉnh Lý cô nương cẩn thận. Cảnh Thiệu Nguyên tuy rằng đối Hoàng Nguyệt Ly thập phần cảnh giác, nhưng là, lại căn bản không cho rằng, Hoàng Nguyệt Ly thật sự có thể thắng qua hắn. Rốt cuộc, Hoàng Nguyệt Ly lần trước đánh chết Thiên Ma Thụy Tuyển, chủ yếu là dựa Hạ Vân Khê phối trí độc dược, chính diện thực lực tuyệt đối là không đủ. Liên tính nàng tu vi hiện tại tiến bộ vượt bậc, nhưng là, Cảnh Thiệu Nguyên tự nhận gần nhất cũng hạ khổ công, thực lực của hắn cũng tiến bộ rất lớn. Hơn nữa, hắn tới tham gia thần giới võ hội, từ lúc bắt đầu chính là hướng về phía Lê Mặc Ảnh tới. Lần trước ở Hưu An Thành bị Lê Mặc Ảnh nhục nhã lúc sau, hắn liền vẫn luôn muốn hòa nhau một thành. Vẫn luôn đang đợi thần giới võ hội cơ hội này. Mà Hoàng Nguyệt Ly, căn bản không có ở hắn suy xét phạm vi. Liên tính Hoàng Nguyệt Ly đánh bại Lâm Vĩnh Phi, nhưng Cảnh Thiệu Nguyên tự nhận là cũng có thực lực này, cho nên cũng không như thế nào để ở trong lòng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn khinh miệt ánh mắt, trong lòng sáng tỏ, không khỏi cong cong môi cánh. Hảo, kia, chúng ta liền bắt đầu đi. Cảnh Thiệu Nguyên gật gật đầu, ta cùng phu quân của ngươi thể danh, xem như cùng thế hệ võ giả, nhìn thấy hắn phu nhân, tổng không thể khi dễ ngươi, khiến cho ngươi ra tay trước đi. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa khí cười. Cư nhiên có ra mặt như vậy hậu người, dám nói cùng nàng phu quân là cùng thế hệ tề danh võ giả. Ta đây liền không khách khí, xem chiêu. Chương 4186 chẳng lẽ thật là thần cấp. 7. Hoàng Nguyệt Ly ra tay tốc độ cực nhanh. Giọng nói đều còn không có rơi xuống, nàng huyền lực cũng đã nhập vào cơ thể mà ra, hóa thành một đạo ánh lửa, hướng tới Cảnh Thiệu Nguyên lao thẳng tới mà đi. Cảnh Thiệu Nguyên ngoài miệng nói được phi thường đại khí, nhưng kỳ thật, trong lòng đối Hoàng Nguyệt Ly vẫn là có vài phần đề phòng. Bởi vậy, đã sớm nhắc tới tinh thần chờ. Nhưng mà, Cảnh Thiệu Nguyên như thế nào cũng không nghĩ tới, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ cư nhiên có thể mau đến trình độ như vậy. Cứ việc hắn đã làm một ít chuẩn bị, nhưng ở như vậy nhanh như điện chớp tốc độ dưới, lại hoàn toàn khởi không đến bất luận cái gì tác dụng. Sắc bén hỏa thuộc tính năng lượng cường thế bá đạo, nháy mắt đánh bại hắn phòng ngự. Một cái chớp mắt chi gian, Cảnh Thiệu Nguyên kinh ra một thân mồ hôi lạnh, cả người lông tơ đều dựng lên. Con hảo, hắn kiến thức cơ bản còn tính vững chắc, lại cuối cùng một khắc kịp thời phản ứng lại đây, đồng nhiên về phía sau bước ra. Lần này, miễn cưỡng hiện lên ngực yếu hại bộ vị, nhưng là, bờ vai của hắn lại bị Hoàng Nguyệt Ly dùng hỏa thuộc tính ngưng hóa mà thành hỏa kiếm hư ảnh trực tiếp thọc cái đối xuyên. Một cổ máu tươi tức khắc phun trào mà ra, chiếu vào lôi đài trước trên mặt đất. Cảnh Thiệu Nguyên trên mặt huyết sắc nháy mắt biến mất, duỗi tay che lại bả vai, lại vô pháp nhanh như vậy liền cầm máu, máu tươi vẫn là không ngừng từ hắn khe hở ngón tay chi gian tràn ra tới. Hắn mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng, ngươi, ngươi. Hai người giao thủ lần này, phát sinh đến cực nhanh, bất quá là nháy mắt công phu mà thôi. Trên khán đài đông đảo võ giả, căn bản là chưa kịp phản ứng. Có không ít người, còn ở đĩnh đạc mà nói, thảo luận Cảnh Thiệu Nguyên chiến tích, phân tích hắn thắng lợi nguyên nhân cùng tỷ lệ. Nào biết, lời nói mới nói đến một nửa, thi đấu trong sân liền đã xảy ra như vậy một màn. Ta đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Ta vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy gì? Mù, ta thật sự mù. Sao có thể đâu? Lý cô nương cư nhiên gần một cái đối mặt, liền đem Cảnh Thiệu Nguyên đều đánh thành trọng thương. Xem ra, Cảnh công tử cũng là khinh địch a. Cho rằng đối phương là cái nữ nhân, trước kia lại không nổi danh, thiếu cảnh giác ca. Cái gì thiếu cảnh giác ca? Rõ ràng chính là kỹ không bằng người đi. Bằng không, liền tính lại không cẩn thận, cũng không thể tùy tùy tiện tiện đã bị người đánh thành như vậy a. Chính là, ta còn là không nghĩ ra. Này Lý cô nương nơi nào toát ra tới? So Lâm Vĩnh Phi cường còn chưa tính, sao có thể thật so Cảnh công tử còn lợi hại nhiều như vậy? Ngắn ngủi trầm mặc cùng an tĩnh lúc sau, trên khán đài tức khắc cầm ý lên, tất cả mọi người bị cảnh tượng như vậy chấn động tới rồi. Chỉ có Vân Lân tộc võ giả nhóm, đều là vẻ mặt quả nhiên như thế biểu tình. Lê Vân Đào nhịn không được cười nói, tấm tắc, nhìn xem cảnh Thiệu Nguyên kia vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Xem đem hắn cấp sợ tới mức. Ta đã sớm nói qua, chúng ta Vân Lân tộc là có hai cái thần cấp thiên tài, các ngươi cố tình đều cho rằng chúng ta gạt người. Ai? Đầu năm nay, nói thật ra cũng chưa người tin. Ha ha ha, hảo. Thật sự là quá tốt. Lý cô nương này vừa ra tay, còn có ai có thể hoài nghi thực lực của nàng. Nên làm này đó võ giả nhóm đều nhìn xem, chúng ta Vân Lân tộc thực lực rốt cuộc như thế nào. Lê Thế Hoành càng là cười đến không khép miệng được. Lê Biển Mây nói, bất quá, này đó võ giả giống như còn là không tin Lý cô nương là thần cấp thiên phu a. Hiện tại không tin có quan hệ gì. Chờ hạ lại đánh mấy chàng, không tin cũng phải tin. Thực lực bãi tại nơi này, không nhận đều không được a. Lê Thế Hoành chuyển hướng Lê Mặc Ảnh, Mặc Ảnh A, ngươi thật đúng là tìm cái hảo tức phụ A. Chương 4187 chẳng lẽ thật là thân cấp? 8. Lê Thế Hoành xem Hoàng Nguyệt Ly, đó là một ngày so với một ngày vừa lòng. Chỉ cần tưởng tượng đến Vân Lân tộc hiện tại có hai cái thần cấp thiên tài, về sau bọn họ hai cái sinh hạ bảo bảo hơn phân nửa cũng là thần cấp, hắn buổi tối nằm mơ đều phải cười tỉnh. Lê Mặc Ảnh nhìn Lê Thế Hoành trên mặt vui vô cùng biểu tình. Nhịn không được âm thầm ở trong lòng thở dài. Phòng trưng thức mau, Vân Lân tộc tất cả mọi người sẽ cười không nổi. Cứ việc cảm thấy rất xin lỗi gia tộc người, nhưng là, có một số việc thế ở phải làm. Hắn cùng Hoàng Nguyệt Ly vì hôm nay, làm rất nhiều chuẩn bị, cũng có thể tưởng tượng, chờ một chút chân tướng đại bạch thời điểm, hiện trường sẽ là cỡ nào hỗn loạn, sẽ nhấc lên như thế nào chiều dâng. Cảnh Thiệu Nguyên che lại miệng vết thương, ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Hoàng Nguyệt Ly thấy hắn bất động, nhịn không được nhíu nhíu mày, thúc giục nói, ngươi còn thất thần làm gì? Muốn đánh liền chạy nhanh, không đánh nói, chính mình nhận thua đi xuống đi. Không cần lãng phí đại gia thời gian. Nghe được lời này, cảnh Thiệu Nguyên mày run rẩy một chút, trên mặt lộ ra vài phần khuất nhục chi sắc. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị trước mắt thoạt nhìn như thế mảnh mai thiếu nữ, nhất chiêu liền đánh bại. Còn bị như vậy trọng thương. Ngôn ngữ đều không thể hình dung hắn vừa rồi nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly ra tay trong nháy mắt kia cảm giác. Mau, quá nhanh. Cái này nữ hải tử không phải nhân tộc sao? Nhân tộc võ giả thân thể thiên phú rất kém cỏi, sao có thể có nhanh như vậy tốc độ? Nghe được trên khán đài ong long long nghị luận thành, nhận thấy được khán giả khác thường tầm mắt, cảnh Thiệu Nguyên nghĩ đến chính mình vừa rồi nói qua những cái đó mạnh miệng. Hận không thể đường trường tìm cái lỗ chui xuống. Còn nói muốn cho nhân gia nhất chiêu, kết quả. Nhân gia này nhất chiêu, liền thiếu chút nữa đem hắn cấp giết. Cảnh Thiệu Nguyên cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, cắn răng nói, ta đương nhiên không có khả năng nhận thua. Chúng ta tiếp theo so qua. Dựa theo thần giới võ hội trận chung kết thi đấu quy tắc, chỉ có bị đánh ra nơi thi đấu phạm vi, hoặc là chủ động nhận thua, mới xem như chân chính thua trận, sẽ bị đào thải. Nói cách khác, chẳng sợ bị đánh đến cả người là thương, thất khiếu đổ máu, chỉ cần dự thi võ giả còn có ý thức, không chịu nhận thua, kia hắn liền còn có đứng lên tiếp tục chiến đấu tư cách. Vậy đến đây đi. Hoàng Nguyệt Ly nhún vai, hoàn toàn không để bụng. Cảnh Thiệu Nguyên cắn chặt răng, dốc hết sức lực, lại lần nữa ra tay. Nung liệt kim loại tính huyền lực hướng tới hắn điên cuồng mà rung qua đi, ở hắn phía sau, hình thành một cái bạch hổ hư ảnh. Hơn nữa, này đầu bạch hổ cùng bình thường lão hổ không giống nhau, toàn thân màu trắng ở ngoài, sau lưng còn sinh một đôi cánh triển vượt qua 20 mét đại cánh. Theo cánh xuất hiện, cảnh Thiệu Nguyên thân thể cũng bay lên trời. Trên khán đài võ giả nhóm, đều không khỏi phát ra kinh ngạc cảm thán tiếng động. Như vậy rõ ràng bạch hổ hư ảnh. Quả thực cùng thật sự không nhiều lắm khác biệt. Thiệu Nguyên công tử cư nhiên có thể đem bạch hổ hư ảnh tu luyện đến trình độ như vậy. Ta cũng là kim loại tính võ giả. Vừa rồi Thiệu Nguyên công tử ra tay nháy mắt, ta cảm thấy chính mình trong cơ thể huyền lực đều phải bị hắn rút ra. Hắn xúc thế công pháp khẳng định thực không bình thường. Quá lợi hại. Thật không hổ là bạch hổ tộc đệ nhất cao thủ. Cái này, Lý cô nương phỏng trừng là muốn thảm. Ai, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, nhưng đừng bị đánh đến quá thảm a. Nhìn thấy cảnh Thiệu Nguyên uy thế như thế, vừa rồi còn cảm thấy Hoàng Nguyệt Ly khả năng thắng lợi đám người vây xem. Lại sôi nổi sửa lại chủ ý, ngược lại duy trì Cảnh Thiệu Nguyên. Nhưng mà, đang ở trong sân Cảnh Thiệu Nguyên, lúc này lại là khổ mà không nói nên lời. Chương 4188 chẳng lẽ thật là thần cấp? 9. Này nhất chiêu, xem như hắn áp đáy hòm tuyệt chiêu. Một khi dùng đến, trong cơ thể huyền lực đều phải tiêu hao rất 9 thành trở lên. Cho nên, dùng xong lúc sau, cũng liền ý nghĩa, hắn mặt sau mấy trận thi đấu đều cơ hồ không có khả năng thắng lợi. Cảnh Thiệu Nguyên nguyên bản là tính toán nghẹn đại chiêu, chờ đến trận chung kết hoặc là gặp được Lê Mặc Ảnh thời điểm lại dùng, như vậy mới có thể xuất kỳ bất ý, tỏa định thắng cục. Nào biết, hiện tại hắn đã không có tiến trận chung kết, cũng chưa thấy được Lê Mặc Ảnh, liền hiện tại một cái nũng nịu tiểu mỹ nhân trước mặt vận dụng chiêu này. Liên tính thắng, cũng không có gì sáng rọi địa phương, lại còn có sẽ dừng bước bốn cường. Chính là không cần nói, hắn lại không có nhiều ít năm chắc có thể chiến thắng Hoàng Nguyệt Ly. Tiến thoái lưỡng nan dưới, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn, trước đem trận này thắng xuống dưới. Cảnh Thiệu Nguyên trên cao nhìn xuống, từ giữa không trung đáp xuống. Theo hắn hạ truy, kim loại tính năng lượng biến ảo mà thành bạch hổ hư ảnh hướng lên trời phát ra một tiếng gào giống, nâng lên cường tráng móng vuốt, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly đỉnh đầu mánh đập xuống tới. Ta đi, hảo cường đại lực lượng A. Lý cô nương, chạy mau A. Kim loại tính cương manh vô cùng, vô pháp ngạnh chắn A. Xong rồi, ta đều không đành lòng xem đi xuống. Nếu là thật ra mạng người, Cảnh công tử liền tính phạm quy, cũng muốn bị hủy bỏ thi đấu tư cách, làm như vậy tính không ra đi. Từng trận tiếng kinh hô chung, Hoàng Nguyệt Ly trên mặt biểu tình lại không có gì biến hóa, cho dù là nhìn đến kia chỉ uy mãnh vô cùng phi thiên bạch hổ cự thú, nàng cũng không có nhiều chớp một chút đôi mắt. Mắt thấy kia chỉ bạch hổ đã vọt tới nàng trước mặt, Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới thân hình nhoáng lên, dưới chân một chút, nhảy dựng lên. Thân thể của nàng phảng phất vô cùng uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy dựng, liền bay đến giữa không trung, thậm chí trực tiếp từ Cảnh Thiệu Nguyên bên người xuyên qua, trực tiếp đi tới hắn sau lưng. Cảnh Thiệu Nguyên nhìn thấy một màn này, hoảng sợ biến sắc, vội vàng quay đầu lại. Vừa lúc nhìn thấy một đạo hỏa long hướng tới hắn đâu đầu cuốn lại đây. Cảnh Thiệu Nguyên duỗi tay một chán, bị chấn đến chiều sau bay ra một đoạn. Hắn chạy nhanh ổn định thân thể, sử dụng bạch hổ hư ảnh chiều Hoàng Nguyệt Ly nhào tới. Này nói từ kim loại tính năng lượng cấu thành bạch hổ hư ảnh, cường thế sắc bén, giống như hàng ngàn hàng vạn đem lưới dao sắc bén, cùng hướng tới nàng đã đâm tới. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là hơi hơi dơ dơ lên lông mày, quanh thân hỏa thuộc tính năng lượng cũng tùy theo đột nhiên bạo trướng. Lửa cháy đột nhiên bốc lên dựng lên, mang theo che trời lấp đất uy thế, hướng tới bạch hổ hư ảnh đụng phải qua đi. Kim loại tính tuy rằng này đầy cường đại lực công kích sưng, nhưng là, hỏa thuộc tính cũng không nhường một tấc. Hai loại năng lượng đều là lấy công kích là chủ, trong giây lát va chạm ở bên nhau, tức khắc phát ra đinh thai nhức óc kịch liệt tiếng nổ mạnh. Năng lượng va chạm khi, băng bắn ra lực lượng, làm không ít thực lực độ chênh lệch võ giả đều không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt mà bưng kín ngực. Mãnh liệt quang mang thối lui lúc sau, một bóng người giống như diều đứt dây giống nhau, lung lay mà từ giữa không trung rơi xuống. Trên khán đài khán giả đều kích động mà đứng lên, chiều phía dưới nhìn lại. Là Thiệu Nguyên công tử. Ngã xuống cư nhiên là Thiệu Nguyên công tử. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Vừa rồi hắn thế công như vậy cường đại, cư nhiên cứ như vậy. Bị người chính diện đánh bại. Cường công đối cường công, có thể hoàn toàn ngăn chặn Thiệu Nguyên công tử, hẳn là chỉ có lôi thuộc tính Lê Thiếu Chủ mới đúng vậy. Lý cô nương cư nhiên có thể cùng hắn đối công, còn thắng. Trời ạ, thật là đáng sợ. Mọi người hồi tưởng vừa rồi một màn, sau lưng đều là từng đợt phát lệnh. Chương 4189 chẳng lẽ thật là thần cấp? 10. Nếu vừa rồi đối mặt Cảnh Thiệu Nguyên công kích chính là bọn họ nói, lúc này phỏng trừng đều đã bị thiên đao vạn quả, cắt thành thịt nát. Sao có thể còn dám trực diện đối phương mũi nhọn? Mấu chốt nhất chính là, còn trực tiếp đánh bại Cảnh Thiệu Nguyên. Đúng rồi. Lý cô nương đâu? Vì cái gì không thấy được người? Mọi người lập tức lại khẩn trương lên. Vừa rồi nổ mạnh như vậy kịch liệt, quả thực không giống như là tâm huyền cảnh võ giả chi gian tỉ thí, làm nhân tâm kinh run sợ. Chẳng lẽ, Lý cô nương tuy rằng bị thương nặng Cảnh Thiệu Nguyên, nhưng là, chính mình cũng đã xảy ra chuyện. Bất quá, như vậy suy đoán, thực mau đã bị chứng minh là không hề có đạo lý. Hoàng Nguyệt Ly thân ảnh từ sương khói trung dần dần hiện ra, uyển chuyển nhẹ nhàng mà từ giữa không trung nhảy xuống, dừng ở Cảnh Thiệu Nguyên bên chân. Cảnh Thiệu Nguyên cùng nàng đối công thất bại, lúc này toàn thân trên dưới liền không có địa phương nào là tốt, trên người tất cả đều là miệng vết thương, máu tươi lưu cái không ngừng. Nhưng mà, hắn bị thương nghiêm trọng nhất lại không phải thân thể, mà là tâm linh. Hắn tới tham gia thần giới võ hội là lúc, vẫn luôn là lấy Lê Mặc Ảnh bản nhân vì mục tiêu, làm như vậy nhiều chuẩn bị, thậm chí luyện thành như vậy cường đại tất sắc kỹ, đều là vì nên chiến Lê Mặc Ảnh. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn còn không có nhìn thấy Lê Mặc Ảnh người, đã bị Lê Mặc Ảnh nữ nhân đánh bại. Vẫn là ở hắn tuyệt chiêu ra hết dưới tình huống, bị đối phương chính diện đánh bại. Ngay cả hắn nhất lấy làm tự hào cường đại công kích, đều đánh không lại cái kia tiểu mỹ nhân công kích, bị nàng trực tiếp cường công kích bại. Tại sao lại như vậy đâu? Hoàng Nguyệt Ly mới lười đến quản hắn trong lòng nghĩ như thế nào đâu. Nàng hôm nay là hướng về phía Hoàng Tam Bạch cùng Thánh Hoàng tộc tới, vốn dĩ không tính toán đối thần tộc khác võ giả ra tay như vậy hận. Nhưng ai làm Cảnh Thiệu Nguyên chính mình không thức thời đâu. Đầu tiên là một bộ kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, còn dám khinh thường nhà nàng phu quân. Sau lại dùng ra như vậy sắc bén ngoan độc sát chiêu. Vừa rồi kia nói Bạch Hổ hư ảnh đập xuống tới thời điểm, nếu không phải thực lực của nàng đủ cường, phản ứng rất nhanh, đổi một cái thực lực hơi chút thiếu chút nữa võ giả, lúc này đều đã bị cắt thành vô số đoạn, bị chết thê thảm vô cùng. Nói trắng ra là, Cảnh Thiệu Nguyên vừa rồi là thẹn quá thành giận, chính là tưởng đem nàng cấp giết. Đối phó loại người này, nàng là không có bất luận cái gì thủ hạ lưu tình tính toán. Bất quá, Cảnh Thiệu Nguyên cũng là mạng lớn, trên người giống như xuyên cái gì phi thường chân quý bảo khí, lực phòng ngự cường đại đến kinh người. Chính là ở vừa rồi như vậy kịch liệt nổ mạnh chung, đều thành công mà bảo vệ hắn tâm mạch, cho hắn để lại một hơi. Hiện tại Cảnh Thiệu Nguyên người đều đã rất ở sân thi đấu trung ương, trước mắt bao người, Hoàng Nguyệt Ly đảo không thể đem hắn thế nào. Nàng nhíu môi, đi đến Cảnh Thiệu Nguyên bên người, nói, Thiệu Nguyên công tử, hiện tại ngươi người còn ở trên sân thi đấu đâu, dựa theo thi đấu quy tắc, ngươi còn không có bị đào thải, ngươi có nhận thua hay không? Nghe được lời này, Cảnh Thiệu Nguyên một trận khí huyết quay cuồng, đương trường phun ra vài khẩu huyết. Hắn nếu có thể ra tiếng nói, lúc này hắn khẳng định lớn tiếng kêu nhận thua. Rốt cuộc, một hồi thi đấu thắng thua tuy rằng quan trọng, nhưng là, cũng quan trọng bất quá tánh mạng của hắn đi. Hiện tại lại đánh tiếp nói, thực hiển nhiên, Hoàng Nguyệt Ly chỉ cần tùy tiện vây vây tay, là có thể đem hắn mạng nhỏ cấp thu. Hắn là não chịu mới có thể tiếp tục đánh tiếp. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại ngực kinh mạch đều bị làm vỡ nát, tưởng nói chuyện, đều phát không ra một chút thanh âm tới. Nữ nhân này cố tình còn ở bên cạnh hỏi cái này loại rõ ràng vấn đề. Đây là, chẳng lẽ là cố ý muốn trí hắn vào chỗ chết sao? Chương 4190 chẳng lẽ thật là thần cấp? 11. Hoàng Nguyệt Ly ngó hắn liếc mắt một cái, lẩm bẩm tự nói, nếu không nhận thua nói, ta đây liền. Cảnh Thiệu Nguyên cả người lông tơ đều dựng lên, hoảng sợ muôn dạng. Đúng lúc này, giữa không trung đột nhiên truyền đến một đạo sắc bén thanh âm. Lý cô nương, dừng tay. Không thấy được Thiệu Nguyên đều nói không ra lời sao. Ngươi còn tưởng đối hắn làm cái gì? Nghe được thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, ngẩng đầu vừa thấy, phát hiện Bạch Hổ tộc tộc trưởng Cảnh Hoa Bân đều ngồi không yên, lập tức đứng lên, trên cao nhìn xuống mà căm tức nhìn nàng. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt không có bất luận cái gì kinh hoàng chi sắc, thông thả ung dung mà nói, nhưng là, dựa theo thi đấu quy tắc. Cái gì thi đấu quy tắc? Còn không phải là nhận thua sao? Ta đại biểu Thiệu Nguyên nhận thua. Ta là hắn trưởng bối, như vậy hẳn là cũng có thể đi. Cảnh Hoa Bân thấy Hoàng Nguyệt Ly dầu muối không ăn, chỉ có thể chuyển hướng về phía ngồi ở bên cạnh trọng tài. Trọng tài do dự một chút. Làm như vậy, vốn là không hợp quy củ, nhưng là, như bây giờ tình huống, tựa hồ cũng không biện pháp khác. Con hảo, hữu tướng kịp thời ra tiếng, thôi, trận này liền tính Cảnh Thiệu Nguyên thua, thi đấu kết thúc. Hữu tướng đều mở miệng, Hoàng Nguyệt Ly lại mạnh mẽ ra tay, liền thành nàng đối lý. Nàng nhún vai, thối lui đến một bên. Dù sao nàng cũng không phải cái gì thích giết chóc người, cũng không có một hai phải giết chết Cảnh Thiệu Nguyên ý tứ, có thể làm hắn trước mắt bao người ném lớn như vậy người, đã là cho hắn một cái suốt đời khó quên giáo huấn, xem như đạt tới mục đích. Bạch Hổ tộc nhã tọa, nhảy ra vài cái võ giả, nâng lên giống một bãi bùn lầy giống nhau ngã trên mặt đất Cảnh Thiệu Nguyên, xám xịt mà rời đi sân thi đấu. Trên khán đài, một trận yên tĩnh. thẳng đến Cảnh Thiệu Nguyên bị Bạch Hổ tộc người nâng đi ra ngoài cứu giúp, khán giả mới hồi phục tinh thần lại. Vừa rồi kia một màn, thật sự là quá lệnh người chấn động. Ai cũng không nghĩ tới, Cảnh Thiệu Nguyên như vậy thiên cấp thiên tài, vừa mới tiến vào tâm huyền cảnh hậu kỳ, là có thể buộc phát ra như thế cường đại thực lực. Nhưng mà, càng lệnh người không thể tưởng được chính là, Cảnh Thiệu Nguyên đều cường đến như vậy nông nỗi, cư nhiên còn có người có thể đủ đánh bại hắn. Bất quá là giơ tay chi gian, liền đem Cảnh Thiệu Nguyên chính diện đánh bại, đem hắn trọng thương đến như thế nông nỗi. Mà Hoàng Nguyệt Ly bản nhân, tuy rằng không biết nàng bị thương trình độ, nhưng ít ra từ mặt ngoài thoạt nhìn, nàng còn là phi thường bình tĩnh, hành động tự nhiên, cho nên, khẳng định không có đã chịu cái gì nghiêm trọng vết thương chí mạng. Như vậy thực lực đối lập, thật sự là quá kinh người. Ở đây võ giả nhóm cẩn thận một cân nhắc, sau lưng đều không khỏi dâng lên từng đợt hàn ý. Bởi vì, rất nhiều người đột nhiên phản ứng lại đây, Hoàng Nguyệt Ly như vậy thực lực đến tuột cùng ý nghĩa cái gì? Trời ạ, ta vừa rồi thật sự không phải đang nằm mơ sao? Lý cô nương cư nhiên thật sự đánh bại Thiệu Nguyên công tử, sao có thể đâu? Thiệu Nguyên công tử thực lực, đã vượt xa quá bình thường thiên cấp thiên tài, có thể nói, là thần giới võ hội bắt đầu đến nay, nhìn thấy mạnh nhất thiên cấp thiên tài. Nhưng là, Lý cô nương còn đánh bại hắn, giống như cũng chưa chịu cái gì thương. Chẳng lẽ, nàng kỳ thật là... Cái gì chẳng lẽ, ta xem đã có thể khẳng định, Lý cô nương cũng là thần cấp thiên tài a? Khu khu, này... Sao có thể? Không phải nói, thần cấp thiên tài mấy vạn năm mới ra một cái sao? Sao có thể đồng thời xuất hiện hai cái? Này cũng không có gì không có khả năng đi. Đồng thời đại hai vị thần cấp thiên tài, trong lịch sử cũng không phải không có xuất hiện quá a. Lại nói, các ngươi còn nhớ rõ thần giới võ hội báo danh ngày đó nghe đồn sao? Chương 4191 chẳng lẽ thật là thần cấp? 12. Báo danh ngày đó. Đúng rồi, nghe nói Lý cô nương cùng Lê Thiếu Chủ cùng đi báo danh điểm báo danh, đều điền chính mình là thần cấp thiên phú, báo danh điểm quản sự căn bản không tin. Sau lại, Lê Thiếu Chủ liền đem nhân ra thí nghiệm thiên phú trận pháp đều hủy hoại. Không tồi, giống như thật là có chuyện này a. Bất quá, lúc ấy mọi người đều cho rằng, Lê Thiếu Chủ là quá sùng ái phu nhân, mới có thể mặc cho nàng nói dối, cũng muốn giữ gìn nàng thể diện. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ là thật sự? Dựa, này nếu là thật sự nói, vậy quá khủng bố a a a. Ta cảm giác chính mình quả thực là cái ngốc tử a. Còn có đấu bán kết cuối cùng một ngày, Lê Thiếu Chủ ôm phu nhân lên đài, làm nàng đánh bại chính mình thăng cấp, lúc ấy bao nhiêu người nói hắn bị nữ sắc hôn mê đầu a. Hiện tại ngẫm lại, người nọ ra Lý cô nương vốn dĩ chính là thần cấp thiên phú, lười đến cùng này đó phế vật đánh nhau lại làm sao vậy? Khó trách a, mặc kệ chúng ta nói Lý cô nương cái gì nói bậy, Vân Lân tộc người đều kiên quyết giữ gìn nàng. Ta liền nói, Lê Thế Hoành bọn họ lại không nốc, như thế nào sẽ tiếp thu như vậy thiếu phu nhân. Hiện tại xem, nhân gia Vân Lân tộc quá khôn khéo. Bất động thanh sắc, liền đem hai cái thần cấp thiên tài tất cả đều vòng ở chính mình trong tộc A. Chuyện tới hiện giờ, sự thật bãi ở trước mắt. Phàm là có điểm kiến thức võ giả, đều không thể không thừa nhận, Hoàng Nguyệt Ly hẳn là thật là thần cấp thiên tài. Nàng trước kia nói qua những lời này đó, không có một câu là nói ngoa, tất cả đều là thật sự. Mà bọn họ này đó phàm nhân, sở dĩ cảm thấy không có khả năng, đều là bởi vì bọn họ quá yếu. Phế tài hạn chế bọn họ sức tưởng tượng. Nghĩ thông suốt điểm này, lại quay đầu lại xem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh ở treo không hải nhấc lên sóng gió. Mọi người trừ bỏ kinh ngạc cảm thán, vẫn là kinh ngạc cảm thán. Cuối cùng minh bạch, vô luận là Lê Mặc Ảnh, Hoàng Nguyệt Ly, vẫn là Vân Lân Tộc, đều là người thắng. Nhưng thật ra bọn họ này đó tự cho là thông minh ăn dưa của chúng, mới đều là xuẩn về đến nhà. Hiện trường phi thường hỗn loạn, thi đấu trong lúc nhất thời đều đình chỉ. Bởi vì ngay cả trọng tài đều bị cái này ngoài ý muốn kinh sợ, không phục hồi tinh thần lại, tự nhiên cũng liền quên mất phía dưới thi đấu. Giờ này khắc này, nhất đắc ý người đảo không phải Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly. Bọn họ hai cái sớm đã thành thói quen người khác kinh ngạc cảm thán cùng sùng bái. Hôm nay tình huống cũng là đoán trước bên trong, nhưng thật ra không có gì cảm giác. Nhất hưng phấn, kỳ thật là Vân Lân tộc các tộc nhân. Đặc biệt là Lê Thế Hoành cùng vài vị trưởng lão, hiện tại đắc ý kính nhi, cũng đừng để ra. Một chúng trưởng lão vây quanh Lê Thế Hoành, các loại khen tạo. Tộc trưởng đại nhân, ngài thật là quá anh minh rồi. nếu không có ngài nghĩ cách lưu lại Lý cô nương, chúng ta Vân Lân tộc sao có thể có hôm nay a? Ha ha, những cái đó không trường đôi mắt ra hỏa, cư nhiên trước kia còn mắng Lý cô nương, quả thực xuẩn về đến nhà. Chúc mừng tộc trưởng đại nhân, hiện tại Lý cô nương thân phận cũng đại bạch khắp thiên hạ, lần này võ hội kết thúc, hẳn là có thể cho nàng cùng thiếu chủ làm hôn sự đi. Cũng không phải là sao. Này nhưng đến nắm chặt ta. Liên tính không lập tức thành thân, ít nhất cũng đến chính thức đính hôn. Mấy người vô cùng hưng phấn mà thương nghị, vui sướng chi tình buộc lộ ra ngoài. Lê Thế Hoành nhưng thật ra ở đắc ý rất nhiều, còn bảo lưu lại vài tia lý trí, ý thức được sự tình có điểm không quá thích hợp. Vừa rồi, kia Lý cô nương cùng Cảnh Thiệu Nguyên giao thủ thời điểm, giống như dùng chính là hỏa thuộc tính huyền kỳ A. Chính là, nàng không phải một thuộc tính võ giả sao? Tại sao lại như vậy đâu? Lần trước hắn bị kẻ gian châm ngòi, cho rằng Lý cô nương là thánh hoàng tộc gian tế, còn chuyên môn đi nhìn lén nàng tu luyện. Chương 4192 ai mới là gia tộc phản đồ? 1. Vì có thể xác nhận nàng thuộc tính, Lê Thế Hoành nhất thời nào chịu, còn lén lút làm thực mất mặt sự tình. Cuối cùng, thiếu chút nữa làm hại hai vị thần cấp thiên tài rời nhà trốn đi. Chuyện này, cấp Lê Thế Hoành để lại thật sâu bóng ma tâm lý, làm hắn đến nay ký ức hãy còn mới mẻ. Lúc ấy, hắn phi thường xác nhận, Lý cô nương chủ tu chính là một thuộc tính, đặt tới thần cấp thiên phú cũng là một thuộc tính. Nhưng hiện tại, nàng cư nhiên lại buộc phát ra hỏa thuộc tính thiên phú. Quả thật, Lý cô nương là linh dược sư, hỏa mục song tu là phi thường bình thường sự tình, không đáng kỳ quái. Nhưng là, nàng hỏa thuộc tính thực lực không khỏi cũng quá cường một chút đi. Có thể dùng hỏa thuộc tính huyền kỹ cùng Cảnh Thiệu Nguyên đối công, chính diện đánh tan kim loại tính võ giả công kích, này khẳng định là thần cấp thiên phú. Lý cô nương hỏa thuộc tính cũng là thần cấp. Muốn thật là nói như vậy, ngày đó cái kia quản sự lời nói, chẳng phải liền thành thật sự. Nhưng vì cái gì trước đó, trước nay chưa thấy qua Lý cô nương dùng hỏa thuộc tính huyền lực chiến đấu đâu. Nhưng mà, ở như thế hưng phấn thời khắc, Lê Thế Hoành tự nhiên không có khả năng thâm tưởng đi xuống. Này đó ý niệm chỉ là ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, hắn âm thầm quyết định muốn tìm một cơ hội hỏi một chút Lê Mặc Ảnh, sau đó liền đem vấn đề này gác lại xuống dưới, cùng vài vị trưởng lão cùng nhau hưng phấn mà thảo luận lên. Lê Mặc Ảnh âm thầm thở dài, tầm mắt một lần nữa trở xuống trên sân thi đấu. Vòng thứ 3 thi đấu đã kết thúc. Nhưng là, hắn tiểu Ly Nhi lại không có phải về đến nhã tọa thượng ý tứ. Hắn là nhất rõ ràng Hoàng Nguyệt Ly kế tiếp tính toán người. Cũng biết hôm nay sẽ phát sinh cái dạng gì kinh thiên động địa sự tình. Cho nên, tuy rằng hắn phi thường tín nhiệm nhà hắn tiểu Ly Nhi thực lực, lúc này, cũng không khỏi nhiều vài phần khẩn trương, liền đôi mắt cũng không dám chớp một chút, toàn thân đề phòng mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Tuy thời chuẩn bị ở xuất hiện ngoài ý muốn thời điểm, ra tay trợ nàng giúp một tay. Liền tính biết nhà hắn tiểu Ly Nhi hơn phân nửa không cần, nhưng là, thân là nàng phu quân, hắn thật sự không yên lòng tới. Trên sân thi đấu, rốt cuộc dần dần khôi phục can tĩnh. Trọng tài nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly còn đứng ở trên sân thi đấu, thanh thanh nhất hầu, thật cẩn thận mở miệng, khu khụ, Lý cô nương, ngươi thi đấu đã kết thúc, tiếp theo chàng là Lê Thiếu chủ đối. Không cần như vậy phiền thoái, vòng thứ tư không phải chỉ có hai trận thi đấu sao. Hoàng Nguyệt Ly đánh gãy trọng tài nói, nếu ta đã ở trên sân thi đấu, lại trở về cũng quá phiền thoái, dứt khoát liền trước so với ta trận này đi. Đối thủ của ta, hẳn là Thánh Hoàng tộc Hoàng Bắc Thành đi. Trọng tài sửng sốt một chút, ách, là, không sai, xác thật là Hoàng Bắc Thành. Nhưng là, khu khu, này thi đấu trình tự cũng là trước đó lập, không cần thiết sửa đổi đi. Ngươi vừa mới đã trải qua như vậy một hồi đại chiến, hơi chút nghỉ ngơi một chút lại tiến hành tiếp theo chàng, chẳng phải là càng tốt chút sao. Hoàng Nguyệt Ly nói, không cần nghỉ ngơi, ta cảm thấy hiện tại trạng thái vừa vặn tốt. Trọng tài trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nên khuyên như thế nào nàng. Hai trận thi đấu thời gian điên đảo, căn bản không xem như cái gì đại sự, nhưng là, hắn còn chưa từng có đụng tới quá, có người sẽ đưa ra loại này yêu cầu. Thấy hắn không nói, Hoàng Nguyệt Ly dứt khoát chính mình đi tới sân thi đấu trung ương, ngẩng đầu hướng tới Thánh Hoàng tộc nhã tọa phương hướng, mở miệng nói, Hoàng Tam Bạch, ngươi hôm nay tới đi. Thế nào? Nhìn đến ta có cái gì cảm tưởng? Vẫn là ngươi lại ở đánh cái quỷ gì chủ ý. Thánh hoàng tộc thiên tài tới rồi sao? Nếu là tới rồi, cũng đừng lãng phí thời gian, làm hắn xuống dưới thi đấu đi. Chương 4193 ai mới là gia tộc phản đồ? 2. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, ở đây võ giả nhóm không hẹn mà cùng mà quay đầu, hướng tới Thánh Hoàng tộc Nhã Tỏa nhìn qua đi. Hoàng Nguyệt Ly sẽ ra tiếng hướng Thánh Hoàng tộc khiêu khích, ở đây võ giả đều cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Ở bọn họ xem ra, Hoàng Nguyệt Ly thân là Lê Mặc Ảnh vị hôn thê, kỳ thật đã cùng cấp vì thế Vân Lân tộc người. Lấy Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc chi gian quan hệ, Vân Lân tộc thần cấp thiên tài coi rẻ Thánh Hoàng tộc võ giả, thật sự là hết sức bình thường. Thánh Hoàng tộc võ giả nhóm nghe được lời này, một đám lòng đầy căm phẫn, hận không thể tự mình nhảy xuống đi chiến đấu. Đáng chết, ngươi xem như thứ gì a? Liên tính là thần cấp thiên tài thì thế nào? Chẳng lẽ chúng ta còn sợ ngươi không thành? Chính là, còn ở nơi đó làm bộ làm tịch mà khiêu khích. Liên tính sẽ thua, chúng ta Thánh Hoàng tộc cũng sẽ không khiếp chiến. Bác Thành công tử, nhanh lên đi xuống, cho nàng điểm nhan sắc nhìn xem. Hoàng Bác Thành vẻ mặt ngưng trọng gật gật đầu, liền chuẩn bị kết cục. Trên thực tế, hắn ở đấu vòng loại thời điểm, cũng đã cùng Hoàng Nguyệt Ly đã giao thủ, hơn nữa, lúc ấy hắn còn thua trận. Bất quá, khi đó hắn đảo cũng không có quá nhiều rồi dám, cũng không cho rằng chính mình thật sự so Hoàng Nguyệt Ly kém, bởi vì lúc ấy hắn vốn dĩ đã bị Lê Tử Quân đám người đánh lén, trên người mang theo thương, tổng cảm thấy là Hoàng Nguyệt Ly vận khí tốt, mới có thể thắng hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới ý thức được, chính mình đã từng cùng thần cấp thiên tài đã giao thủ. Sẽ bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bại, cũng là hết sức bình thường sự tình. Đương nhiên, hôm nay tình huống như vậy, hắn chín thành vẫn là muốn thua, cũng may, hắn có Tam Bạch trưởng lão giao cho hắn kích phát tiềm lực công pháp. Nếu là vận khí tốt nói không chừng có thể bảo lãnh đánh bại cái kia Lý cô nương. Đánh bại thần cấp thiên tài. Kia tuyệt đối là hạng nhất ghê gớm thành tựu. Còn có thể hung hăng đánh Vân Lân tộc mặt, diệt bọn hắn kiêu ngạo khí thế. Liên ở Hoàng Bắc Thành đứng dậy thời điểm, Hoàng Tam Bạch đông nhiên một phen kéo lại hắn. Từ từ, Bắc Thành, ta có chuyện muốn cùng ngươi nói. Hoàng Bắc Thành ngẩn ra, Tam Bạch trưởng lão, ngài có chuyện gì? Chờ thi đấu kết thúc rồi nói sau. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, cái kia Lý cô nương đều ở dưới khiêu chiến, ta nếu không chạy nhanh đi xuống ứng chiến, chúng ta Thánh Hoàng tộc thể diện đều phải ném hết ta. Hoàng Tam Bạch lại kiên trì lôi kéo hắn, đi đến trong một góc, lúc này mới đệ thấp thanh âm nói, ta phải nói cho ngươi một bí mật. Đó chính là, trên sân thi đấu cái kia Lý cô nương, nàng kỳ thật không phải người khác, mà là chúng ta Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly, Hoàng Bác Thành trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa phản ứng lại đây, lặp lại một lần cái tên kia lúc sau, trong lòng đột nhiên cả kinh, suýt nữa kêu sợ hãi ra tiếng, Tam Bạch trưởng lão. Ngài nói cái gì? Ngài nói nàng là ai? Hừ. Hoàng Tam Bạch dùng huyền lực phong bế chung quanh, ngăn cản thanh âm truyền ra. Đồng thời trừng mắt nhìn Hoàng Bắc Thành liếc mắt một cái, ngươi bình tĩnh một chút. Hoàng Bắc Thành đi theo đệ thấp thanh âm, nhưng là, đáy mắt lại vẫn như cũ tràn đầy khiếp sợ cùng hỗn loạn, cái này làm cho ta như thế nào bình tĩnh a? Tam Bạch trưởng lão, ngài có phải hay không lầm? Hoàng Nguyệt Ly không phải đã bị Lê Mặc Ảnh cấp hại chết sao? Như thế nào còn sống? Liên tính nàng may mắn sinh tồn, lại sao có thể ở Vân Lân tộc? Hoàng Tam Bạch đã sớm nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác, lúc này tránh nặng tìm nhẹ mà nói, ai, đây đều là chúng ta Thánh Hoàng tộc gièm pha, ta cũng là trước đó vài ngày mới biết được. Nguyên lai, Hoàng Nguyệt Ly không chỉ có không chết, hơn nữa đã thành gia tộc phản đồ, đầu phục Vân Lân tộc. Đúng rồi, ngươi có hay không phát hiện? Tộc trưởng đại nhân đã mất tích vài thiên. Chương 4194 ai mới là gia tộc phản đồ? 3. Nghe được lời này, Hoàng Bác Thành lập tức sửng sốt một chút. Hắn đương nhiên chú ý tới tộc trưởng đại nhân không thấy, không chỉ có là hắn, trong tộc đại bộ phận người khẳng định đều chú ý tới điểm này. Nhưng là, ngay cả Hoàng Tam Bạch đều vẫn luôn dường như không có việc gì bộ dáng, những người khác cũng liền căn bản không như thế nào lo lắng. Rốt cuộc, Hoàng Tam Bạch là trong tộc nhất đức cao vọng trọng trưởng lão, tộc trưởng không ở, hắn chính là đại gia người tâm phúc. Nếu hắn biểu hiện đến như vậy tự nhiên, vậy thuyết minh, tộc trưởng đại nhân khẳng định là rời đi đi làm cái gì việc gấp, cũng không có gì trở ngại. Hiện tại, nghe được Hoàng Tam nói vô ích ra nói như vậy tới, Hoàng Bắc Thành nghi hoặc khó hiểu. Tam Bạch trưởng lão, ngài đây là, có ý tứ gì? Tộc trưởng đại nhân không thấy, là cùng Vân Lân tộc có quan hệ sao? Hoàng Tam Bạch đầy mặt tức giận chi sắc, Không tồi, việc này đương nhiên cùng Vân Lân tộc có quan hệ, chính xác ra, là cùng Hoàng Nguyệt Ly có quan hệ. Cái gì? Tại sao lại như vậy? Hoàng Bác Thành trong đầu liên tưởng đến cái gì, nhịn không được đánh cái dùng mình, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Hoàng Tam Bạch. Hoàng Tam Bạch bay nhanh mà nói, chuyện tới hiện giờ, việc này là không thể giấu ngươi. Mấy ngày hôm trước, tộc trưởng đại nhân trộm tìm ta nói chuyện, nói cho ta, hắn tìm được rồi chúng ta thánh hoàng tộc mất tích thần cấp thiên tài Hoàng Nguyệt Ly. Chẳng qua, Hoàng Nguyệt Ly giống như có cái gì nhược điểm dừng ở Vân Lân tộc trong tay, không thể rời đi, cho nên, ước hắn đi bí ẩn địa phương mặt nói. Ta lúc ấy liền cảm thấy không thích hợp, đường đường thần cấp thiên tài, có cái gì nhược điểm có thể dừng ở trong tay người khác. Hơn nữa, một mở miệng liền phải ước chúng ta tộc trưởng đại nhân đi ra ngoài mật hội, rõ ràng liền không bình thường a. Này quá nguy hiểm. Nếu là đây là Vân Lân tộc thiết hạ bấy dập, tộc trưởng đại nhân này không phải xong rồi sao? Hoàng Bác Thành nghe, cũng đi theo nôn nóng lên. Cũng không phải là sao? Tộc trưởng đại nhân rốt cuộc suy nghĩ cái gì a? Hắn thật sự đi. Hoàng Tam điểm trắng gật đầu, không sai, tộc trưởng đại nhân không chịu nghe ta khuyên can, vẫn là nhất ý cô hành đi. Kỳ thật, ta còn là thực lý giải hắn, rốt cuộc, Lê Mặc Ảnh cho chúng ta toàn bộ gia tộc áp lực quá lớn. Chúng ta gấp cần một cái thần cấp thiên tài tọa chấn. Hoàng Nguyệt Ly tin tức, đối chúng ta thánh hoàng tộc tới nói, quá trọng yếu. Cho nên, cứ việc biết rõ có nguy hiểm, hắn vẫn là đi, còn dặn dò ta, nếu hắn không có trở về, nhất định phải chủ trì hảo trong tộc sự vụ. Nói tới đây, hắn nghe xong một chút, trên mặt thần sắc càng thêm ngưng trọng. Hoàng Bác Thành càng nghe càng cảm thấy hoảng hốt, nhịn không được truy vấn nói, sao lại đâu? Tam Bạch trưởng lão. Sao lại thế nào? Tộc trưởng đại nhân liền thần giới võ hội trận chung kết đều không có xuất hiện, sẽ không thật sự đã xảy ra chuyện đi. Hoàng Tam Bạch nặng nề mà thở dài, lão phu còn không thể xác định, nhưng là, hắn lâu như vậy không xuất hiện, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Liên tính không chết, cũng là chúng Vân Lân tộc bấy dập. Hơn nữa, chuyện này tuyệt đối cùng cái kia Hoàng Nguyệt Ly có quan hệ. Là nàng phản bội gia tộc. Ngày thường giúp đỡ Lê Mặc Ảnh đối phó chúng ta trong tộc thiên tài không nói, hiện tại, cư nhiên còn đối tộc trưởng đại nhân hạ độc thủ. Quả thực là rắn giết tâm địa, ngoan độc đến cực điểm. Hoàng Bác Thành nghe xong, nhịn không được đảo chịu một ngụm khí lạnh. Trong lòng một trận hoảng sợ cùng phẫn nộ. Tại sao lại như vậy? Trên đời này như thế nào sẽ có loại này ngoan độc nữ nhân? Liên tính nàng không phải từ nhỏ ở trong tộc lớn lên, nhưng trong thân thể rốt cuộc chảy thánh hoàng tộc huyết mạch. Nàng như thế nào có thể phản bội gia tộc, làm ra loại chuyện này tới? Nàng rốt cuộc suy nghĩ điểm cái gì? Hoàng Tam Bạch thở dài một tiếng. Chương 4195 ai mới là gia tộc phản đồ? 4. Lão Phu nguyên bản cũng không nghĩ ra, nhưng là, sau lại, liên hệ treo không hải trong khoảng thời gian này các loại đồn đãi, ta đại khái vẫn là đoán được vài phần. Chính cái gọi là nữ đại bất trung lưu, tuổi trẻ nữ hài tử, bị cảm tình hướng hôn đầu óc. Làm ra sự tình gì tới đều không hiếm lạ. Không thể không thừa nhận, Vân Lân tộc Lê Thiếu Chủ, xác thật là thiên phú hơn người, lại lớn lên tuấn tú lịch sự, khí độ chắc tuyệt, bất luận cái gì một nữ nhân yêu hắn, đều không phải kỳ sự. Hoàng Nguyệt Ly tính tuổi, cũng mới 20 không đến, đối Lê Thiếu Chủ nhất kiến trung tình, lại bị hắn lời ngon tiếng ngọt lừa gạt, mới có thể phản bội gia tộc. Hắn lời này, kỳ thật tất cả đều là phỏng đoán, không có một chút chứng cứ. Nhưng là, trong khoảng thời gian này truyền lưu ở treo không hải lời đồn đãi, thật sự là quá nhiều. Đều là về Lê Mặc Ảnh cùng hắn vị hôn thê rốt cuộc có bao nhiêu ân ái. Ngay cả hôm nay, Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh còn ở trước mặt mọi người tú một phen ân ái. Có mắt người đều có thể nhìn ra được tới, bọn họ hai người cảm tình có bao nhiêu hảo. Cho nên, Hoàng Bác Thành nghĩ lại tưởng tượng, liền rất dễ dàng tiếp nhận rồi Hoàng Tam Bạch lý do thoái thác. Còn cảm thấy chính mình mắt thấy vì thật, hoàn toàn không có oan uổng đối phương. Đáng chết, nữ nhân chính là quá nông cạn, liền tính là thần cấp thiên phú vẫn là giống nhau, cư nhiên vì một người nam nhân, phản bội chính mình gia tộc. Ta liền không rõ, nàng ngốc tại Vân Lân tộc có chỗ tốt gì. Trở lại thánh hoàng tộc tới, nàng giống nhau có thể được đến gia tộc sở hữu tài nguyên, được đến tộc trưởng khuynh lực bồi dưỡng. Không thể so xem một người nam nhân sắc mặt cường đến nhiều. Hoàng Tam Bạch cười khổ nói, ta đây như thế nào biết? Lê Thiếu Chủ khẳng định có cái gì thủ đoạn, có thể lưu lại nàng. Chúng ta phái ra như vậy nhiều người, tìm nàng lâu như vậy, nếu là Hoàng Nguyệt Ly thật sự tưởng trở về nói, thực dễ dàng là có thể về đến gia tộc, nhưng là, nàng đến bây giờ đều giấu giếm chính mình thân phận, này liền đã thuyết minh nàng quyết tâm, nàng là hoàn toàn không có một chút ăn năn ý tứ, một lòng một dạ muốn nghe nam nhân kia chỉ huy. Hoàng Tam Bạch này một phen lời nói được dị thường xảo diệu. Rõ ràng là chính hắn thiết hạ thiên la địa võng, nơi nơi lùng bắt Hoàng Nguyệt Ly, phòng ngừa nàng về đến gia tộc. Nhưng là, hắn trước đem Hoàng Thiên Hạo mất tích sự tình khấu ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, cho nàng bắt một đại bồn nước bẩn, kế tiếp, lại đem Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh sự tình nói ra. Có này hai việc trải chăn lúc sau, là có thể thành công mà đem Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn không về gia tộc nguyên nhân, quy kết đến nàng cùng Lê Mặc Ảnh quan hệ thượng, hoàn toàn đem chính hắn tẩy trắng, còn tiêu trừ Hoàng Bắc Thành cuối cùng một tia nghi vấn. Hoàng Bắc Thành tức giận đến một phách cái bàn, đứng lên, đáng chết. Ta đây liền đi xuống, vạch trần nàng gương mặt thật. Loại này nữ nhân, dựa vào cái gì ở thần giới võ giả trước mặt diêu võ dương ai? Cư nhiên còn có như vậy nhiều người truy phùng nàng. Từ từ, ai ra, xem ngươi như thế nào như vậy xúc động a? Có thể hay không bình tĩnh một chút? Hoàng Tam Bạch vội vàng kéo hắn. Ngươi muốn làm rõ ràng, chúng ta hiện tại vạch trần Hoàng Nguyệt Ly thân phận, có chỗ tốt gì? Nàng giống nhau có thể được đến Vân Lân tộc che chở, một chút tổn thất đều không có. Vân Lân tộc khẳng định càng thêm đắc ý, cái đuôi đều phải kiểu trời cao. Liên tính là bình thường là thần giới võ giả, cũng chỉ sẽ cười nhạo chúng ta thánh hoàng tộc không bản lĩnh, liền thần cấp thiên tài đều lưu không được, bị Vân Lân tộc nhặt đại tiện nghi. Ngươi hiện tại vạch trần nàng, trừ bỏ làm chúng ta thánh hoàng tộc trở thành toàn bộ thần giới cho cười, lại có thể có chỗ tốt gì? Hoàng Bác Thành ngẩn ra, nghĩ lại tưởng tượng lúc sau, lại không thể không thừa nhận, Hoàng Tam nói vô ích thật sự đối. Chương 4196 ai mới là gia tộc phản đồ? Nam. Hắn miễn cưỡng áp xuống tức giận, dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Hoàng Tam Bạch. Tam Bạch trưởng lão, kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy, nuốt xuống khẩu khí này? Kia cũng quá nghẹn khuất đi. Đánh chết ta cũng nhịn không được a. Nói nữa, tộc trưởng đại nhân rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, này đều đến tin tức ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, mới có thể đem người tìm được a. Hoàng Tam Bạch liên thanh nói, những việc này, ta như thế nào không biết. Cho nên, chúng ta muốn chú ý sách lược sao? Hoàng Bác Thành vội vàng hỏi, cái gì sách lược? Chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Còn thỉnh Tam Bạch trưởng lão chỉ giáo. Hoàng Tam Bạch tiền mặt trải chăn nhiều như vậy, chờ chính là hắn này một câu. Mắt thấy Hoàng Bắc Thành đã hoàn toàn tiến vào hắn bây dập, hắn trong mắt xẹt qua một tia đắc ý chi sắc, ho khan hai tiếng, mới thong thả ung dung mà mở miệng. Khu khu, việc này đi, nói có khó không, nói dễ dàng cũng không dễ dàng, tất cả đều muốn tin tức ở trên người của ngươi. Hoàng Bắc Thành ngẩn ra, ta trên người. Này, vạn bối nào có như vậy cường năng lực? Nói như thế, hiện tại, chúng ta thánh hoàng tộc duy nhất có thể dương mi thổ khí cơ hội, liền ở ngươi trên tay. Chờ một chút ngươi kết cục, trước đem Hoàng Nguyệt Ly đánh bại, sau đó lại công bố thân phận của nàng. Cứ như vậy, chúng ta thánh hoàng tộc cũng không tồn tại cái gì mất mặt. Bởi vì, ngươi đã dùng thực lực chứng minh rồi, ngươi có so thần cấp thiên tài càng cường thực lực. Gia tộc bọn ta không phải một hai phải quý liếm thần cấp thiên tài, mà là khinh thường. Vân Lân tộc dùng như vậy nhiều hạ tam lạm chiêu số, cũng chỉ có thể nhặt chúng ta không cần. Đương nhiên, nếu ngươi thực lực càng cường, có thể ở tuyên bố Hoàng Nguyệt Ly tội danh lúc sau, lại đem nàng nhất cử đánh chết, vậy càng thêm hả giận. Nên làm cho cả thần tộc võ giả đều nhìn xem, chúng ta thánh hoàng tộc có bao nhiêu cường đại, nhiều đoàn kết. Liên tính là thần cấp thiên tài, chỉ cần phản bội gia tộc, chúng ta cũng nhất định sẽ dựa theo tộc quy, đem nàng xử tử. Hoàng Tam Bạch này một phen lời nói được len ken hữu lực. Hoàng Bác Thành lại có vẻ có chút do dự, này. Thật sự chặn đánh sát Hoàng Nguyệt Ly sao? Nàng chính là thần cấp thiên tài A. Hơn nữa, ta sao có thể đánh bại thần cấp thiên tài? Hoàng Tam Bạch hừ một tiếng, cổ vũ mà vỗ vô bờ vai của hắn. Ngươi không đành lòng giết chết nàng. Ta biết, ngươi người này thương hương tiếc ngọc, nhưng là, ngươi ngẫm lại, bị nàng hại chết tộc trưởng đại nhân vô tội nhường nào. Chúng ta thánh hoàng tộc đều sắp hủy ở nàng trong tay. Hơn nữa, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi đừng quên, ngươi đã học xong ta dạy cho ngươi kia bộ kích phát tiềm lực công pháp. Lấy ngươi hiện tại thực lực, đến lúc đó 3 lần kích phát tiềm lực, là có thể đạt tới nói huyền cảnh trung kỳ tu vi, chặn đánh sát nàng còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Thấy Hoàng Bắc Thành không nói lời nào, Hoàng Tam Bạch lại bỏ thêm một câu. Nếu ngươi có thể đánh chết gia tộc phản đồ, ngươi liền thành chúng ta thánh hoàng tộc lớn nhất công thần. Gia tộc bọn ta thiếu chủ vị trí, trừ bỏ ngươi, còn có thể có người thứ hai tuyển sao. Vạn nhất tộc trưởng đại nhân lần này có bất chắc gì, vậy ngươi liền trực tiếp thành tộc trưởng. Nghe được lời như vậy, không ai có thể không tâm động. Hoàng Bắc Thành trong lòng cũng khó tránh khỏi nảy lên chờ mong, cả người nhiệt huyết sôi trào. Đúng vậy, hắn nỗ lực tu luyện, còn không phải là vì hôm nay như vậy trường hợp. Ở vạn chúng chú mục dưới, đánh bại đối thủ cường đại, vì toàn bộ gia tộc thắng được vinh dự. Nếu hắn có thể làm được nói, trong tộc tất cả mọi người sẽ lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cơ hội như vậy, ngày thường thế nào đều không thể xuất hiện. Hắn nhất định phải nắm lấy cơ hội. Chương 4197 ai mới là gia tộc phản đồ? 6. Thánh hoàng tộc Hoàng Bắc Thành, ngươi cùng nhân tộc Lý Càng Hoàng thi đấu, lập tức liền phải bắt đầu rồi. Này đã là lần thứ 3 nhắc nhở. Nếu ngươi ở 10 tức trong vòng còn không ra tràng, trận thi đấu này liền phán định ngươi nhận thua. Phía dưới bắt đầu đếm ngược, 10, 9, 8. Bởi vì Hoàng Bắc Thành cùng Hoàng Tam nói vô ích lời nói, chậm trễ không ít thời gian, trên sân thi đấu, trọng tài đã thúc giục rất nhiều lần, dần dần không kiên nhẫn lên. Trên khán đài khán giả cũng đều nghị luận sôi nổi, suy đoán Hoàng Bắc Thành không chịu kết cục nguyên nhân. Tổng không thấy được, là nhìn đến thần cấp thiên tài sợ hãi đi. Đây là muốn nhận thua. Nhưng là, liền so đều không thể so liền nhận thua, cũng quá khó coi đi. Chính là A. Lúc trước gặp được Lê Thiếu Chủ những cái đó võ giả, không đều kết cục so qua. Ta đảo cảm thấy, tuy bại hay còn vinh A. Nhân gia thần cấp thiên tài cũng khinh thường với cố ý đả thương người, kỳ thật so một hồi, cũng không có gì quan hệ đi. Hắc, những người khác cùng thần cấp thiên tài tỉ thí không thành vấn đề, nhưng là, thánh hoàng tộc đã có thể không giống nhau. Bọn họ cùng vân lân tộc là tử địch, nói không chừng vân lân tộc thần cấp thiên tài thừa dịp thi đấu cơ hội đau hạ độc thủ, kia bọn họ đã có thể không địa phương khóc đi. Nguyên nhân chính là vì là tử địch, càng không thể tránh chiến đi. Bằng không, thánh hoàng tộc thể diện đều phải ném hết. 3, 2, 1. Trọng tài đếm ngược đến cuối cùng một tức, Hoàng Bắc Thành mới đột nhiên từ giữa không trung thả người mà xuống. Hiện trường khán giả tức khắc đều kích động lên, phát ra một tiếng kinh hô. Hoàng Bắc Thành đứng ở Hoàng Nguyệt Ly đối diện, vẻ mặt tràn ngập án giận, hai con mắt tràn đầy hồng tơ máu, hung tợn mà trừng mắt nàng, thoạt nhìn dị thường dữ tợn. Hoàng Nguyệt Ly có chút ngoài ý muốn, nhướng mày. Tâm tắc, như thế nào như vậy một bộ khổ đại cửu thâm bộ dáng A? Tuy rằng nàng đấu vòng loại thời điểm, sắc thật thương tới rồi Hoàng Bắc Thành lòng tự trọng, nhưng là, xem ở cùng tộc mặt mũi thượng, cũng không đem hắn đánh cho tàn phế đánh phê A. Đến nỗi như vậy sao? Đúng lúc này, Hoàng Bắc Thành đột nhiên mở miệng, ngươi làm hạ những cái đó sự tình, ta đã đều đã biết. Đừng tưởng rằng ngươi là thần cấp thiên tài liền làm ra như vậy chuyện vô sỉ, còn không cần trả giá đại giới. Hôm nay, ta khiến cho tất cả mọi người nhìn đến, chúng ta thánh hoàng tộc thực lực cùng tôn nghiêm. Hoàng Nguyệt Ly không hiểu ra sao, ngươi đang nói cái gì? Chẳng lẽ, lại là Hoàng Tam Bạch đang làm trò quỷ? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng ý niệm chợt lóe mà qua. Nhưng mà, Hoàng Bắc Thành cũng không có muốn cùng nàng nói nhiều ý tứ, trên người khí thế đột nhiên lên cao, nung liệt hỏa thuộc tính năng lượng, hướng tới hắn thân thể dũng qua đi. Ở hắn phía sau, dần dần hình thành một con thật lớn phượng hoàng hư ảnh. Trên khán đài, lại truyền đến kinh ngạc cảm thán thanh. Có thể dùng năng lượng ngưng tụ thành thượng cổ thần thú hư ảnh tới tác chiến, đây là các lớn hơn cổ thần tộc mới có thiên phú. Xem Hoàng Bắc Thành sau lưng này chỉ phượng hoàng rất thật trình độ, cùng vừa rồi cảnh Thiệu Nguyên Bạch Hổ so sánh với, chỉ có hơn chứ không kém. Cái này lợi hại, liền chỉ bằng chiêu thức ấy, Hoàng Bắc Thành thực lực, thoạt nhìn là mạnh hơn cảnh Thiệu Nguyên nha. Cũng không phải là sao. Chính là, hắn liền dựa chiêu thức ấy, liền tưởng đánh bại Lý Cô Nương, có phải hay không có điểm quá ngây thơ rồi. Lý Cô Nương vừa rồi chính là chính diện đánh bại cảnh Thiệu Nguyên, thuyết minh hai người gian thực lực chênh lệch cực đại. Hoàng Bắc Thành lại so với cảnh Thiệu Nguyên cường đến hữu hạn, nói đến cùng, còn không phải muốn thua sao. Có lẽ nhân gia chỉ là tưởng thua phía trước khoe khoang một chút. Từ từ, không thích hợp, ngươi xem kia phượng hoàng hư ảnh. Mọi người nhìn về phía Hoàng Bắc Thành phương hướng, hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 4198 ai mới là gia tộc phản đồ? 7. Mọi người ở đây nghị luận này ngắn ngủn một cái trước mắt, Hoàng Bắc Thành phía sau Phượng Hoàng hư ảnh, cư nhiên lại chướng một vòng. Hơn nữa, chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng dao động cũng trở nên càng vì kịch liệt. Nóng cháy không khí từ sân thi đấu trung ương phóng xạ mở ra, hướng tới trên khán đài tan đi, làm ở đây khán giả đều có chút không chịu nổi. Trải qua này vừa ra, nay chỉ Phượng Hoàng ngưng tụ năng lượng, đã rõ ràng vượt qua cảnh Thiệu Nguyên Bạch Hổ hư ảnh. Trời ạ, quá lợi hại. Ta nghe người ta nói, Hoàng Bắc Thành cũng là tâm huyền cảnh trung kỳ tu vi, nhưng xem này tư thế, ít nhất là tâm huyền cảnh hậu kỳ võ giả mới có thể đạt tới A. Chẳng lẽ, hắn gần nhất lại tiến giai? Cái này, liền phải xem kia Lý cô nương như thế nào ứng đối, ta cảm thấy có điểm huyền lột. Trung quanh nghị luận thanh, cũng không có đối Hoàng Bắc Thành tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Giờ này khắc này hắn, bởi vì vừa mới nghe xong Hoàng Tam Bạch một phen châm ngòi, nội tâm tức giận đã đạt tới đỉnh điểm. Cho nên, hắn duy nhất mục tiêu chính là chạy nhanh đánh chết Hoàng Nguyệt Ly cái này phản đồ, thế gia tộc Dương Oai. Hoàng Bắc Thành trong lòng rất rõ ràng, hắn là tâm huyền cảnh trung kỳ, Hoàng Nguyệt Ly cũng là tâm huyền cảnh trung kỳ. Tu vi tương đồng dưới tình huống, hắn chặn đánh bại một cái thần cấp thiên tài, hiển nhiên là không có khả năng sự tình. Cho nên, hắn căn bản không có do dự, vừa lên tới liền trực tiếp vận chuyển Hoàng Tam Bạch dạy cho hắn kia bộ công pháp, hoàn thành lần đầu tiên tiềm lực kích phát. Cứ như vậy, hắn tu vi liền trực tiếp từ tâm huyền cảnh trung kỳ tăng lên tới tâm huyền cảnh hậu kỳ. Đồng thời, hắn cũng không hề giữ lại mà dùng ra chính mình cường đại nhất huyền kỹ. Hai người kết hợp dưới, hắn vừa ra tay, quả nhiên thanh thế to lớn, toàn bộ không trung đều tựa hồ phải bị hắn ngọn lửa bỏng cháy hòa tan. Hoàng Bắc Thành đáy mắt tràn đầy đỏ đậm tơ máu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, khí thế như hồng. Trên khán đài võ giả nhóm đều bị như vậy khí thế chấn kinh rồi, liền đại khí cũng không dám xuyến một ngụm, nhìn chằm chằm trên sân thi đấu hai người. Ngay cả thực hiểu biết Hoàng Nguyệt Ly thực lực Lê Thế Hoành đám người, đều có chút thấp thỏm. Mà liền ở sân thi đấu trung ương, trực diện Hoàng Bắc Thành Hoàng Nguyệt Ly bản nhân, vẻ mặt vẫn như cũ thập phần bình tĩnh. Nàng có thể cảm nhận được hỏa thuộc tính năng lượng, so những người khác đều phải mãnh liệt gấp trăm lần, lực đánh vào đại đến kinh người. Nếu đây là lôi thuộc tính, hoặc là kim loại tính huyền lực, đối nàng tới nói, xác thật rất có uy hiếp. Chính là, đây là hỏa thuộc tính. Từ dung hợp thiên hoàng quyết lúc sau, hỏa thuộc tính đối nàng thương tổn liền nhỏ rất nhiều, trừ phi thực lực so nàng cao một cái đại trình tự trở lên, bằng không, rất khó làm nàng bị thương. Bởi vậy, đối mặt Hoàng Bắc Thành công kích, nàng cũng không có cái gì sầu lo. Trực tiếp duỗi tay, bình tĩnh mà ngưng tụ ra hỏa thuộc tính năng lượng. Cùng Hoàng Bắc Thành vừa thấy liền uy lực kinh người Phượng Hoàng hư ảnh không giống nhau. Hoàng Nguyệt Ly trong tay, trước sau chỉ có nho nhỏ hai luồng hỏa thuộc tính năng lượng, giống một thốc ngọn lửa, xuất hiện ở nàng lòng bàn tay. Thoạt nhìn, thật sự là bình phàm vô kỳ. Thẳng đến Phượng Hoàng hư ảnh bổ nhào vào trước mặt, Hoàng Nguyệt Ly mới nâng lên tay. Đêm này hai luồng tiểu ngọn lửa hoành hướng về phía thật lớn Phượng Hoàng hư ảnh. Một cái là cánh triển 5-60 mét thật lớn tồn tại, một cái khác, chỉ là hai luồng nho nhỏ ngọn lửa. Chính là, liền ở hai người tiếp xúc ngay mắt, Phượng Hoàng hư ảnh giống như là bị thứ gì năng tới rồi giống nhau, từ trung gian xuất hiện một cái lỗ trống. Ngay sau đó, hư ảnh liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, bắt đầu bay nhanh mà hòa tan. Cái gì? Sao lại thế này? Hoàng Bắc Thành hoảng sợ biến sắc, chạy nhanh tăng lớn lực độ, muốn đem Phượng Hoàng hư ảnh một lần nữa ngưng tụ lên. Chương 4199 ai mới là gia tộc phản đồ? 8. Nhưng mà, này hết thể chỉ là phí công. Ở Hoàng Nguyệt Ly tùy tay huy đánh dưới, Phượng Hoàng hư ảnh dần dần phân giải mở ra, lại lần nữa biến thành trong không khí hỏa thuộc tính năng lượng, dần dần phiêu tán mở ra. Ngươi! Sao có thể? Hoàng Bắc Thành mở to hai mắt nhìn. Không dám tin tưởng mà nhìn một màn này. Hắn cắn răng một cái, cũng không rảnh lo cái gì huyền kỹ không huyền kỹ, trực tiếp gắn kết một đạo hỏa long, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly thổi quét mà đi. Hoàng Nguyệt Ly sớm có chuẩn bị, cũng triệu hoán một đạo giống nhau hỏa long, cùng hắn đối công. Hoàng Bắc Thành kiên trì trong chốc lát, liền bại hạ trận tới, chiều sau bay ra hơn 10 mét, ngã trên mặt đất, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Ai, vẫn là thua a. Thần cấp thiên tài chính là thần cấp thiên tài, Hoàng Bắc Thành liền tính là tâm huyền cảnh hậu kỳ, kia cũng kém đến xa a. Bất quá, Hoàng Bắc Thành đã rất mạnh, chính là đáng tiếc rút thăm chịu đến không tốt. Trên khán đài, truyền đến tiếc hận thanh âm. Hoàng Bắc Thành sẽ bị thua, ai cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ở kiến thức quá Lê Mặc Ảnh thân thủ thực lực lúc sau, mọi người cảm nhận chung, sớm đã có thần cấp thiên tài vô địch ấn tượng. Tuy rằng vị này thần cấp thiên tài, là cái thoạt nhìn nũng nịu tiểu cô nương, nhưng là, cũng không có khả năng so Lê Mặc Ảnh nhược đến chỗ nào đi. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra không có mặt ngoài như vậy nhẹ nhàng. Nhìn đến Hoàng Bắc Thành che lại ngược hộp máu bay ngược đi ra ngoài, nàng mới âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật, nàng là không quá nguyện ý đem Hoàng Bắc Thành bị thương quá nặng. Mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Bắc Thành cũng là nàng cùng tộc, thánh hoàng tộc nhất đứng đầu thiên cấp thiên tài, thậm chí có thể ở thần giới võ hội trung tiến vào bốn cường. Chờ đến nàng trở lại thánh hoàng tộc lúc sau, nếu có thể thu phục Hoàng Bắc Thành, khẳng định sẽ là một đại trợ lực. Muốn làm tộc trưởng, chỉ dựa vào nàng một người có thực lực là không đủ, tổng không thấy được làm cái gì đều chính mình lên sân khấu đi. Hoàng Bắc Thành như vậy trẻ tuổi thiên tài võ giả, vẫn là rất có tồn tại giá trị. Nhưng mà, Hoàng Bắc Thành kích phát tiềm lực lúc sau, thực lực không phải là nhỏ, muốn không trọng thương hắn liền đánh bại hắn, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Liên tính là Hoàng Nguyệt Ly, cũng là phí hảo một phen tâm lực, mới có thể làm được. Thậm chí còn vì thế bị một chút nho nhỏ nội thương. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở nơi thi đấu trung ương, quay đầu nhìn về phía trọng tài, trận thi đấu này, là ta thắng đi. Vậy như vậy kết thúc đi. Từ từ, trọng tài chạy nhanh gọi lại nàng, Lý cô nương, ngươi như vậy không hợp quy củ a? Như thế nào không hợp quy củ? Trọng tài nói, dựa theo thi đấu quy tắc, hoặc là đối thủ của ngươi chính mình nhận thua, hoặc là ngươi đem hắn đánh ra sân thi đấu phạm vi, nói cách khác, liền không thể tính hắn thua. Ngươi nếu là lúc này rời đi sân thi đấu nói, kia bị đào thải người nhưng chính là ngươi. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên nhớ tới này quy tắc, cười gượng hai tiếng. Khu khu, cái này, thiếu chút nữa quên mất. Hoàng Bắc Thành, ngươi nhận thua đi. Nàng tự giác đã thủ hạ lưu tình, nhưng phàm là sĩ diện võ giả, đều sẽ chạy nhanh theo dưới bậc thang đi, lập tức nhận thua. Dù sao bại bởi thần cấp thiên tài cũng không tính mất mặt, vừa rồi chính mình cũng biểu hiện qua, đến nơi đây nhận thua là tốt nhất. Nhưng ai biết, Hoàng Bắc Thành ngẩng đầu, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn nàng, ho khan vài tiếng, khụ khụ, ta là không có khả năng nhận thua. Có bản lĩnh, ngươi liền đem ta đánh tiếp a. Nghe được lời này, Hoàng Nguyệt Ly nhịn không được nhíu mày. Rõ ràng Hoàng Bắc Thành là không thắng được nàng, nhưng cư nhiên còn cãi bướng không chịu nhận thua. Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc thù hận, cũng thật thâm nột. Chương 4200 ai mới là gia tộc phản đồ. 9. Ngay cả ở như vậy chính thức thi đấu trên sân thi đấu, đều không muốn hướng đối phương võ giả nhận thua. Hoàng Nguyệt Ly chỉ do dự một chút, liền nhún vai, nếu ngươi thế nào cũng phải làm ta lại tấu ngươi một chút, ta đây liền thành toàn ngươi đi. Dù sao, Hoàng Bắc Thành đều đã ngã trên mặt đất, lại đem hắn đánh bay đến xa một chút, kỳ thật cũng không uổng cái gì sức lực. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, bước đi hướng tới Hoàng Bắc Thành phương hướng đi qua. Hai người chi gian khoảng cách chỉ có 1 mét thời điểm, Hoàng Nguyệt Ly bay lên một chân, muốn đem trên mặt đất võ giả đá bay. Đã có thể vào lúc này, biến cố đầu sinh. Hoàng Bắc Thành trên người, đông nhiên buộc phát ra một cổ cường đại năng lượng, hướng tới Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên oanh kích qua đi. Luôn năng lượng này, thậm chí so vừa rồi Phượng Hoàng hư ảnh trung chất chứa năng lượng còn muốn càng cường đại hơn, khi thế càng thêm hung mãnh sắc bén. Hơn nữa, bởi vì là ở như thế tiếp cận thời điểm đột nhiên ra tay đánh lén, Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ không có bất luận cái gì giảm sóc cùng phòng ngự đường sống. Ánh lửa đột nhiên từ hai người bên người bạo liệt mở ra, xông thẳng tận trời. Hoàng Bắc Thành trong mắt hiện lên một tia đắc ý cười lạnh. Hắn vừa rồi làm bộ suy yếu, còn không chịu nhận thua. Cố ý khiêu khích, chính là muốn đem Hoàng Nguyệt Ly dẫn tới hắn bên người tới. Một khi Hoàng Nguyệt Ly tới gần, hắn liền lập tức lần thứ 2 kích phát rồi tiềm lực, trực tiếp đạt tới nói huyền cảnh lúc đầu thực lực, sau đó đông nhiên bùng nổ. Tình huống như vậy hạ, Hoàng Nguyệt Ly hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở đây võ giả nhóm đều không hẹn mà cùng mà phát ra khiếp sợ tiếng hô. Ai cũng không nghĩ tới, Hoàng Bắc Thành cư nhiên sẽ ở thời điểm này ra tay, cũng không nghĩ tới. Hắn vừa ra tay liền lợi hại như vậy, giống như lôi đỉnh vạn quân. Ở bên người nàng Hoàng Nguyệt Ly, toàn bộ thân ảnh đều bị ngọn lửa che đậy, hoàn toàn nhìn không thấy. Phảng phất nàng đã bị này nổ mạnh lửa cháy sở nuốt hết. Dựa, đây là có chuyện gì? Vì cái gì đột nhiên? Đột nhiên động thủ. Này rõ ràng, Hoàng Bắc Thành đánh lén A. Quá đê tiện vô sỉ đi. Như vậy chính thức thi đấu thượng, cư nhiên còn đánh lén. Hơn nữa hắn hẳn là ẩn tàng rồi thực lực. Vừa rồi lần đầu tiên ra tay thời điểm, thực lực của hắn còn không có như vậy cường. Hiện tại đánh lén mới lấy ra chân chính thực lực tới. Đây là cố ý muốn đẩy đối phương vào chỗ chết ta. Ánh mắt cao một chút võ giả, tỉ như các đại thần tộc các trưởng lão, đều đã nhìn ra trong đó miêu nị. Trong lúc nhất thời, tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Huyền Chín Linh sắc mặt đều thay đổi, này. Thánh Hoàng tộc cùng Vân Lân tộc này thù hận, đây là không dứt. Cư nhiên ở như vậy trường hợp cũng dám động thủ giết người. Cái này xong rồi, Lý cô nương sẽ không thật sự thua tại Hoàng Bắc Thành trong tay đi. Đây chính là toàn bộ thần giới tổn thất ta. Hoàng Nguyệt Ly như vậy thực lực lại cao, lại sẽ linh khí thuật cùng trận thuật thiên tài võ giả, đúng là liên quân nhất yêu cầu nhân tài. Huyền Chín Linh còn cân nhắc, muốn tìm cơ hội đi cùng nàng ôn chuyện, làm nàng gia nhập liên quân đâu. Kết quả, nay ý niệm vừa mới vừa xuất hiện, Hoàng Nguyệt Ly đã bị người đánh lén, thoạt nhìn giữ nhiều lành ít. Vân Lân tộc bên này, càng là loạn thành một đoàn. Ngay cả Liễu Bất Ngôn đều ngồi không yên. Tiến đến Lê Mặc Ảnh bên người, kinh hoàng thất thố, Lê Mặc Ảnh, ngươi, ngươi như thế nào còn ngồi ở chỗ này? Sư muội nàng sẽ không được đi. Làm sao bây giờ a? Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Lê Mặc Ảnh lạnh lùng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tiểu Ly Nhi sẽ không có việc gì. Lấy hắn nhãn lực, kỳ thật đã xem thấu Hoàng Nguyệt Ly động tác. Nàng đang tới gần Hoàng Bắc Thành nháy mắt, ngón tay hơi hơi vừa động. Bất động thanh sắc mà ngưng tụ huyền lực. Chương 4201-2 mới là gia tộc phản đồ. 10. Thực hiện nhiên, Hoàng Nguyệt Ly sớm đã có phòng bị, đề phòng Hoàng Bắc Thành đánh lén. Ở đây như vậy nhiều võ giả, bao gồm những cái đó nói huyền cảnh đỉnh cường giả, cũng chưa mấy cái có thể nhìn thấu điểm này. Cũng chỉ có cùng Hoàng Nguyệt Ly tâm ý tương thông Lê Mặc Ảnh, mới có thể nhẹ nhàng xuyên qua nàng động tác nhỏ. Bất quá! Cứ việc biết nhà hắn tiểu Ly Nhi tâm tư tinh mịn, sẽ không tùy tiện thua tại nơi này, nhưng Lê Mặc Ảnh tâm vẫn là treo ở giữa không trung, liền sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Liêu Bất Ngôn còn ở thời điểm này tiến đến hắn bên thai thẳng kêu to, càng là làm hắn phiền lòng, thật hận không thể đem giá hỏa này một cái tắt chủ phi. Lửa cháy hình thành một đạo cột sáng, ở không trung dừng lại một đoạn thời gian, mới dần dần tan đi. Mọi người đều khẩn trương lên. Đứng lên nhìn về phía sân thi đấu trung ương. Tuy rằng thần cấp thiên tài thực lực rất mạnh, nhưng là ở như vậy gần gũi đánh lén trước mặt, thật sự có thể sống sót sao? Kết quả cuối cùng, quả nhiên không có làm mọi người thất vọng. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ hảo hảo mà đứng ở tại chỗ. Tuy rằng trên người nàng quần áo, có vài cái địa phương đều đốt trọi, thoạt nhìn có điểm chật vật. Chính là, rốt cuộc còn sống được hảo hảo, hơn nữa, giống như bị thương cũng không tính nghiêm trọng. Trái lại Hoàng Bắc Thành, liền phải thê thảm nhiều. Trên người không ít bộ vị đều bị nghiêm trọng bỏng rát, đôi tay ấn ở ngực, vẻ mặt tràn đầy thống khổ, vừa thấy liền nội thương nghiêm trọng, rất có thể liền kinh mạch đều có nghiêm trọng tổn thương. Ở đây võ giả nhóm lúc này mới yên lòng. Đồng thời, cũng nhịn không được phát ra khinh bỉ hư thanh. Vô sỉ a, này quá vô sỉ. Thánh Hoàng tộc cư nhiên đánh lén. Liền tính là kẻ thù. Cũng không thể ở chính thức trong lúc thi đấu làm như vậy đi. Nói cách khác, thi đấu công bằng ở đâu? Này cũng kêu tự làm tự chịu. Vốn dĩ nhân gia Lý cô nương đều tưởng buông tha hắn, chính hắn tìm chết. Cái này, hắn bị phản phệ đến như vậy nghiêm trọng, chỉ có thể mặc cho Lý cô nương sâu xé. Xứng đáng, thật kêu xứng đáng. Thánh Hoàng tộc thật sự quá vô sỉ, khó trách chỉ có Vân Lân tộc mới có thần cấp thiên tài. Hoàng Bác Thành nằm trên mặt đất. Nghe này đó lung tung rối loạn nghị luận thanh, trong lòng tức giận bất bình, một ngụm buồn bực động lại ở ngực, làm hắn không thở nổi. Hắn bị Hoàng Nguyệt Ly đánh bại, thậm chí bị thương, liền tính bởi vậy đã chết cũng không tính cái gì. Nhưng là, này đó vây xem võ giả cư nhiên dám nói bọn họ thánh hoàng tộc vô sỉ. Đánh giá như vậy quả thực là làm hắn nghe không đi xuống. Vô sỉ. Rốt cuộc là ai vô sỉ? Liền tính hắn bị Hoàng Nguyệt Ly giết chết. Cũng muốn làm thế nhân đều biết tiện nhân này gương mặt thật. Nghĩ đến đây, Hoàng Bác Thành nhẫn mại không được, lớn tiếng kêu lên, Hoàng Nguyệt Ly, ngươi cái này thánh hoàng tộc phản đồ. Ngươi cho rằng ngươi có thần cấp thiên phú, thực lực hơn người, liền có thể làm nhiều như vậy chuyện vô sỉ, liền có thể giết người diệt khẩu, không ai biết ngươi đã làm gièm pha. Ta hôm nay chính là muốn chết, cũng muốn tố giác người gương mặt thật. Hoàng Bác Thành đột nhiên ra tiếng, nói vẫn là như vậy không đầu không đuôi nói. Hiện trường yên tĩnh một cái chớp mắt, lập tức liền loạn cả lên. Có ý tứ gì? Cái gì thánh hoàng tộc phản đồ? Rốt cuộc sao lại thế này? Hắn vừa rồi kêu tên là Hoàng Nguyệt Ly. Đó là người nào? Rốt cuộc làm sao vậy? Cái gì gương mặt thật? Giống như có cái gì đại bí mật a? Hoàng Nguyệt Ly cũng lắp bắp kinh hãi. Nàng vốn dĩ tưởng chờ trận chung kết kết thúc, lại tìm Hoàng Tam Bạch tính sổ. Bởi vì treo không hải dù sao cũng là đảo chủ địa phương, nàng không phá hư thi đấu bình thường tiến hành, là cho đảo chủ mặt mũi, miễn cho khiến cho đảo chủ không vui, nhúng tay tiến vào. Nhưng ai biết, trong lúc thi đấu đổ, liền ra ngoài ý muốn. Chương 4202 Kinh Thiên Bí Văn, 1. Ngay cả Hoàng Nguyệt Ly chính mình đều không có nghĩ tới, Hoàng Bác Thành cư nhiên cũng biết nàng thân phận thật sự. Hơn nữa, còn sẽ ở thi đấu tiến hành đến một nửa thời điểm, lại đột nhiên kêu phá thân phận của nàng. Hoàng Bác Thành rốt cuộc là từ đâu biết chuyện này? Chẳng lẽ là Hoàng Tam Bạch nói cho hắn? Chính là, Hoàng Tam Bạch lại không phải ngốc tử, sao có thể tùy tiện đem bí mật này nói cho người khác? Vẫn là trong tộc trẻ tuổi đệ nhất thiên tài, này không phải chính mình tìm chết sao? Không đúng, khẳng định có địa phương nào không thích hợp. Không đợi Hoàng Nguyệt Ly nghĩ thông suốt, Hoàng Bác Thành lại tiếp tục lớn tiếng kêu lên. Như thế nào? Ngươi nói không ra lời đi. Ngươi thân là thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài, lại bị Vân Lân tộc thiếu chủ dăm ba câu liền lừa gạt qua đi, phản bội gia tộc, không chỉ có trợ giúp Vân Lân tộc người đối phó chính mình tộc nhân, hơn nữa, còn hại chết tộc trưởng đại nhân. Thì mọi người đều tới bình phân xử, như vậy vô sỉ dâm đãng nữ nhân, có phải hay không nên sát? Lời vừa nói ra, hiện trường tức khắc trở nên càng thêm hỗn loạn. Hoàng Bác Thành nói ra mỗi một chữ, đều là như vậy chấn động, hoàn toàn vượt quá mỗi người tưởng tượng. Vân Lân tộc thiếu chủ vị hôn thê, cư nhiên là thánh hoàng tộc thần cấp thiên tài. Nàng vì có thể gả cho Lê Mặc Ảnh, phản bội gia tộc. Hơn nữa, còn hại chết Hoàng Thiên Hạo. Này đó lên án, bất luận cái gì một cái đều là nổ mạnh tính, huống chi, Hoàng Bác Thành vẫn là cùng nhau bạo ra tới. Trong lúc nhất thời, trên khán đài đều tặc nổi. Ta trời ạ, này sao lại thế này? Rốt cuộc thiệt hay giả? Ta không tin sẽ có loại sự tình này. Chính là, ta khoảng thời gian trước cũng nghe người ta nói khởi, Thánh Hoàng tộc cũng ra cái thần cấp thiên tài, nhưng là sau lại mất tích. Hiện tại, Vân Lân tộc lại xuất hiện cái thứ hai thần cấp thiên tài, trên đời này nào có như vậy xảo sự tình a? Thần cấp thiên tài lại không phải cải trắng, ra một cái hai cái còn chưa đủ, cư nhiên còn có cái thứ ba. Này cũng đúng là tuyệt đại đa số người nghi vấn. Tất cả mọi người đem tầm mắt tập trung ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, duỗi dài lỗ thai, muốn nghe nàng như thế nào giải thích. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu bay nhanh mà lóe ý niệm. Đều đến lúc này, nàng phủ nhận, đã không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng đợi chút chính mình cũng muốn nói ra chân tướng, lúc này trừ bỏ gật đầu, đã không có cái thứ hai lựa chọn. Chỉ là, Hoàng Bác Thành đột nhiên tuôn ra thân phận của nàng, hoàn toàn quấy rầy nàng nguyên bản kế hoạch. Hoàng Nguyệt Ly nheo nheo mắt, gật đầu nói, không tồi, ta xác thật là thánh hoàng tộc võ giả, tên thật kêu Hoàng Nguyệt Ly. Bất quá. Hảo A, quả nhiên là ngươi. Ngươi cái này đáng chết phản đồ. Ta muốn giết ngươi. Nghe được Hoàng Nguyệt Ly xác nhận, Hoàng Bác Thành lập tức kích động lên, cũng không đợi nàng nói xong, liền hét lớn một tiếng, đánh gãy nàng. Đồng thời, lập tức từ trên mặt đất bò lên, điên cuồng mà múa may trong tay lợi kiếm, chiều Hoàng Nguyệt Ly thọc qua đi. Hoàng Nguyệt Ly một cái nghiêng người né tránh, nhíu mày nói, ngươi trước bình tĩnh một chút, nghe ta đem nói cho hết lời. Gia tộc phản đồ, chết chưa hết tội. Ngươi lại rảo biện cũng vô dụng. Hoàng Bác Thành tức giận mà giống giận. Trên khán đài, sở hữu võ giả đều đã bị tin tức này hoàn toàn kinh sợ ở. Mặc kệ Hoàng Bác Thành như thế nào lời lẽ chính nghĩa mà lên án, đều so ra kém Hoàng Nguyệt Ly gật đầu xác nhận tới chấn động. Cái này kinh người tin tức, cư nhiên là thật sự. Là thật sự. Trong đó, nhất khiếp sợ, chính là Vân Lân tộc võ giả nhóm. Bọn họ nằm mơ đều không có nghĩ đến, vẫn luôn bị gia tộc bọn họ đương thành bảo bối cung lên tương lai thiếu phu nhân, cư nhiên là túc địch thánh hoàng tộc võ giả. Chương 4203 Kinh Thiên Bí Văn, 2. Nay quả thực cùng xét đánh giữa trời quang không có gì hai dạng A. Lê Thế Hoành che lại ngực, một ngụm máu tươi đều vọt tới cổ họng. Nếu không phải hắn ý chí kiên định, lúc này đều đã phun tới. Hắn liên tục thở hổn hển vài khẩu khí, mới miễn cưỡng bình tĩnh vài phần, quay đầu, mặt hướng Lê Mặc Ảnh, thanh âm đều run rẩy. Mặc Ảnh, Lý cô nương thật là, hắn một câu, cư nhiên đều nói không hoàn chỉnh. Lê Mặc Ảnh thần sắc như thường, đạm nhiên gật đầu, không sai, nàng không phải Lý cô nương, hẳn là Hoàng cô nương. Ngươi chẳng lẽ đã sớm biết? Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho chúng ta biết? Lê Thế Hoành nhìn Lê Mặc Ảnh biểu tình, cuối cùng hiểu được. Hóa ra, Lê Mặc Ảnh vẫn luôn cái gì đều biết, nhưng vẫn gạt bọn họ a. Lại liên tưởng đến lần trước cái kia quản sự tố giác Hoàng Nguyệt Ly thân phận, hắn cố ý chạy đến Lê Mặc Ảnh trong viện đi rình coi, muốn nghiệm chứng thật giả. Kết quả, đảo bị hố đến thê thảm vô cùng, Lê Thế Hoành rốt cuộc nhịn không được, rốt cuộc đem nghẹn ở ngực kia khẩu huyết phun ra. Không chỉ có là Lê Thế Hoành, giờ này khắc này, sở hữu Vân Lân tộc võ giả đều ở nhìn chằm chằm Lê Mặc Ảnh. Bọn họ như thế nào cũng không thể tưởng tượng, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên là thánh hoàng tộc. Ngày thường một chút đều nhìn không ra dấu hiệu A. Hơn nữa, bọn họ thiếu chủ cư nhiên sẽ yêu đối địch thế lực nữ nhân, còn thế nàng giấu giếm thân phận, làm nàng giấu ở gia tộc. Lê Mặc Ảnh không phải không có phát hiện này đó tràn ngập ngờ vực tầm mắt, nhưng là, trên mặt hắn biểu tình không hề có biến hóa, tựa hồ, mọi người nghi ngờ đều hoàn toàn vô pháp ảnh hưởng hắn. Nếu ta nói cho các ngươi, Tiểu Ly Nhi là thánh hoàng tộc, các ngươi còn sẽ tán đồng ta cùng nàng hôn sự sao? Lê Thế Hoành nghẹn một chút, cái này. Thiên ngai nơi nào vô phương thảo a, ngươi muốn tìm cái gì nữ nhân đều hành, cho dù là nhân tộc, đều có thể thương lượng, nhưng là, thánh hoàng tộc. Không được, tuyệt đối không được. Lê Mặc Ảnh lộ ra quả nhiên như thế thần sắc, hừ lạnh một tiếng, không có lại mở miệng. Xem hắn như thế lạnh lùng biểu hiện, Lê Thế Hoành trong lòng nhưng thật ra đánh cái đột. Hắn bỗng nhiên nhớ tới, mấy ngày hôm trước Hoàng Nguyệt Ly bị nhốt ở thiên đường đảo đại trận chung thời điểm, Lê Mặc Ảnh kia làm nhân tâm kinh run sợ biểu hiện. Hắn vì nữ nhân kia, có thể không chút do dự đi tìm chết, có thể khiêu chiến so với hắn cường đến nhiều võ giả. Có thể vì nàng tự mình phạm hiểm tiến vào khói độc bên trong. Đó có phải hay không ý nghĩa? Hắn cũng có thể vì nữ nhân kia, rời đi gia tộc. Nghĩ đến đây, Lê Thế Hoành bỗng nhiên cảm thấy một trận hoảng sợ, đang muốn lại nói điểm cái gì, thử một chút Lê Mặc Ảnh. Đúng lúc này, trên khán đài bỗng nhiên truyền đến từng đợt kinh hô. Trời ạ! Mau xem Hoàng Bắc Thành! Hắn đây là có chuyện gì? Hảo cường đại năng lượng dao động A. Dựa! Ta đều phải không thể hô hấp. Nay thật là tâm huyền cảnh võ giả có thể đạt tới trình độ sao. Không thích hợp, thật sự thực không thích hợp a. Hoàng Bắc Thành đôi mắt, giống như ở lấy máu a. Thật là đáng sợ. Lê Mặc Ảnh mày nhăn lại, lập tức làm lơ Lê Thế Hoành, quay đầu nhìn về phía sân thi đấu. Hoàng Bắc Thành tự cho là vạch trần Hoàng Nguyệt Ly gương mặt thật, đối nàng liên tiếp ra vài kiếm, muốn đánh chết nàng. Nhưng thực đáng tiếc. Hắn đánh lén thời điểm cũng chưa có thể đem Hoàng Nguyệt Ly thế nào, hiện tại đối phương có chuẩn bị, hắn liền càng là liền Hoàng Nguyệt Ly một cây lông tơ đều không gặp được. Hoàng Bắc Thành lại tức lại cấp, hung hăng cắn chặt răng, không chút do dự lại lần nữa kích phát rồi trong cơ thể tiềm lực. Chương 4204 Kinh Thiên Bí Văn, 3. Này đã là lần thứ 3 kích phát tiềm lực. Hoàng Bắc Thành chân chính đem Hoàng Tam Bạch truyền thụ cho hắn ma tộc công pháp, phát huy tới rồi cực hạn. Liên ở hắn phát động công pháp trong nháy mắt kia, hắn lập tức cảm giác được, một cổ xé rách đau đớn, từ trong thân thể hắn mỗi một cây trong kinh mạch truyền ra tới. Hắn trong thân thể huyền lực, cũng phảng phất ở chốc lát gian bị hoàn toàn rút ra bên ngoài cơ thể. Mà hắn đan điền, lại bị rót vào đại lượng năng lượng, không ngừng mà hướng ra phía ngoài bành trướng, cảm giác tùy thời đều có khả năng nổ mạnh. Cái loại này khó có thể miêu tả thống khổ cảm giác, làm Hoàng Bắc Thành mặt nháy mắt vặn mèo. Trên mặt biểu tình trở nên vô cùng dữ tợn. Trên người làn da đều hiện ra một loại quỷ dị xanh tím sắc, đôi mắt càng ngày càng hồng, thậm chí từ khóe mắt tích ra máu tươi. Hoàng Nguyệt Ly ở hắn kích phát công pháp nháy mắt, liền đã nhận ra không thích hợp, trong lòng đột nhiên cả kinh. Nàng lập tức ra tiếng kêu to lên, Hoàng Bắc Thành, dừng lại, mau dừng lại tới. Người rốt cuộc đang làm gì? Như vậy quá nguy hiểm, mau dừng lại tới. Hoàng Bắc Thành trạng thái thật sự là quá kỳ quái. Lấy Hoàng Nguyệt Ly kinh nghiệm, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, hắn đây là rõ ràng tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, nếu không thể lập tức ngưng hẳn loại trạng thái này, chỉ sợ nếu không 15 phút, liền sẽ hoàn toàn phản phệ tự thân, nổ tan xác mà chết. Chính là, Hoàng Bác Thành lại hoàn toàn nghe không tiến nàng lời nói. Ở hắn xem ra, Hoàng Nguyệt Ly cái này phản đồ tuyệt đối là sợ, là bị hắn tăng lên toàn bộ đại cảnh giới thực lực sở chấn động. Tuy rằng hắn cảm giác thân thể dị thường thống khổ, nhưng là, Hoàng Bác Thành lại có thể tinh tường cảm nhận được. Lực lượng, vô cùng lực lượng cường đại. Hắn trước đó, chưa từng có cơ hội thể nghiệm đến cường đại lực lượng. Mượn dùng ma tộc công pháp uy lực, thực lực của hắn nháy mắt tiến vào nói huyền cảnh trung kỳ, chung quanh hỏa thuộc tính năng lượng, phảng phất quần quận không ngừng, chiều hắn bên này dũng lại đây. Ma tộc công pháp mơ hồ hắn ý thức cùng thần trí, làm hắn nghe không được nơi xa khán giả tiếng kinh hô, cũng không biết chính mình hiện tại bộ dáng, thoạt nhìn có bao nhiêu làm cho người ta sợ hãi. Hắn chỉ biết, hắn hiện tại rất cường đại, xưa nay chưa từng có cường đại. Liên tính ở trước mặt hắn chính là thần cấp thiên tài, cũng tuyệt đối ngăn cản không được hắn nhất chiêu. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến bộ dáng của hắn, trong lòng vô cùng kinh hãi, Hoàng Bắc Thành, ngươi điên rồi. Ngươi mau dừng lại tới. Nàng phát tới, muốn bắt lấy cuối cùng một chút thời gian, phong bế Hoàng Bắc Thành kinh mạch, mạnh mẽ ngăn cản hắn cuồng hóa. Thánh Hoàng tộc thiên tài võ giả tổng cộng liền không mấy cái, nàng nhưng không hy vọng, chính mình vừa mới ngồi trên tộc trưởng vị trí, liền không thể hiểu được đã chết một cái. Hoàng Bác Thành nếu là chết ở loại địa phương này, kia mới kêu không có bất luận cái gì ý nghĩa. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly vẫn là xem nhẹ ma tộc công pháp bá đạo uy lực. Tuy rằng nàng thân pháp đã mau tới rồi cực hạn, nhưng là, vẫn là không có thể kịp. Hoàng Bác Thành phảng phất là ở trong trước mắt, liền thành công kích phát rồi công pháp. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi cái này phản đồ. Đi tìm chết đi. Hoàng Bác Thành phát ra gầm lên giận dữ, trường kiếm chiều Hoàng Nguyệt Ly huy đi ra ngoài. Một đạo lửa cháy từ trên trời giáng xuống, bám vào ở hắn thân kiếm thượng, hướng về phía Hoàng Nguyệt Ly ngực bắn thẳng đến mà đi. Hoàng Nguyệt Ly hiện tại là nhằm phía hắn tư thế, tương đương với là trực tiếp nhằm phía Hoàng Bắc Thành lửa cháy. Muốn biến chiêu né tránh, đều đã không còn kịp rồi. Điện quang hỏa thạch một cái chớp mắt, nàng quyết đoán làm ra lựa chọn. Nàng giữa mày vị trí, một đạo phượng hoàng đồ đằng đống nhiên sáng lên, ngay sau đó, một cổ ngập trời sóng nhiệt hướng tới bốn phía phóng xạ mở ra. Chói mắt cường quang làm người không mở ra được đôi mắt. Chương 4205 Kinh Thiên Bí Văn 4. Trời ạ, sao lại thế này? Ta như thế nào? Cái gì đều nhìn không thấy? Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Hảo! Nóng quá! Thật đáng sợ lực lượng. Qua thật dài thời gian, này nói cường quang mới dần dần tiêu tán vài phần, chung quanh mãnh liệt sóng nhiệt, cũng trở nên ôn hòa một ít. Người xem chung, thực lực so cường mấy người, miễn cưỡng mở mắt, hướng tới sân thi đấu trung tâm nhìn qua đi. Nay vừa thấy dưới, bọn họ đương trường liền đảo chịu một ngụm khí lạnh, ánh mắt lộ ra kinh hãi chi sắc. Liên ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, một con hình thể khổng lồ phượng hoàng, chính múa may cực đại cánh, dừng lại ở giữa không trung. Nay chỉ phượng hoàng, so Hoàng Bắc Thành ngay từ đầu triệu hồi ra kia nói phượng hoàng hư ảnh, còn muốn lớn hơn một vòng lớn. Quanh thân năng lượng cũng muốn cường ra vài lần tới. Nhưng là, này cũng không phải làm này đó cường giả nhóm kinh ngạc nguyên nhân chủ yếu. Chân chính làm cho bọn họ hoảng sợ biến sắc nguyên nhân, là đây là một con. Chân chính Phượng Hoàng, mà không phải dùng năng lượng ngưng tụ mà thành hư ảnh. Hoàng Nguyệt Ly Thiên Hoàng Quyết Trung Tiểu Vượng Tài, tuy rằng là linh thể, nhưng là, làm có thể tắm hỏa niết bàn trọng sinh Phượng Hoàng tới nói, linh thể cùng chân chính Phượng Hoàng khác biệt cũng không lớn. Đây cũng là phượng hoàng tộc tồn tại hình thể chi nhất, có thể phát huy ra thật thể 8 phần uy lực. Hiện tại tiểu vượng tài, so với ở thiên lang đại lục thời điểm, đã sớm đã tiến hóa rất nhiều, đặc biệt là Hoàng Nguyệt Ly ở tà ảnh thánh giả bí cảnh được đến không ít thuần dưỡng thần thú tư liệu cùng thiên tài địa bảo lúc sau, càng là đem tiểu vượng tài từ trẻ nhỏ kỳ bồi dưỡng tới rồi thiếu niên kỳ. Cái này làm cho tiểu phượng hoàng thực lực, có nhảy vọt tiến bộ. Mà hiện tại tiểu phượng hoàng, còn sử dụng phượng hoàng tộc bí pháp, mạnh mẽ kích phát thực lực, cho nên, biểu hiện ra ngoài uy lực, cơ hồ có thể cùng thành niên phượng hoàng so sánh. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly phía sau sặc sỡ lóa mắt đại phượng hoàng, sở hữu võ giả đều hoàn toàn sợ ngây người. Ngay cả Lê Thế Hoành, huyền chín linh cái này cấp bậc cường giả, cũng đều mở to hai mắt nhìn, đầy mặt không dám tin tưởng. Phượng hoàng, đây là chân chính phượng hoàng A. Thượng cổ thần thú đều đã tuyệt tích như vậy nhiều năm, cư nhiên còn có người có thể đủ khế ước thần thú. Nàng rốt cuộc là từ đâu tìm được một con phượng hoàng? Quang tìm được có ích lợi gì? Còn phải có năng lực này khế ước mới được a. Nếu là thay đổi ngươi, chỉ sợ bị phượng hoàng tùy tiện phun một ngụm hỏa, đã bị đốt thành tro. Vô nghĩa, ta đương nhiên không được, nhưng nhân gia hoàng cô nương không phải thần cấp thiên tài sao? Đáng sợ, thật là đáng sợ. Theo ta được biết, trừ bỏ mệnh huyền cảnh lão quái ở ngoài, hiện tại chỉ có Vân Lân tộc Lê thiếu chủ cùng Chân Long tộc Quân thiếu chủ mới có khế ước thần thú a. Không tồi, tuy rằng hoàng cô nương cũng là thần cấp thiên phú, nhưng là nàng cũng không có gia tộc trợ lực, này đều có thể khế ước thần thú. Không khỏi thật là đáng sợ đi. Trên khán đài đã hoàn toàn bị các loại kinh ngạc cảm thán đàm phán hòa bình luận thanh bao phủ. Nếu nói, lúc trước Hoàng Bắc Thành lên án Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, còn có người từng có hoài nghi, cảm thấy Hoàng Bắc Thành là nhận sai người. Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài không có khả năng cùng Vân Lân tộc thiếu chủ ở bên nhau. Nhưng là tới rồi hiện tại, ở chính mắt nhìn thấy Hoàng Nguyệt Ly phía sau Phượng Hoàng thần thú lúc sau, không còn có người có bất luận cái gì nghi hoặc. Cũng chỉ có Thánh Hoàng tộc thần cấp thiên tài mới có khả năng khế ước một con chân chính Phượng Hoàng. Hoàng Nguyệt Ly thân phận, xác nhận không thể nghi ngờ. Hoàng Bắc Thành lúc này cả người đều tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất, trên người mỗi một tấc cơ bắp đều ở kịch liệt mà đau đớn, hơn nữa, toàn thân dùng không ra một chút sức lực. Chương 4206 bên nào cũng cho là mình phải. 1. Hoàng Nguyệt Ly trên người khí thế dần dần thu trở về. Nàng phía sau Đại Phượng Hoàng, cánh cũng đình chỉ huy động, thân thể huyền phù ở giữa không trung, đầu rũ xuống, ở Hoàng Nguyệt Ly trên mặt cọ một chút. Hoàng Nguyệt Ly vô vô nó đầu, cảm ơn ngươi, đi trước nghỉ ngơi đi. Phượng Hoàng hí vang một tiếng, thu hồi cánh. Theo màu đỏ cường quang chợt lóe mà qua, nó cũng đã biến mất, một lần nữa về tới Thiên Hoàng Quyết không gian bên trong. Hoàng Bắc Thành gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng sợ hãi. Ngươi cư nhiên khế ước Phượng Hoàng thần thú, sao có thể? Phượng Hoàng không phải đã tuyệt tích sao? Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đi đến hắn bên người, trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, ngươi cảm thấy không có khả năng sự tình, liền sẽ không phát sinh sao? Nói cho ngươi, ngươi không thể tưởng được sự tình, còn có rất nhiều. Hoàng Bắc Thành hít sâu một hơi, trên mặt một lần nữa hiện lên phẫn hận chi sắc. Hảo A, hiện tại liền Phượng Hoàng thần thú đều ra tới, ngươi tưởng chống chế cũng chống chế không được. Ngươi chính là Hoàng Nguyệt Ly, ta căn bản không hoan của ngươi. Hoàng Nguyệt Ly cười nhạo một tiếng, này không phải rõ ràng sao. Tất cả mọi người nhìn ra được tới, ta xác thật là thánh hoàng tộc võ giả, bất quá. Bất quá cái gì bất quá? Ngươi còn tưởng như thế nào chống chế? Ngươi phản bội gia tộc, còn hại chết tộc trưởng đại nhân, tội ác tày trời, thiên lý năng dung. Liền tính ta giết không được ngươi, chúng ta tộc trưởng như vậy dài hơn lão, còn có thái thượng trưởng lão. Nhất định sẽ làm ngươi nhận tội để tội. Hoàng Nguyệt Ly nhìn hắn kích động lại giữ tợn biểu tình, nhịn không được lắc đầu. Hoàng Bắc Thành, ngươi thật đúng là đáng thương, bị người bán, còn thế người khác đếm tiền đâu. Đều phải bị Hoàng Tam Bạch hại chết, ngươi còn tin tưởng hắn chuyện ma quỷ. Cái gì hại chết? Tam Bạch trưởng lão là gia tộc bọn ta người tâm phúc, không. Không được ngươi phỉ báng. Hán. Hoàng Bắc Thành kích động mà trách cứ nàng. Nhưng nói đến một nửa, hắn bỗng nhiên cảm thấy ngực đau đớn lại tăng lên. Hơn nữa, còn càng ngày càng đau, làm hắn nhịn không được phun ra vài khẩu huyết. Sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệnh, liền lời nói đều cũng không nói ra được. Hoàng Nguyệt Ly ngó hắn liếc mắt một cái, đáy mắt nhiều vài phần đồng tình. Hoàng Bắc Thành thiên phú vẫn là không tồi, nhưng là, đầu óc thật sự là quá không đủ dùng, cư nhiên bị Hoàng Tam Bạch tẩy nào đến như vậy hoàn toàn. Nàng còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, một đạo lãnh lệ thanh âm, từ thánh hoàng tộc nhã gian phương hướng truyền ra tới. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi cái này vô sỉ tiểu nhân. Hoàng Tam Bạch lập tức từ trên chỗ ngồi đứng lên, sắc mặt nghiêm túc, tuyết trắng tròm râu đón gió tung bay, tự mang theo một loại bi tráng khí chẳng. Hắn dùng tay chỉ Hoàng Nguyệt Ly, lạnh lùng nói, ngươi vì một người nam nhân, phản bội gia tộc, còn mưu hại tộc trưởng đại nhân, đủ loại tội danh xác nhận không thể nghi ngờ, ngươi còn dám rào biện. Theo Hoàng Tam Bạch ra tiếng, hắn bên người thánh hoàng tộc võ giả nhóm, tất cả đều tình cảm quần chúng xúc động phẫn nộ, sôi nổi ra tiếng chỉ trích Hoàng Nguyệt Ly. Vô sỉ, thật sự quá vô sỉ. thân là thần cấp thiên tài, cư nhiên phản bội gia tộc, quả thực quá làm người khinh thường. Loại người này nhất định phải được đến trừng phạt, bằng không chúng ta thánh hoàng tộc mặt mũi ở đâu. Ngươi cho rằng có Vân Lân tộc chống lưng, chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Giết nàng, vì tộc trưởng đại nhân đền mạng. Hoàng Nguyệt Ly nghe này đó ác độc chửi tới, lại không có gì kích động biểu hiện, khoe miệng dần dần gợi lên một mặt trào phúng độ cung. Chờ đến những người này nói được không sai biệt lắm, nàng mới đạm nhiên mở miệng, nói xong sao. Hoàng Tam Bạch, ta cũng thật chưa thấy qua ngươi như vậy người vô sỉ. Chương 4207 bên nào cũng cho là mình phải. 2. Phản bội gia tộc người rõ ràng là ngươi, ngươi lại cắn ngược lại ta một ngụm. Thật đương ở đây nhiều như vậy võ giả đều là ngốc tử không thành. Nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly như thế bình tĩnh, Hoàng Tam Bạch trong lòng đánh cái đột. Tổng cảm thấy tình huống có điểm không thích hợp, chẳng lẽ, này nha đầu chết tiệt kia đã có cái gì ứng đối phương pháp? Bất quá, Hoàng Tam Bạch tự nhận kế hoạch phi thường hoàn mỹ, cho nên chỉ do dự một chút, liền đem điểm này nghi ngờ vứt ra trong óc. Hôm nay này nha đầu chết tiệt kia khẳng định xong đời, hắn nhất định phải đem phản bội gia tộc, như hại tộc trưởng tội danh ở trên người nàng chứng thực. Như vậy, liền tính hắn nhất thời giết không chết Hoàng Nguyệt Ly, nàng cũng vĩnh viễn đừng nghĩ xoay người. Nghĩ đến đây, Hoàng Tam Bạch lập tức ra tiếng, ngươi không cần rào biện, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi cái này mưu hại tộc trưởng hung thủ. Nói, hắn phất phất tay, người tới, bắt lấy cái này gia tộc phản đồ. Thánh Hoàng tộc ở đây vài vị trưởng lão, đã sớm tưởng đi xuống bắt người, nghe được lời này, lập tức vây quanh đi lên. Mấy vị nói huyền cảnh võ giả đồng thời ra tay, khí thế tận trời, cùng bạo huyền lực hướng tới Hoàng Nguyệt Ly thổi quét mà đi. Nhìn thấy một màn này, không ít võ giả đều kinh hô ra tiếng. Xong rồi, Hoàng Nguyệt Ly cái này xong đời. Nàng như thế nào còn không chạy a? Chẳng lẽ thật cho rằng chính mình là nhiều như vậy trưởng lao đối thủ? Ta xem nàng không phải không nghĩ chạy, mà là chạy không thoát đi. Mặc kệ người khác nói như thế nào, Hoàng Nguyệt Ly chỉ là nhàn nhạt mà ngó Hoàng Tam Bạch liếc mắt một cái, thân hình chút nào chưa động, trên mặt thần sắc đều không có bất luận cái gì biến hóa. Vân Lân tộc nhã gian, Lê Mặc Ảnh thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly đã sớm dặn dò quá, làm hắn không cần nhúng tay, nhìn nàng đem sự tình xử lý tốt là được. Nhưng là, nhìn đến tình huống như vậy, hắn như thế nào cũng nhịn không được, trực tiếp một cái thả người, hướng tới trên sân thi đấu nhảy xuống. Hắn một tay câu lấy Hoàng Nguyệt Ly vòng eo, đem nàng ném tới rồi phía sau, một tay kia rút ra bên hông trường kiếm, dây lát chi gian, chính là một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống. Chính là, Lê Mặc Ảnh tốc độ tuy rằng thực mau, lại có người so với hắn càng mau. Vài vị trưởng lão, mau dừng tay. Hoàng Tam Bạch nhãn trước một hoa, liền nhìn đến tả tướng cùng hữu tướng thân ảnh xuất hiện ở bọn họ cùng Hoàng Nguyệt Ly chi gian. Treo không hải mặt khác vài vị trưởng lão, cũng đi theo nhảy xuống tới. Hữu tướng biểu tình không vui mà nhìn hắn, Tam Bạch trưởng lão, ta nhớ rõ Thánh Hoàng tộc đã ở đảo chủ đại nhân trước mặt hứa hẹn quá, rời đi treo không hải phía trước, tuyệt đối sẽ không đối Vân Lân tộc võ giả động thủ, hết thể ân oán phải chờ tới rời đi treo không hải lại thanh toán, chẳng lẽ ngươi tưởng đổi ý? Hoàng Tam Bạch không khỏi ngẩn ra, nhớ tới này một vụ. Đây chính là ở thần giới võ hội trên sân thi đấu, hắn nghĩ đương trường bắt người, nhưng là, vì giữ gìn thi đấu nghiêm túc tính, treo không hải là không có khả năng mặc cho bọn họ ở chỗ này động thủ. Ma đảo chủ thực lực mạnh mẽ, cũng không phải người dễ trêu chọc, Thánh Hoàng tộc tưởng dựa thực lực gáp người cũng không hiện thực. Hắn hơi suy tư, cắn răng nói, hữu tướng các hạ, ngài vừa rồi cũng nghe tới rồi, ta muốn bắt, cũng không phải Vân Lân tộc người, mà là chúng ta Thánh Hoàng tộc phản đồ. Đây là gia tộc bọn ta bên trong sự vụ, treo không hải từ giữa nhúng tay, giống như có chút không ổn đi. Này, lời này đảo cũng có vài phần đạo lý, hữu tướng tức khắc có chút do dự. Hoàng Nguyệt Ly là sớm biết rằng treo không hải sẽ nhúng tay, cho nên mới không có né tránh. Nghe được lời này, nàng nhẹ nhàng đẩy ra đem nàng hộ trong ngực chung Lê Mặc Ảnh, bước đi đến hữu tướng trước mặt. Hoàng Tam Bạch, ngươi vội vã chặn đánh giết ta, lại không cho ta đem nói cho hết lời, chẳng lẽ là trong lòng có quỷ đi. Chương 4208 bên nào cũng cho là mình phải. 3. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái này tiểu tiện Hoàng Tam Bạch lại tưởng cho cũ trong thi. Dựa giọng đại, áp đảo Hoàng Nguyệt Ly. Nhưng mà, hữu tướng lại nghe không đi xuống loại này âu ngôn huế ngữ, nhịn không được nhíu mày. Tam Bạch trưởng lão, ngươi kích động cái gì? Muốn răn dạy văn bối, cũng không cần ở treo không hải răn dạy đi. Được rồi, hôm nay là thần giới võ hội trận chung kết, vẫn là trước thi đấu, các ngươi sự tình, chờ kết thúc lại. Hưu tướng vốn định đem việc này sơ lược, trước hoàn thành thi đấu lại nói. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly lại đúng lúc đứng dậy, thanh âm vững vàng lại kiên định mà mở miệng, hưu tướng các hạ, còn có ở đây các vị, tam bạch trưởng lão kích động như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân, bởi vì, hắn mới là chân chính gia tộc phản đồ. Mưu hại tộc trưởng người, cũng là Hoàng Tam Bạch. Cái gì? Sao lại thế này? Không phải nói, hại chết Hoàng Thiên Hạo người là Hoàng Nguyệt Ly sao? Như thế nào lại biến thành Hoàng Tam Trắng? Rốt cuộc sao lại thế này? Nghe được Hoàng Nguyệt Ly nói, nguyên bản đã có chút bình tĩnh lại khán giả, lập tức lại kích động lên. Hoàng Tam mặt trắng sắc đột nhiên biến đổi, Hoàng Nguyệt Ly, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ngươi cùng Vân Lân tộc thiếu chủ ở bên nhau là sự thật, tất cả mọi người gặp được, đã vô pháp rào biện. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, không sai, ta xác thật cùng Lê Mặc Ảnh đính hôn, nhưng là, ta phi thăng lâu như vậy đều không có hồi quá thánh hoàng tộc, lại không phải bởi vì Lê Mặc Ảnh. Mà là bởi vì, Hoàng Tam Bạch vẫn luôn ở từ giữa làm khó dễ, 5 lần 7 lượt đuổi giết ta, làm ta vô pháp trở lại thánh hoàng tộc. Ta cũng là không có cách nào, mới lựa chọn đi theo Lê Thiếu Chủ bên người. Hoàng Tam Bạch trong lòng càng thêm nôn nóng. Nếu không phải bởi vì hữu tướng đám người thực lực ở hắn phía trên, hắn đều phải trực tiếp xuống tay đem hữu tướng bọn họ đều cùng nhau xử lý. Đều là những người này từ giữa làm khó dễ, làm hắn bỏ lỡ giết chết Hoàng Nguyệt Ly thời cơ tốt nhất. Hiện tại, muốn như thế nào phong bế nàng miệng? Câm miệng! Ngươi ở nói bừa cái gì? Ta vì cái gì muốn đuổi giết ngươi? Vì cái gì không cho ngươi về đến gia tộc? Ngươi nói dối đều không đánh cái bản nháp. Ngươi là thần cấp thiên tài, về đến gia tộc, đối trong tộc mỗi người đều có chỗ lợi, ta vì cái gì muốn ngăn lại ngươi? Hoàng Tam Bạch vội vàng mà cãi lại. Thánh hoàng tộc các trưởng lão cũng đều đứng ở hắn bên này. Không tồi, lúc ấy trong gia tộc ai không hy vọng ngươi trở về. Không có khả năng có người muốn mưu hại ngươi, Tam Bạch trưởng lão liền càng không có thể. Chính là, Tam Bạch trưởng lão vẫn là cái thứ nhất đưa ra muốn đi thông ú chi hải tiếp người của ngươi. Hắn sẽ hại ngươi. Ngươi hành vi phạm tội bại lộ, cư nhiên chết không nhận tội, còn tưởng bôi đen Tam Bạch trưởng lão. Như thế nào sẽ có ngươi người như vậy a? Các trưởng lão một đám vô cùng đau đớn, nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại vẫn như cũ cười lạnh không thôi. Ta xem các ngươi sống mấy trăm tuổi, đều sống đến cổ trên người, cư nhiên liền như vậy dối trá tiểu nhân đều nhìn không thấu. Hoàng Tam Bạch muốn giết ta, tự nhiên là bởi vì hắn tưởng trở thành thánh hoàng tộc tộc trưởng. Ta trên người có thánh hoàng tộc đánh rơi nhiều năm chấn tộc thần khí Thiên Hoàng Quyết, hắn nhìn thấy lúc sau, động tham niệm, liền tưởng sấn ta thực lực vô dụng là lúc, ám hạ độc thủ. Con hảo ta mạng lớn, chạy ra sinh thiên, còn bị Lê Thiếu Chủ cứu. Cái gì? Thiên? Thiên Hoàng Quyết? Trên người của ngươi có Thiên Hoàng Quyết? Sao có thể? Nghe được lời này, các trưởng lão đều là cả kinh. Thiên Hoàng Quyết ở chiến đấu kịch liệt chung vỡ vụn. Rơi vào hạ giới, đều đã không biết bao lâu phía trước sự tình. Trong lúc, có vô số trong tộc cường giả muốn tìm được Thiên Hoàng Quyết, nhưng đều không có kết quả. Chương 4209 bên nào cũng cho là mình phải, 4. Nhưng hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên nói, nàng tìm được rồi Thiên Hoàng Quyết. Nay tin tức, so tộc trưởng mất tích còn muốn làm người khiếp sợ. Hoàng Tam Bạch thấy mọi người nhanh như vậy đã bị Hoàng Nguyệt Ly mang trật, chạy nhanh ra tiếng, đánh gãy bọn họ. Im miệng. Đây đều là ngươi biên ra tới chuyện xưa. Liên tính ngươi có Thiên Hoàng Quyết, lại đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đối gia tộc từ trước đến nay trung thành và tận tâm, sở hữu tộc nhân đều rõ như ban ngày. Ngươi cư nhiên bôi nhỏ ta mơ ước tộc trưởng chi vị, còn nói ta vì thế giết người. Ngươi nữ nhân này quả thực quá ngon độc, cư nhiên bôi nhỏ nhân cách của ta. Vừa nghe lời này, các trưởng lão lại rời đi lực chú ý. Không tồi. Liền tính ngươi có Thiên Hoàng Quyết thì thế nào? Tam Bạch trưởng lão sao có thể vì thế giết người? Ta cũng không tin sẽ có chuyện như vậy. Hoàng Nguyệt Ly lạnh lùng cười, các ngươi không biết sự tình còn nhiều lắm đâu. Hoàng Tam Bạch vài lần đuổi giết ta đều không có thành công, mắt thấy vô pháp ngăn cản ta về đến gia tộc, liền dứt khoát đối tộc trưởng đại nhân hạ độc thủ. Chân chính mưu hại tộc trưởng người là hắn. Mà hắn đã sớm mơ ước tộc trưởng chi vị, ngóng trông Hoàng Thiên Hạo đi tìm chết. lại cố tình làm ra một bộ da vẻ đạo mạo bộ dáng. Các ngươi những người này cũng là mắt mù, còn một đám bị hắn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi quả thực khinh người quá đáng. Ngươi biên ra như vậy thái quá chuyện xưa tới, cho rằng sẽ có người tin tưởng sao. Chứng cứ đâu? Có bản lĩnh ngươi liền lấy ra chứng cứ tới. Hoàng Tam Bạch tức giận đến thổi dâu trứng mắt, dùng tay chỉ Hoàng Nguyệt Ly, một trận giống giận. Hắn xác thật thực tức giận, nhưng là, làm ra khoa trương như vậy động tác, đảo có bảy thành là cố ý. Hắn đã sớm chắc chắn, Hoàng Nguyệt Ly là khẳng định lấy không ra cái gì chứng cứ tới. Cho nên, hai bên đều chỉ có thể là nói xuông, cho nhau chỉ trích. Về phương diện khác, Hoàng Nguyệt Ly tuy rằng là thần cấp thiên tài, nhưng rốt cuộc chưa từng có ở trong gia tộc ngốc quá, còn cùng Vân Lân tộc thiếu chủ có hôn ước, người khác vào trước là chủ liền sẽ cảm thấy nàng là phản đồ. Mà hắn Hoàng Tam Bạch liền không giống nhau. Ở trong tộc nhiều năm, vẫn luôn giả bộ chính nhân quân tử bộ dáng, trong tộc cái nào người đối hắn không phải kính trọng bội phục. Hai tương đối chiếu dưới, mọi người sẽ đứng ở ai bên này, lựa chọn tin tưởng ai, quả thực là rõ ràng, không hề trì hoãn. Hắn lại biểu hiện đến khoa trương một chút, đem diễn làm đủ, Hoàng Nguyệt Ly tội danh liền càng chạy không thoát. Hoàng Tam nói vô ích xong, đắc ý mà ngó Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly lại chỉ là chiều hắn cười cười. Hảo, xem ra, Tam Bạch trưởng lão là hạ quyết tâm chống chế rốt cuộc. Nếu ngươi muốn chứng cứ, ta đây. Liền cho ngươi chứng cứ. Cái gì chứng cứ? Các trưởng lão đều hồ nghi mà nhìn lại đây. Lê Mặc Ảnh vẫn luôn đứng ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau không nói chuyện, lúc này mới mở miệng, tiểu Ly Nhi sư huynh đã đi mang chứng nhân lại đây, thỉnh vài vị chờ một lát. Các trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn họ vốn dĩ đều đã kiên định mà đứng ở Hoàng Tam Bạch bên này, chính là, hiện tại Hoàng Nguyệt Ly lại nói có chứng cứ. Hơn nữa, xem nàng như vậy định liệu trước bộ dáng, giống như rất có nắm chắc. Nhưng là, Hoàng Tam Bạch phản bội gia tộc, này lại sao có thể đâu. Hoàng Tam Bạch cũng bị Hoàng Nguyệt Ly nói hoảng sợ. Nhưng là, hắn thực mau liền bình tĩnh lại, khoe miệng tràn ra một tia trào phúng ý cười. A, hoàn toàn chuyện không có thật, ngươi lại có thể lấy ra cái gì chứng cứ tới. Ta đảo muốn nhìn, ngươi chuẩn bị như thế nào biên đi xuống. Chờ đợi Liêu Bất Ngôn xuất hiện thời gian, có vẻ thập phần dài lâu. Hiện trường võ giả nhóm châu đầu ghé thai, đều ở thảo luận chuyện này. Chương 4210 bên nào cũng cho là mình phải, nam. Cùng thánh hoàng tộc các trưởng lão không giống nhau, vây xem quần chúng lập trường trung lập, cho nên, thiên hướng Hoàng Nguyệt Ly cũng không ít. Hắc, hôm nay này náo nhiệt nhưng xem đến thực sự có ý tứ, so thần giới võ hội đều có ý tứ nhiều. Nay Hoàng Nguyệt Ly cùng Hoàng Tam nói vô ích được hoàn toàn không giống nhau à, đều nói đối phương là phản đồ, các ngươi nói, rốt cuộc nên tin tưởng ai à. Thánh hoàng tộc người giống như đều đứng ở Hoàng Tam Bạch bên này a. Kia không phải rõ ràng sao. Bọn họ khẳng định tin tưởng trong tộc trưởng lão, nhưng là, ta đảo cảm thấy, Hoàng Nguyệt Ly nói càng có thể là thật sự. Không sai, ta cũng như vậy cho rằng. Nhân ra đường đường một cái thần cấp thiên tài, sao có thể cố ý không về gia tộc, cùng một người nam nhân chạy. Nàng lại không đốc. Lui một vạn bước nói, liền tính nàng thật sự cùng Lê Thiếu chủ âm thầm tư thông. Nhưng chỉ cần trong lén lút lui tới, ai cũng không biết, nàng hà tất vì thế từ bỏ gia tộc tài nguyên. Ta xem, Hoàng Tam Bạch lão nhân này khẳng định có vấn đề. Thánh hoàng tộc mặt khác trưởng lão cũng là xuẩn về đến nhà, nếu là thật đem Hoàng Nguyệt Ly đánh thành gia tộc phản đồ, bọn họ cũng không có khả năng ở treo không hải giết người, ngược lại đem Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn đẩy hướng về phía Vân Lân tộc một bên. Đến lúc đó, Vân Lân tộc liền thật sự có hai vị thần cấp thiên tài. Xui xẻo còn không phải thánh hoàng tộc sao? Ngươi như vậy vừa nói, ta đảo hiểu được. Vừa rồi Hoàng Bắc Thành dùng ra kích phát tiềm lực công pháp, rõ ràng có vấn đề à, hắn mạnh mẽ tăng lên tu vi, còn dùng ra đánh lén thủ đoạn, muốn giết chết Hoàng Nguyệt Ly, chín thành tiểu là bị Hoàng Tam Bạch cấp tẩy não. Đáng tiếc, nhân gia thần cấp thiên tài thực lực chắc tuyệt, cứ như vậy, đều không có sự tình gì. Cái này, thánh hoàng tộc khẳng định là muốn xúi quẩy, mặc kệ ai thì ai phi. Đều sẽ tổn thất thảm trọng. Điểm này, không chỉ là vây xem quần chúng nhóm chú ý tới. Ngay cả những cái đó bị Hoàng Tam Bạch mê hoặc các trưởng lão cũng đã nhận ra. Hôm nay sự tình náo thành như vậy, mặc kệ Hoàng Nguyệt Ly có phải hay không gia tộc phản đồ, bọn họ đều lưu không được cái này thần cấp thiên tài. Có như vậy trong nháy mắt, có vài vị trưởng lão đều có kêu đỉnh xúc động. Muốn trước đem chuyện này áp xuống tới, chờ bình tĩnh một đoạn thời gian lại làm tính toán. Chính là, hiện tại đổi ý cũng đã quá muộn. Bên kia, tả tướng cùng hữu tướng cũng ở lén thương nghị. Theo lý thuyết, làm thần giới võ hội tổ chức phương, bọn họ là tuyệt đối không cho phép các tộc lợi dụng cơ hội này giải quyết ân đoán. Thi đấu là thi đấu, ân đoán lén giải quyết. Nguyên nhân chính là vì như thế, vừa rồi Hoàng Tam Bạch lao xuống tới, muốn sấn loạn đánh chết Hoàng Nguyệt Ly thời điểm, bọn họ mới có thể đột nhiên nhảy ra ngăn cản. Chính là, hiện tại sự tình đều đã nhào đến như vậy nông nỗi. Không chỉ có là liên lụy đến chuyện này hai bên tranh chấp đến túi bụi, hiện trường võ giả cùng các thế lực lớn, đều muốn biết sự tình chân tướng. Lúc này kêu đình đã không hiện thực. Tả tướng vẻ mặt bất đắc dĩ chi sắc, cái này nhưng làm thế nào mới tốt. Thần giới võ hội trận chung kết đều không có kết thúc, chẳng lẽ mặc cho bằng bọn họ như vậy tranh chấp đi xuống. Hữu tướng hít sâu một hơi, lắc đầu nói, hiện tại cũng không thể ngăn cản bọn họ. Hơn nữa, ta sợ chính là chờ hạ còn muốn ra lớn hơn nữa nhiễu loạn. Chúng ta hiện tại chỉ có một biện pháp, chạy nhanh phái người đem nơi này sự tình báo cho đảo chủ, thỉnh hắn quyết đoán. Bằng không, chờ lớn hơn nữa biến cố phát sinh, đã có thể không còn kịp rồi. Nghe được lời này, tả tướng cũng trở nên nghiêm túc lên. Đúng là, ít nhiều ngươi nhắc nhở ta. Chúng ta chạy nhanh phái người đi đảo chủ phủ. Cùng lúc đó, một đạo thanh âm từ quảng trường lối vào truyền đến. Sư muội, ta đem người cho ngươi mang đến. Chương 4211 bên nào cũng cho là mình phải. 6. Nghe được thanh âm này, hỗn loạn hiện trường lập tức an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người không hẹn mà cùng mà chuyển hướng về phía thanh âm chuyển ra phương hướng. Hoàng Nguyệt Ly cũng lộ ra kinh hỉ chi sắc, hướng tới quảng trường nhập khẩu nhìn qua đi. Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi hướng sân thi đấu trung tâm đã đi tới. Trong đó một người, đúng là Liêu Bất Ngôn. Tuy rằng hắn bởi vì gần nhất cứu trị Lê Mặc Ảnh mà thanh danh truyền xa, thành thần giới tân tấn danh ý đi hề, nhưng là, gặp qua người của hắn rốt cuộc rất ít, đối đại đa số võ giả tới nói, hắn là cái xinh gương mặt. So sánh với dưới, hắn bên người Hoàng Thiên Hạo liền có vẻ càng thêm chói mắt. Hoàng Thiên Hạo trên mặt trên người đều là rõ ràng vết thương, thậm chí liền cái mũi đều bị cắt bỏ một nửa, hoàn toàn phá tướng. Thoạt nhìn thật là vô cùng thê thảm. Võ giả nhóm an tĩnh trong chốc lát lúc sau, lại lần nữa khiếp sợ mà nghị luận lên. Này! Đây là người nào? Nay chẳng lẽ chính là Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi nói chứng nhân sao? Tình huống như thế nào a? Rốt cuộc cái nào mới là chứng nhân? Này hai người rốt cuộc là cái gì địa vị a? Trong đó có một cái giống như còn là cái bên đường khất cái, nay cũng có thể làm chứng người sao. Tương so với vây xem võ giả sự không liên quan mình nghị luận, Hoàng Tam Bạch nhìn đến Hoàng Thiên Hạo xuất hiện nháy mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng xanh, thiếu chút nữa kinh nhảy dựng lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại ở chỗ này nhìn đến Hoàng Thiên Hạo. Vừa rồi Hoàng Nguyệt Ly nói có chứng nhân thời điểm, hắn còn tưởng rằng là cái gì không chớp mắt quản sự thị vệ linh tinh. Cho nên căn bản là không để ở trong lòng. Kết quả nào biết, Hoàng Nguyệt Ly cư nhiên có thể tìm được Hoàng Thiên Hạo. Còn đem người cấp đưa tới thần cấp võ hội trên sân thi đấu tới. Sao có thể đâu? Hắn rõ ràng đem Hoàng Thiên Hạo khóa trên mặt đất hầm cơ quan bên trong, bất luận kẻ nào cũng vô pháp dễ dàng tìm được mới đúng vậy. Chẳng lẽ, là Hoàng Nguyệt Ly nhìn thấu kế hoạch của hắn, cho nên cố ý tìm cá nhân tới giả mạo, muốn hù dọa hắn sao? Hoàng Tam Bạch trong lòng vừa mới hiện lên như vậy ý niệm, vừa chuyển đầu, liền đối thượng Hoàng Thiên Hạo tràn ngập án độc ánh mắt, tức khắc cả người dùng mình. Người này, khẳng định chính là Hoàng Thiên Hạo bản nhân. Chính là, tại sao lại như vậy? Hiện tại hắn nên làm cái gì bây giờ? Liên ở Hoàng Tam Bạch kinh hoàng thất thố thời điểm, Liêu Bất Ngôn đã lấy người, đi tới Hoàng Nguyệt Ly bên người, ngừng lại. Ngươi, Hoàng Nguyệt Ly, ngươi mang đến đây là người nào? Thánh hoàng tộc trưởng lao nhóm đều cảm thấy người này thân hình có chút quen mắt, trong lòng nghi hoặc. Có người nhịn không được trực tiếp hỏi ra tới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn bọn họ, hơi hơi mỉm cười, như thế nào? Vài vị trưởng lão, các ngươi liền thánh hoàng tộc tộc trưởng đại nhân đều nhận không ra sao? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Sao có thể? Mọi người một trận tiếng kinh hô chung, Hoàng Nguyệt Ly thần sắc đạm nhiên mà mở miệng, các ngươi chẳng lẽ cha xét không đến? Tộc trưởng đại nhân trên người hơi thở sao? Nga, đúng rồi, tộc trưởng đại nhân bị Hoàng Tam Bạch mọi cách tra tấn, cho nên kinh mạch cơ hồ đã hủy hoại hơn phân nửa, hiện tại thực lực đã so tâm huyền cảnh võ giả đều không bằng, các ngươi cảm ứng không đến, cũng là bình thường. Nghe xong lời này, không đợi mọi người có điều phản ứng, Hoàng Tam Bạch đã nhịn không được kêu lên tiếng. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi thiếu ở chỗ này ngậm máu phun người. Ngươi đương mọi người đều là ngốc tử sao. Tùy tiện tìm cái ven đường khất cái tới, liền tưởng giả mạo tộc trưởng đại nhân. Quả thực là bụng dạ khó lường a. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, nói, Nga. Ngươi như thế nào biết người này là giả mạo đâu? Hoàng Tam Bạch đúng lý hợp tình mà nói, vô nghĩa, chân chính tộc trưởng đều đã bị ngươi cấp như hại. Hắn sao có thể là tộc trưởng đại nhân? Chương 4212 tuổi trẻ nhất tộc trưởng, 1. Hoàng Tam Bạch ngẩng đầu đỡ ngực, một bộ không có sợ hãi bộ dáng, khỏe miệng còn hơi hơi tràn ra một tia cười lạnh. Làm người chợt vừa thấy dưới, thật cho rằng hắn nói đều là nói thật, mới có thể như vậy có nắm chắc. Không ít võ giả nhóm đều bị hắn này phiên biểu hiện che mắt, quay đầu nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt bên trong, đều mang theo vài phần nghi ngờ. Đúng vậy. Không phải nói Hoàng Thiên Hạo đã mất tích sao? Nếu Hoàng Thiên Hạo còn sống, kia hắn nói như thế nào cũng là nói huyền cảnh đỉnh cường giả A, sao có thể lưu lạc đến loại tình trạng này? Này cũng quá thảm đi. Lại nói, cái dạng này ai có thể nhận được hắn nguyên bản trông như thế nào A? Liên tính là tùy tiện tìm cá nhân giả mạo, cũng nhìn không ra đến đây đi. Hai người tu vi hoàn toàn không khớp A. Hoàng Tam Bạch cao cao nâng đầu, nghe được mọi người nghị luận, rốt cuộc gầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng hắn thoạt nhìn thực chấn định, nhưng kỳ thật, trong lòng vẫn là có vài phần thấp thỏm. Bởi vì, Hoàng Nguyệt Ly mang đến người này, thật sự chính là Hoàng Thiên Hạo bản nhân A. Bất quá, chuyện tới hiện giờ, hắn cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể cắn chặt răng không thừa nhận. Dù sao Hoàng Thiên Hạo đã bị hắn hoàn toàn hủy hoại, khôi phục thực lực là không có khả năng. Nếu rời đi quan hắn kia gian hầm, đã chịu ngoại giới thiên địa huyền khí đánh sâu vào, yếu ớt kinh mạch còn sẽ không chịu nổi, phỏng chừng nếu không bao lâu liền sẽ đương trường chết bất đắc kỳ tử. Hắn chỉ cần nhiều kéo dài một chút thời gian, Hoàng Thiên Hạo liền chống đỡ không nổi nữa. Hoàng Tam Bạch trong lòng như vậy tưởng, nhưng nhìn nhiều Hoàng Thiên Hạo vài lần lúc sau, lại không khỏi có chút bất an. Bởi vì, Hoàng Thiên Hạo chẳng huống, so với hắn trong tưởng tượng muốn hảo quá nhiều, thấy thế nào đều không giống như là cái người sắp chết. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến Hoàng Tam Bạch phản ứng, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Tam Bạch trưởng lão, ngươi mới đương người khác đều là ngốc từ đâu. Tộc trưởng đại nhân tuy rằng bị ngươi cắt đi đầu lưỡi, nói không ra lời, nhưng là, hắn vẫn là có thể đem sự tình trải qua viết xuống tới. Nói, nàng chuyển hướng về phía hữu tướng, các hạ, có thể hay không thỉnh ngài làm người trung gian, chờ hạ tộc trưởng đại nhân viết xuống sự tình trải qua, muốn phiền thoái ngài hỗ trợ niệm một chút, đỡ phải có người nói ta là cố ý giả tạo chứng cứ. Hữu tướng do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, có thể. Tuy rằng không giống trộn lẫn tiến thánh hoàng tộc việc nhà trung, nhưng là, Hoàng Thiên Hạo là ở treo không hải mất tích, bọn họ cũng cần thiết nghĩ cách đem sự tình trải qua điều tra rõ ràng. Nói cách khác, cũng không có biện pháp trước mặt tới tham gia võ hội thần giới võ giả công đạo. Cho nên, lúc này đây, hắn chỉ có thể lựa chọn tham dự trong đó. Hoàng Nguyệt Ly làm người chuẩn bị giấy bút, giao cho Hoàng Thiên Hạo, ngay sau đó lui ra phía sau vài bước, đứng ở một bên. Hoàng Thiên Hạo hít sâu một hơi, nắm bút, bắt đầu bay nhanh mà viết lên. Lúc này đây, hắn viết tốc độ so vừa rồi ở Lê Mặc Ảnh trên xe ngựa còn muốn càng thêm nhanh chóng. Bởi vì hắn vừa rồi ăn liễu bất ngôn cho hắn bổ sung tinh nguyên đan dược lúc sau, tinh lực khôi phục không ít, thương thế cố nhiên không nhanh như vậy là có thể khỏi hẳn, nhưng là, tinh thần lại hảo rất nhiều. Hoàng Tam Bạch xem ở trong mắt, trong lòng gấp đến độ muốn mệnh, nhưng là, lại thật sự nghĩ không ra cái gì lý do, có thể ngăn cản hắn viết xuống đi. Hữu tướng liền đứng ở Hoàng Thiên Hạo phía sau, trước tiên thấy được trên giấy viết nội dung, trên mặt kinh ngạc chi sắc càng ngày càng rõ ràng. Thánh hoàng tộc các trưởng lão đều không kiên nhẫn mà thúc giục lên. Hữu tướng các hạ, cái kia khất cái rốt cuộc viết cái gì? Thỉnh ngài chạy nhanh nói một chút đi. Đúng không, đừng út út mở mở. Chương 4213 tuổi trẻ nhất tộc trưởng, 2. Ta đảo muốn nhìn, gia hỏa này chuẩn bị như thế nào hướng chúng ta Tam Bạch trưởng lão trên người bắt nước bẩn. Hoàng Tam Bạch nghe những lời này, đều thiếu chút nữa không khóc ra tới. Nói chuyện này vài vị trưởng lão, nhưng đều là hắn bạn bè tốt, ngày thường nhất tin tưởng hắn. Lúc này, bọn họ thúc giục hữu tướng, kỳ thật là tưởng giúp Hoàng Tam nói vô ích lời nói, hảo sớm chút vạch trần Hoàng Nguyệt Ly gương mặt thật. Nhưng đối Hoàng Tam đến không nói, đây chính là giúp đảo vội. Hữu tướng hơi hơi nhíu mày, quét Hoàng Tam bạch liếc mắt một cái, sau đó mới mở miệng nói, vị này viết lời chứng như sau, kẻ hèn chính là Thánh Hoàng tộc tiền nhiệm tộc trưởng Hoàng Thiên Hạo. Mới niệm câu đầu tiên lời nói, hữu tướng liền dừng một chút. Hiện trường võ giả nhóm trong lòng đều hiện lên cùng cái nghi vấn, cái gì kêu tiền nhiệm? Hoàng Thiên Hạo còn không phải là Thánh Hoàng tộc tộc trưởng sao? Nhưng là, Hoàng Thiên Hạo hiện tại không thể nói chuyện, hiển nhiên là không có khả năng trả lời bọn họ. Hữu tướng chỉ có thể tiếp tục niệm đi xuống, ta hôm nay ở Quảng Đại Võ Lâm đồng đạo trước mặt, tố giác Thánh Hoàng tộc phản đồ Hoàng Tam Bạch. Hắn thân là Thánh Hoàng tộc trưởng lão, gia tộc đại hắn từ trước đến nay không tệ, lại bởi vì nhìn thấy Thiên Hoàng quyết dựng lên tham niệm, ý đồ đánh chết tộc của ta thần cấp thiên tài Hoàng Nguyệt Ly cướp đoạt bảo vật, đến tận đây mắc thêm lỗi lầm nữa. Hoàng Thiên Hạo đem gần nhất trong khoảng thời gian này, Hoàng Tam Bạch hành động tất cả đều viết xuống dưới. Hữu tướng nhất nhất niệm ra, hiện trường tức khắc loạn thành một đoàn. Hoàng Tam Bạch ở Hoàng Thiên Hạo viết đến một nửa thời điểm, liền nghe không nổi nữa, nhịn không được nhảy ra, muốn đánh gây hắn. Nhất phái nói bậy. Này quả thực là nhất phái nói bậy. Hoàng Nguyệt Ly, ngươi đến nơi nào tìm tới cái này khất cái, còn biên ra như vậy cái chuyện xưa, liền cùng thật sự giống nhau. Thật là hảo tâm cơ a. Chẳng lẽ ngươi còn có mặt mũi tiếp tục diễn đi xuống? Mau làm ra hỏa này lăn. Hoàng Tam Bạch tiến lên trước một bước, liền phải tới đoạt người. Hoàng Nguyệt Ly cũng không cản hắn, chỉ là đứng ở một bên, không nóng không lạnh mà mở miệng, Tam Bạch trưởng lão, ngươi nếu nói ta là biên chuyện xưa, vậy ngươi rốt cuộc ở gấp cái gì? Xem ngươi kích động như vậy bộ dáng, không biết người, còn tưởng rằng ngươi là có thật giật mình đâu. Nghe được lời này, Hoàng Tam Bạch đã ngưng tụ lên huyền lực, lại trộm thu trở về. Xác thật, hắn nếu là hiện tại ở chỗ này đánh chết Hoàng Thiên Hạo, kia cũng quá chói mắt. Ai đều có thể nhìn ra tới, hắn là chột dạ. Chính là, nếu là hiện tại không động thủ, Hoàng Thiên Hạo liền phải đem chân tướng đều nói ra a. Liên ở hắn tiến thối 2 năm, khó có thể quyết đoán thời điểm, Hoàng Thiên Hạo lời chứng đã viết tới rồi kết thúc. Nhìn đến hắn cuối cùng một câu, hữu tướng rõ ràng lại một lần ngây ngẩn cả người. Rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào dừng lại? Tả tướng kỳ quái hỏi. Hữu tướng lúc này mới nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, Hoàng tộc trưởng nói, hắn từ Hoàng Tam Bạch giam cầm hắn hầm chạy ra là lúc, thân bị trọng thương, cho rằng chính mình thời gian vô nhiều, cho nên, đã đem luyện hóa ở trong cơ thể tộc trưởng ấn tín bức ra, chuyển cho Hoàng Nguyệt Ly. Cái gì? Lời vừa nói ra, hiện trường sở hữu võ giả đều bị kinh tới rồi, không ít người thậm chí kích động đến đứng lên. Hoàng tộc trưởng thật sự đem ấn tín truyền cho Hoàng Nguyệt Ly. Không có khả năng có loại sự tình này đi. Nếu là thật sự, Hoàng Nguyệt Ly không phải trở thành thần giới từ trước tới nay, tuổi trẻ nhất thượng cổ thần tộc tộc trưởng sao? Đúng vậy, ta không tin. Hoàng Nguyệt Ly mới 20 tuổi không đến A. Này, này cũng quá qua loa đi. Mà thánh hoàng tộc bên này, vô luận là Hoàng Tam Bạch, vẫn là mặt khác trưởng lão, đều bị tin tức này hoàn toàn chấn động. Tất cả mọi người gắt gao mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly, nói không ra lời. Chương 4214 tuổi trẻ nhất tộc trưởng, 3. Ai đều không thể tưởng được, Hoàng Thiên Hạo cư nhiên sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Qua một hồi lâu, võ giả nhóm mới bình tĩnh lại. Có chút thực lực so cường võ giả, đặc biệt là các đại thần tộc trưởng lão, lại cảm thấy sự tình không lớn thích hợp. Chính là, nghe nói dung hợp tộc trưởng ấn tín là phi thường nguy hiểm sự tình A. Yêu cầu rất nhiều cao thủ hộ pháp, còn có thất bại tỷ lệ. Nhưng dựa theo người này theo như lời, hắn ở trên xe ngựa không đến nửa canh giờ thời gian, liền thành công đem ấn tín cho Hoàng Nguyệt Ly. Này! Này khả năng sao? Không sai, ta cũng ở suy xét vấn đề này, chẳng lẽ là Vân Lân tộc người giúp vội? Nhưng dựa theo người này cách nói, Vân Lân tộc tựa hồ cũng không biết Hoàng Nguyệt Ly thân phận. Vậy giải thích không thông a? Chẳng lẽ người này là ở nói dối không thành? Mọi người nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly trong tầm mắt, lại nhiều vài phần hoài nghi. Mỗi một vị tộc trưởng kế vị, đối thượng cổ thần tộc tới nói đều là đại sự, trong tộc cao thủ nhiều có tham dự. Tự nhiên biết, truyền thừa ấn tín có bao nhiêu hung hiểm. Bởi vậy, đối Hoàng Thiên Hạo như vậy nhẹ nhàng bâng quơ tự thuật, khó tránh khỏi sinh ra hoài nghi. Thánh hoàng tộc một vị trưởng lão nhíu mày, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly. Nguyệt Ly tiểu thư, nếu các ngươi khăng khăng vị này chính là tộc trưởng đại nhân, hơn nữa, hắn còn đem tộc trưởng chi vị chuyển cho ngươi, như vậy. Ngươi có thể hay không đem tộc trưởng ấn tín triển lãm ra tới, làm chúng ta một biện thật giả. Hoàng Nguyệt Ly bình tĩnh mà kiên định gật gật đầu, có thể. Này hai chữ vừa ra khỏi miệng, Hoàng Tam Bạch sắc mặt nháy mắt trở nên trắng bệch lên. Vừa rồi, hắn sở dĩ dám một mực chắc chắn Hoàng Thiên Hạo là giả mạo, còn một bộ đúng lý hợp tình bộ dáng, chính là bởi vì, Hoàng Thiên Hạo xuất hiện lúc sau, cũng không có lập tức lượng ra tộc trưởng ấn tín tới. Thánh Hoàng tộc tộc trưởng ấn tín, đây là nhất có thể chứng minh chính mình thân phận chứng cứ, theo lý thuyết, Hoàng Thiên Hạo trước tiên nên triển lãm ra tới. Nhưng là, hắn rõ ràng là tộc trưởng bản nhân, lại không làm như vậy. Hoàng Tam con ngựa trắng thượng có phán đoán, cho rằng Hoàng Thiên Hạo ở hắn mọi cách tra tấn dưới, kinh mạch cùng nguyên thần đều tổn thương nghiêm trọng, thậm chí rất có thể đã vô pháp điều động trong cơ thể huyền lực, tới thao tác tộc trưởng ấn tín. Rốt cuộc, như vậy pháp khí cấp bậc linh khí, sử dụng một lần, yêu cầu tiêu hao huyền lực cực đại, tu vi thiếu chút nữa, liền tính có thể dung hợp thành công, cũng phát huy không ra ấn tín uy lực. Hắn cho rằng đây là Hoàng Thiên Hạo thời gian vô nhiều biểu hiện. Nam mơ cũng không nghĩ tới, hắn không có triển lãm cái này ấn tín, là bởi vì hắn đã đem ấn tín cho Hoàng Nguyệt Ly. Hắn đảo không chút nghi ngờ Hoàng Nguyệt Ly có thực lực dung hợp ấn tín. Bởi vì, không có người so với hắn rõ ràng hơn, thần cấp thiên phú rốt cuộc có bao nhiêu biến thái. Nhưng mà, hiện tại ý thức được tình huống không đúng, đã chậm. Tại như vậy dài hơn lão, cùng với một đống lớn treo không hải cao thủ vây quanh hạ, hắn đã hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly đứng ở sân thi đấu trung ương, ở hiện trường mấy chục vạn võ giả ánh mắt nhìn chăm chú dưới, chậm rãi vươn tay phải, nhéo cái pháp quyết. Cơ hồ là ở cùng thời khắc đó, ở nàng giữa mày vị trí, xuất hiện một đoàn màu đỏ vầng sáng. Nay đoàn vầng sáng nhanh chóng biến lượng, thực mau khiến cho người không mở ra được đôi mắt. Cùng chi tướng đối, mãnh liệt mênh mông hỏa thuộc tính năng lượng cũng theo này đoàn vầng sáng xuất hiện, chút xuống mà ra. Làm ở đây võ giả đều cảm nhận được một loại khôn kể cảm giác áp bách. Cương quang thối lui lúc sau, một quả nho nhỏ ấn tín huyền phù ở Hoàng Nguyệt Ly trước mặt cách đó không xa giữa không trung. Nàng rôi tay nhẹ nhàng nhất chiêu, liền đem ấn tín méo vào trong tay. Chương 4215 tuổi trẻ nhất tộc trưởng, 4. Này, đây là trong truyền thuyết tộc trưởng ấn tín sao? Gia tộc bọn ta có phải hay không như vậy? Ly đến quá xa. Thật sự là thấy không rõ lắm a. Nhưng là, xa xa vừa thấy, nhưng thật ra có vài phần tương tự. Vừa rồi như thế nùng liệt thiên địa huyền khí tiết ra ngoài, cũng chỉ có pháp khí hiện thế, mới có thể có như vậy tình cảnh xuất hiện. Ta xem hơn phân nửa là được. Lời tuy như thế, nhưng này cái ấn tín rốt cuộc là thật là giả, cũng chỉ có chờ thánh hoàng tộc người chính mình phán đoán đi. Trên khán đài, chúng võ giả nhóm nghị luận thanh không dứt bên hai. Mà thánh hoàng tộc các trưởng lão cũng đã cả người cứng đờ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly trong tay kia một quả ấn tín, liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Bọn họ đều gặp qua tộc trưởng ấn tín, hơn nữa, chạm khoảng cách lại rất gần, xem đến so những người khác rõ ràng đến nhiều. Bọn họ cơ hồ đã có thể phán định, đây là thánh hoàng tộc đời đời tương truyền tộc trưởng ấn tín. Chẳng qua, này hết thể phát sinh đến quá mức đột nhiên. Quá ngoài dự đoán, thế cho nên, bọn họ thế nào cũng không phục hồi tinh thần lại. Đáy lòng, vô số nghi vẫn còn ở lặp lại xoay quanh. Vì cái gì này cái ấn tín sẽ ở Hoàng Nguyệt Ly trên tay, hơn nữa, thật đúng là đã thành công mà lấy máu nhận chủ. Chẳng lẽ, bên người nàng cái này thoạt nhìn vô cùng thê thảm khất cái, thật là Hoàng Thiên Hạo sao? Chẳng lẽ, Hoàng Thiên Hạo nói đều là thật sự? Hắn xác thật là bị Hoàng Tam Bạch tra tấn thành cái dạng này. Hoàng Tam Bạch mới là gia tộc phản đồ. Chính là, sao có thể đâu? Này hết thảy đều quá ly kỳ, làm cho bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ, một đám đều như là bị thạch hóa giống nhau. Đúng lúc này, Hoàng Nguyệt Ly sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trên người khí chất cũng đống nhiên thay đổi. Nguyên bản thoạt nhìn ưu nhã thong dong thiếu nữ, đống nhiên trở nên lanh khốc nghiêm khắc, một đôi xinh đẹp mắt to, lúc này hàn quang lập lòe. Nàng quát lạnh một tiếng, đều thất thần làm gì? Thánh hoàng tộc tộc trưởng tại đây, còn không chạy nhanh bài kiến. Tiếng nói vừa dứt, Hoàng Tam Bạch bên người vài vị trưởng lão đều là cả người chấn động. ngay sau đó, liền sôi nổi quỳ xuống, quỳ gối ở trên mặt đất. Thuộc hạ Thánh Hoàng tộc trưởng lão Hoàng Lập Khải, bái kiến tân nhiệm tộc trưởng đại nhân. Thuộc hạ Hoàng Trường Đông. Thuộc hạ. Này đó các trưởng lão chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ nhanh như vậy liền thuyết phục ở Hoàng Nguyệt Ly trước người. Nhưng là, vừa rồi kia một cái nháy mắt, bọn họ cư nhiên đều bị Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt cùng khí thế sở kinh sợ, hoàn toàn quên mất, bọn họ đều là đường đường nói huyền cảnh cường giả, mà Hoàng Nguyệt Ly chỉ là cái bất mãn 20 tuổi tiểu cô nương. Trong đầu ong mà một chút, liền quỳ rạp trên đất. Các trưởng lão đều không khỏi âm thầm kinh hãi. Bọn họ rất rõ ràng, nơi này không chỉ có Hoàng Nguyệt Ly trong tay kia cái tộc trưởng ấn tín sinh ra huy áp, càng quan trọng là, Hoàng Nguyệt Ly bản thân cường thế khí chẳng. Nàng! Mệnh trung chú định chính là muốn làm thượng vị giả tồn tại. Hoàng Tam Bạch cũng bị trước mắt một màn này sợ ngây người, nhưng là, hắn không có quỳ xuống, mà là theo bản năng mà một cái thả người nhảy dựng lên, xoay người liền phải đào tẩu. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly đã chứng minh rồi chính mình thân phận, thậm chí dễ như trở bàn tay mà phải tới rồi trong tộc mặt khác trưởng lao thừa nhận. Hắn hành vi phạm tội đã vô pháp giấu giếm nữa đi xuống. Trốn! Hắn chỉ có thể đào tẩu. Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn ở chú ý Hoàng Tam Bạch hướng đi, thấy hắn thân hình nhoáng lên, nàng lập tức quát, người tới, đem Hoàng Tam Bạch cái này ra tộc phản đồ ngăn lại, hắn muốn chạy trốn. Các trưởng lão lúc này mới phản ứng lại đây, chạy nhanh đứng dậy. Chương 4216 tuổi trẻ nhất tộc trưởng, nam. Các trưởng lão vây quanh đi lên, muốn bắt lấy Hoàng Tam Bạch. Chính là, lại phát cái không. Hoàng Tam Bạch xác thật đứng dậy, cũng xác thật chuẩn bị đào tẩu, nhưng là, hắn hành động lại ngoài dự đoán mọi người. Hắn không có trực tiếp xoay người chiều lối vào chạy trốn, ngược lại là chiều Hoàng Nguyệt Ly cái này phương hướng nào tới. Hoàng Tam Bạch đống nhiên một trưởng phách về phía Hoàng Nguyệt Ly, hắn một trưởng này ra tay tuy rằng thực đột nhiên, nhưng là, lại là xúc thế đã lâu, ngưng tụ huyền lực thập phần hồn hậu, dùng ra 8 phần trở lên công lực. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng giơ tay phòng ngự, tuy rằng còn tính kịp thời, nhưng là, hai người chi gian tu vi rốt cuộc có chênh lệch, nàng vẫn là bị bức lùi khai vài bước. Hoàng Tam Bạch cũng không có tiếp tục truy kích, quay người lại, duỗi tay chộp tới Hoàng Thiên Hạo. Hắn sớm biết rằng bên người cao thủ vần quanh, lấy hắn một người lực lượng, căn bản không có khả năng cùng nhiều như vậy nói huyền cảnh trưởng lao chống lại, liền tính là muốn chạy trốn, cũng chưa dễ dàng như vậy. Cho nên, hắn ngay từ đầu kế hoạch, chính là muốn trước đem Hoàng Thiên Hạo bắt lấy, bắt cóc chủ hắn, do đó làm Hoàng Nguyệt Ly phóng hắn rời đi. Thánh Hoàng tộc các trưởng lão, tuy rằng nghe theo Hoàng Nguyệt Ly mệnh lệnh, chuẩn bị chóc nã Hoàng Tam Bạch. Nhưng là, bọn họ trung đại đa số, đến bây giờ còn có điểm không thể tin được, Hoàng Tam Bạch có thể làm ra mưu hại tộc trưởng cùng thần cấp thiên tài sự tình tới, cả người đều còn có điểm đốc, tự nhiên càng muốn không đến, Hoàng Tam Bạch sẽ bắt cóc Hoàng Thiên Hạo. Mấy phen do dự dưới, căn bản cũng chưa phản ứng lại đây. Hoàng Tam Bạch bước lui Hoàng Nguyệt Ly, thấy không ai theo tới, trong lòng vui vẻ, biết chính mình hôm nay sinh tồn có hy vọng rồi. Hoàng Thiên Hạo lúc này cũng phản ứng lại đây, Hoàng Tam Bạch là hướng hắn tới. Nhưng là, hắn hiện tại thực lực liền đỉnh khi một thành đô không có, ở Hoàng Tam Bạch hung thần ác sát công kích dưới, một chút phản kháng đường sống đều không có. Mắt thấy liền phải bị bắt đi, Hoàng Thiên Hạo gần như tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đúng lúc này, một đạo sắc bén điện quang ở trước mặt hắn hiện lên. Hoàng Tam Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, tại đây cường thế công kích dưới, đương trường đã bị bước lui vài bước. Hắn kinh hãi mà mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng mà nhìn về phía Lê Mặc Ảnh. Hoàng Nguyệt Ly thân phận đều đã hoàn toàn bại lộ, vị này Vân Lân tộc thiếu chủ cư nhiên còn không cùng nàng phân rõ giới hạn, còn dám trắng trợn táo bạo mà vì nàng ra tay. Lê Mặc Ảnh thần sắc lãnh đạm, nhưng công kích cũng không có đình chỉ, một đạo lại một đạo lôi điện lặp lại sáng lên, thế công càng ngày càng mãnh liệt. Lôi thuộc tính vốn dĩ chính là công kích cường đại nhất thuộc tính, ngay cả hỏa thuộc tính đều có điều không bằng, Hoàng Tam Bạch chỉ có thể vội vàng xoay người, tránh né Lê Mặc Ảnh công kích. Chính là, cứ như vậy, hắn liền bỏ lỡ bắt đi Hoàng Thiên Hạo thời cơ tốt nhất. Hoàng Nguyệt Ly đã điều chỉnh hô hấp, xoay người vọt lại đây, phối hợp Lê Mặc Ảnh cùng nhau, liên thủ công kích Hoàng Tam Bạch. Hoàng Tam Bạch đối phó Lê Mặc Ảnh, liền chiếm không đến cái gì tiện nghi, hiện tại lại gia nhập Hoàng Nguyệt Ly, càng thêm ngăn cản không được. Mắt thấy bắt cóc Hoàng Thiên Hạo là không có khả năng, Hoàng Tam Bạch quả đoạn mà lựa chọn từ bỏ, xoay người muốn chạy trốn. Chính là, ở Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ bày ra thiên la địa võng bên trong, chạy trốn cũng là không có khả năng sự tình. Thân thể hắn vừa mới nhoáng lên, Hoàng Nguyệt Ly liền nhìn ra hắn tính toán. Hoàng Tam Bạch, ngươi còn muốn chạy không thành. Cho ta lưu lại đi. Hoàng Nguyệt Ly một tiếng cười lạnh, hỏa long hướng tới Hoàng Tam Bạch sau lưng xông thẳng mà đi. Hoàng Tam Bạch nhanh hơn bước chân, toàn lực thi triển thân pháp huyền kỹ, nhưng vào lúc này, hắn trước mắt hiện lên chói mắt cuồng sáng. Hắn không kịp dừng bước, một đầu đánh vào Lê Mặc Ảnh hàng rào điện phía trên. Chương 4217 tuổi trẻ nhất tộc trưởng, 6. Ầm vang. Một tiếng đinh thai nhức óc vang lớn rõ ràng mà truyền đến. Hoàng Tam Bạch bị trực tiếp đánh bay ở giữa không trung, lôi quang cùng ánh lửa giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Qua một hồi lâu, hắn mới từ không trung rơi xuống mặt đất. Trên mặt đất cắt đá đều bị hắn rơi xuống trọng lượng đánh bay lên, trên sân thi đấu thậm chí còn xuất hiện một người hình hố. Chơi ạ! Thẳng đến lúc này, trên khán đài khán giả mới xem như phục hồi tinh thần lại. Vừa rồi, từ Hoàng Nguyệt Ly kinh sợ thánh hoàng tộc trưởng lão, đến nàng lệnh cưỡng chế mọi người bắt Hoàng Tam Bạch, lại đến Hoàng Tam Bạch ý muốn bắt cóc Hoàng Thiên Hạo, thẳng đến hắn kế hoạch thất bại đào tẩu lại bị Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ đánh cho bị thương. Nay một loạt biến cố, phát sinh đến thật sự là quá nhanh. Ngắn ngủn một nén nhang không đến thời gian, mỗi một tức tựa hồ đều ở phát sinh biến chuyển. Vây xem võ giả nhóm tất cả đều xem ngây người, mỗi người đều gắt gao trừng mắt thánh hoàng tộc kia một bát người, sợ bỏ lỡ cái gì chuyện quan trọng, liền lời nói đều không rảnh lo nói. Hiện tại, Hoàng Tam Bạch rơi xuống đất, rõ ràng là chạy không được, mọi người mới đi theo thở ra một ngụm trường khí. Nguyên lai, thật là Hoàng Tam Bạch làm a. Thật không nghĩ tới, hắn cư nhiên sẽ là cái dạng này người, trước kia cùng hắn tiếp xúc, còn cảm thấy hắn làm người chính trực, đáng giá thâm giao đâu. Ai, chi nhân chi diện bất chi tâm, chúng ta đều là người ngoài, nào biết hắn ngày thường làm người như thế nào. Chính là, hắn ở thánh hoàng tộc như thế chịu người tôn kính, hoàng tộc trưởng đối hắn cũng thực kính trọng, hắn cư nhiên cũng sẽ phản bội gia tộc. Trên đời này vì sao sẽ có như vậy người vô sỉ a? Còn đem nước bẩn hắt ở Lê Thiếu Chủ cùng hoàng cô nương trên người. Nếu không phải hoàng cô nương thực lực xuất chúng, lại mạng lớn, có thể chạy ra sinh thiên, chỉ sợ, cái này phản đồ liền thật muốn trở thành thánh hoàng tộc tộc trưởng. Ngay cả thế lực khác võ giả đều kích động như vậy, thánh hoàng tộc võ giả liền càng không cần phải nói. Hiện trường sở hữu tộc nhân, ở trưởng lão Hoàng Lập Khải dẫn dắt dưới, cùng nhau đi đến Hoàng Nguyệt Ly trước mặt, hướng nàng hành lễ. Gặp qua tộc trưởng. Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng tay, các vị miễn lễ, đi vài người, đem Hoàng Tam Bạch trói lại, mang về nhà tộc. Ngày sau tại gia tộc tế đàn chính thức tuyên bố hắn hành vi phạm tội, lại đem hắn xử quyết. Bất quá, các ngươi nhưng phải cẩn thận trông giữ, Hoàng Tam Bạch người này âm hiểm xảo trá, cũng đừng làm cho hắn chui chỗ trống chạy trốn. Hoàng Lập Khải vội nói, tộc trưởng yên tâm, chúng ta tuyệt đối không dám chậm trễ. Hắn tự mình mang theo mấy cái tuổi trẻ võ giả qua đi, đem Hoàng Tam Bạch trói lên. Hoàng Tam Bạch vừa rồi lọt vào Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liên thủ đòn nghiêm trọng, thương thế phi thường nghiêm trọng, thẳng đến giờ phút này đều hôn mê bất tỉnh, bị trói gô, kéo đi xuống. Hoàng Nguyệt Ly quét dư lại vài vị trưởng lão liếc mắt một cái. Mấy người sôi nổi sợ hãi mà cúi đầu, cười làm lành nói, tộc trưởng đại nhân, vừa rồi là chúng ta bị Hoàng Tam Bạch cái này phản đồ che mắt, có mạo phạm ngài địa phương, còn thỉnh thứ lỗi. Đều do Hoàng Tam Bạch quá vô sỉ, cư nhiên dám hướng ngài trên người bắt nước bẩn, quả thực là vô sỉ chi mưu. Hiện tại hảo, ngài vạch trần hắn gương mặt thật, còn cứu tiền nhiệm tộc trưởng, thật là gia tộc chi hạnh a. Hoàng Nguyệt Ly tầm mắt ở mấy người bọn họ trên mặt nhất nhất sẽ qua, không tỏ ý kiến mà cười cười. Vừa rồi, ở cùng Hoàng Tam Bạch đối chất thời điểm, nàng cũng đã nhìn ra. Nơi này có vài cái, cùng Hoàng Tam Bạch quan hệ không tồi. Tuy nói, hiện tại Hoàng Tam Bạch phản đồ tội danh đã chứng thực, không có khả năng có người còn dám cùng hắn liên lụy đến cùng nhau. Chính là, cũng không đại biểu bọn họ sẽ đối Hoàng Nguyệt Ly chịu phục. Chương 4218 quán quân về ngươi, ngươi về ta, 1. Nhưng xét đến cùng, nàng cái này tộc trưởng đống nhiên xuất hiện, tuổi như vậy tiểu, còn chưa từng tại gia tộc ngốc quá. Những người này đối nàng, khẳng định là có điều giữ lại. Nói không chừng, nào đó nhân tâm còn cắt có tính kế. Chẳng qua, hiện tại là ở thần giới các thế lực lớn cộng đồng chú ý dưới, cho dù có cái gì tâm tư, cũng không thích hợp ở như vậy trường hợp biểu hiện ra ngoài, cho nên, này đó trưởng lão mới có thể nhanh như vậy liền lựa chọn hướng nàng thần phục. Chỉ là, như vậy trung thành, phỏng chừng cũng chỉ là tạm thời. Nàng nếu hiện tại liền đối những người này yên tâm, kia mới là xuẩn về đến nhà, nàng sẽ không phạm như vậy sai lầm. Tới rồi hiện tại lúc này, thánh hoàng tộc trận này trò khôi hài, cuối cùng là trần ai lạc định. Hoàng Nguyệt Ly chuẩn bị mang theo thánh hoàng tộc người rời đi. Nhưng vào lúc này, một đạo vô cùng cường đại uy áp từ trên trời giáng xuống, dừng ở nơi thi đấu ở giữa. Ở đây sở hữu võ giả, đều đã chịu cường đại như vậy lực lượng ảnh hưởng, không thở nổi. Ngay cả những cái đó các thế lực lớn nói huyền cảnh trưởng lão cũng đều mặt đỏ lên, cảm giác tương đương không khỏe. Tả tướng hưu tướng trên mặt lộ ra kinh hãi thần sắc, vội không ngừng mà dẫn dắt phía sau một đám quản sự quỳ rạp xuống đất. Tham gia đảo chủ đại nhân, cung nghênh đảo chủ đại nhân. Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh liếc nhau, lúc này mới phản ứng lại đây. Khó trách người tới có như vậy kinh người khí thế, huyền lực uy áp đã cường đại lại thuần hậu, giống như Thái Sơn áp đỉnh giống nhau, chậm rãi chấn áp xuống dưới, lại làm người hoàn toàn không có chống cự năng lực. Này, là chỉ có mệnh huyền cảnh cường giả mới có thể đạt tới cảnh giới. Đảo chủ thân ảnh từ giữa không trung rơi xuống, đứng ở sân thi đấu ở giữa, nhìn chung quanh mọi người. Lạc Tia Nắng Ban Mai cùng Lê Mặc Ảnh lòng có sợ cảm, cũng không người hành lễ. Đảo chủ đại nhân, cửu ngưỡng đại danh. Tuy rằng bọn họ đều không phải là treo không hải đệ tử, nhưng là, đảo chủ như vậy tuyệt thế cường giả, đối với bất luận cái gì một vị võ giả tới nói, đều là đáng giá vô cùng tôn sùng tồn tại. Hướng hắn hành lễ, bọn họ cũng là tâm phục khẩu phục. Huống hồ, thần giới võ hội bắt đầu phía trước, đảo chủ còn phái hưu tướng cấp Hoàng Nguyệt Ly tặng trận pháp đồ, cái này làm cho Hoàng Nguyệt Ly đối hắn có hảo cảm. Lần này có thể chính mắt nhìn thấy vị này trong truyền thuyết mệnh huyền cảnh cường giả, làm hai người cảm thấy có chút kích động. Đảo chủ tầm mắt từ Hoàng Nguyệt Ly cùng Lê Mặc Ảnh trên người xẹt qua, đáy mắt toát ra vài phần khen ngợi chi sắc, âm thầm gật gật đầu. Hắn chuyển hướng tả tướng hữu tướng, mở miệng nói, các ngươi vừa rồi không phải làm người cho ta đưa tin, nói trên sân thi đấu tình huống khẩn cấp, đã khống chế không được sao. Hiện tại xem ra, đảo đều không phải là như thế. Hữu tướng vội vàng bước ra khỏi hàng, bẩm báo nói, đảo chủ đại nhân minh giám. Vừa rồi thánh hoàng tộc Hoàng Tam Bạch cùng Hoàng Nguyệt Ly cho nhau chỉ trích đối phương là gia tộc phản đồ, bên nào cũng cho là mình phải, còn vung tay đánh nhau, trường hợp tất cả đều là hỗn loạn, nhưng là, hiện tại Hoàng cô nương đã khống chế tình thế, hơn nữa, cũng đã trải qua tiền nhiệm tộc trưởng xác nhận, chính thức trở thành thánh hoàng tộc tộc trưởng. Thuộc hạ không thể kịp thời hướng ngài bẩm báo, liên lụy ngài một chuyến tay không, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Đảo chủ nhướng mày, nhìn về phía Hoàng Nguyệt Ly, âm thầm cân nhắc. Cư nhiên, thật sự tuổi như vậy tiểu, liền trở thành thánh hoàng tộc tộc trưởng. Hoàng Tam Bạch như thế đa mưu túc trí, cũng không có thể thương cập nàng mảy may. Đều nói thần cấp thiên tài mỗi người đều là thiên tuyển chi tử, khí vận tận trời, vô luận gặp được cái gì chắc trở, đều có thể hóa hiểm vi di. Hiện tại xem ra, quả nhiên thật là như thế. Hoàng Nguyệt Ly bị một vị như thế cường đại mệnh huyền cảnh cường giả nhìn chằm chằm. Sau lưng đều có chút phát mao. Chương 4219 quán quân về ngươi, ngươi về ta, 2. Nàng ở nhân gia tổ chức thi đấu thượng, công nhiên ra tay, không chỉ có đánh gãy bình thường lịch thi đấu, còn cùng Hoàng Tam Bạch vung tay đánh nhau. Nếu đảo chủ khí lượng tiểu một ít, nói không chừng thật sẽ vì này không cao hứng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly đứng dậy, chiều đảo chủ chắp tay. Đảo chủ đại nhân, xin hỏi ngài có cái gì phân phó? Đảo chủ lúc này mới hoàn hồn, đạm nhiên mở miệng, phân phó. Nhưng thật ra chưa nói tới. Bất quá, thần giới võ hội trận chung kết cũng chưa kết thúc. Hiện tại, ngươi tư nhân ân oán cũng giải quyết xong rồi. Có phải hay không, nên đem nơi sân nhường ra tới. A, đối Nga, hiện tại vẫn là thần giới võ hội. Trời ạ, ta đều quên việc này. Ta cũng là. Rất nhiều người xem lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, nhớ tới chính mình là vì cái gì ngồi ở chỗ này. Vừa rồi thánh hoàng tộc nội chiến thật sự là quá xuất sắc, làm cho bọn họ đã sớm quên mất còn không có kết thúc thi đấu. Dĩ vãng, thần giới võ hội quan á quân thứ tự, là toàn bộ thần giới quan trọng nhất tin tức chi nhất, có thể cho người nói chuyện say xưa, nói thượng 1-2 năm. Nhưng lần này khen ngược, đại gia liền cuối cùng thắng lợi giả là ai đều không quan tâm. Một lòng một dạ nhìn chằm chằm Hoàng Nguyệt Ly bọn họ. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng nói, là ta sơ sót. Chúng ta này liền rời khỏi nơi sân, làm thi đấu có thể tiếp tục. Nàng mang theo thánh hoàng tộc một đám người, chiều sau tránh ra. Lê Mặc Ảnh nhưng thật ra lưu tại sân thi đấu trung ương. Tuy nói trận chung kết còn không có kết thúc, nhưng là, trên thực tế, dư lại thi đấu cũng chỉ có kẻ hèn hai chàng mà thôi. Trong đó một hồi, là vòng bán kết. Bốn cường chung, Hoàng Nguyệt Ly cùng Hoàng Bắc Thành thi đấu đã sớm kết thúc, lấy Hoàng Bắc Thành bị trọng thương mà chấm dứt. Lê Mặc Ảnh cùng một vị ngọc thiềm tộc thổ thuộc tính thiên tài thi đấu, lại không có tới kịp cử hành. Chờ bọn họ quyết ra thắng bại, người thắng liền sẽ cùng Hoàng Nguyệt Ly tiến hành quan á quân trận chung kết. Đây là còn sót lại hai trận thi đấu. Theo trọng tài ra lệnh một tiếng, ngọc thiềm tộc võ giả từ chính mình nhã tọa thượng nhảy xuống tới. Bất quá, hắn cũng không phải thật sự muốn tới cùng Lê Mặc Ảnh tỉ thí một phen, mà là trực tiếp lựa chọn bỏ quyền nhận thua. Đã từng, ở vòng bán kết bắt đầu phía trước, hắn cũng nghĩ tới, muốn cùng Lê Mặc Ảnh nghiêm túc so một hồi, liền tính không thắng được, nhưng hắn có thể tiến vào bốn cường, bản thân đã nói lên thực lực của hắn, hắn ít nhất có thể cùng Lê Mặc Ảnh chiến đấu một phen, cùng vừa rồi hỗn độn tộc vị kia võ giả giống nhau, ở tại chỗ thần giới các thế lực lớn trước mặt lộ cái mặt. Nhưng là, ở nhìn đến vừa rồi Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly liên thủ bị thương nặng Hoàng Tam Bạch trường hợp lúc sau, hắn quyết đoán mà quyết định, vẫn là bỏ tái tương đối an toàn. Thần cấp thiên tài quả thực cường đến quá thái quá. Đó là khắc vào huyết thống cường đại, căn bản không phải dựa nỗ lực liền có thể mạt bình chênh lệch. Lại nói, Lê Mặc Ảnh vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến, lúc này khẳng định sẽ không giống trận chung kết bắt đầu khi như vậy có kiên nhẫn, nói không chừng sẽ một cái tát đem hắn chủ phi. Đến lúc đó, hắn liền mất mặt ném quá độ, tính không ra. Toàn diện suy xét một phen, Ngọc Thiềm tộc võ giả quyết đoán lựa chọn từ bỏ. Vòng bán kết trận thứ hai, người thắng là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh. Phía dưới, liền dư lại nhất kích động nhân tâm. Trận chung kết. Vừa nghe đến trận chung kết hai chữ, trên khán đài khán giả lại một lần kích động lên, sôi nổi đem tầm mắt đầu hướng về phía sân thi đấu. Mỗi một lần thần giới võ hội trận chung kết, đều là một hồi tuyệt thế thiên tài bảy biện ra tới biểu diễn, xuất sắc ngoạn mục. Bất quá, lúc này đây, mọi người kỳ thật đối thi đấu hai bên cụ thể biểu hiện đều đã không có hứng thú. Chương 4220 quán quân về ngươi, ngươi về ta, 3. Đại gia càng muốn biết đến là, Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly. Rốt cuộc ai mới có thể trở thành lần này thần giới võ hội quán quân? Dựa theo thực lực tới giảng, hẳn là vẫn là Lê Thiếu Chủ càng cường một ít đi. Hắn đã là tâm huyền cảnh hậu kỳ, mà Hoàng tộc trưởng chỉ có tâm huyền cảnh trung kỳ. Khó mà nói. Hoàng tộc trưởng cũng là thần cấp thiên tài sao? Theo ta được biết, thần cấp thiên tài đều có thể bộc phát ra so tự thân tu vi cường ra mấy lần thực lực, quang xem tu vi, hiển nhiên là không chuẩn xác, khó bảo toàn hoàng tộc trưởng thực lực càng cường một ít. Ta xem khả năng không lớn đi, rốt cuộc, hoàng tộc trưởng tuổi còn nhỏ một ít, thiên phú giống nhau dưới tình huống, lớn tuổi khẳng định thực lực cường A. Không phải vậy, ngươi này liền không hiểu, muốn ta nói. Hoàng tộc trưởng thắng lợi khả năng tính là 10 thành. Các ngươi không thấy mấy ngày trước đấu bán kết sao? Lúc ấy, Lê Thiếu Chủ vì làm hoàng tộc trưởng thuận lợi thăng cấp, chủ động làm nàng đánh bay chính mình, đem đệ nhất vị trí làm ra tới. Ta cũng nhớ rõ. Lê Thiếu Chủ chính là cái tình thánh A, sủng thê như mạng. Đừng nói không nhất định đánh thắng được, liền tính thật sự thực lực càng cường, hắn cũng sẽ không theo hoàng tộc trưởng đoạt. Ngay cả đảo chủ trên mặt đều lộ ra vài phần nghiền ngẫm tươi cười, qua lại nhìn trên sân đối diện mà đứng một đôi bích nhân. Ha ha, có điểm ý tứ. Rốt cuộc ai sẽ thắng đâu? Phía dưới, liền tiến vào đại gia chờ mong đã lâu, thần giới võ hội quan á quân trận chung kết. Quyết gia này đồng lứa thần giới mạnh nhất thiên tài thời khắc, liền phải tiến đến, đại gia ngàn vạn không cần nháy mắt. Đối chiến hai bên, một vị là Vân Lân tộc thiếu chủ Lê Mặc Ảnh. Tiếng tăm lừng lây thần cấp thiên tài, ở 2 năm trong vòng, thanh danh liền truyền khắp toàn bộ thần giới, tâm huyền cảnh lúc đầu, liền có đánh chết thiên ma trung kỳ cường giả chiến tích. Hiện tại, hắn tu vi đã tiến vào tâm huyền cảnh hậu kỳ, cùng thế hệ chi gian giao thủ, chưa từng bại tích. Mà một vị khác, còn lại là thánh hoàng tộc tân nhiệm tộc trưởng Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng tộc trưởng ở hôm nay phía trước, thanh danh không hiện, nhưng là, hôm nay lại liên tiếp tuôn ra kinh người tin tức, nguyên lai. Nàng cũng là một vị thần cấp thiên tài. Tuy rằng nàng không có Lê Thiếu Chủ như vậy chiến tích, nhưng là, chỉ bằng nàng thiên phú cùng tuổi, liền đủ để cho người chấn động. Rốt cuộc ai sẽ là quán quân đâu? Phía dưới, thi đấu bắt đầu. Trọng tài ra lệnh một tiếng. Đối diện mà đứng hai người, đều không có cái gì động tác. Tạm dừng mấy tức lúc sau, Lê Mặc Ảnh đột nhiên ra tiếng, ta bỏ. Liên ở cùng thời khắc đó, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên động. Nàng tốc độ cực nhanh, ra tay động tác lại phi thường bí ẩn, hiện tại làm sung túc chuẩn bị. Cho nên, cho dù là phi thường hiểu biết nàng Lê Mặc Ảnh, trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Hắn theo bản năng mà chiều sau tránh ra vài bước, hiện lên nhà mình tức phụ công kích. Nhưng như vậy một di động, hắn tới rồi bên miệng nói, cũng không có thể nói hoàn chỉnh. Hoàng Nguyệt Ly nhưng thật ra sớm có kế hoạch, nhất chiêu bức lui phu quân lúc sau, lập tức lớn tiếng kêu lên, ta bỏ tái. Lời vừa nói ra, khán giả một mảnh ồ lên. Tuy rằng vừa rồi cũng rất nhiều người hoài nghi, này một đôi ân ái tiểu tình lữ, tới rồi trên sân thi đấu, thật sự sẽ vì một cái quán quân tên tuổi đánh sống đánh chết sao. Nhưng là, đại đa số người kỳ thật cũng không cảm thấy hai người sẽ cho đối phương nhượng bộ. Bởi vì, đối với đại bộ phận võ giả tới nói, thi đấu là thi đấu, tình nghĩa là tình nghĩa. Thân huynh đệ tới rồi trên sân thi đấu, còn hảo phân ra cái thắng bại, đây là vì thân là võ giả tôn nghiêm. Làm võ giả, đặc biệt vẫn là mọi người kính ngưỡng thần cấp thiên tài, như thế nào có thể liền mặt mũi đều không cần đâu. Chương 4221 quán quân về ngươi, ngươi về ta, 4. Chính là, trên sân thi đấu này hai người, cố tình chính là theo chân bọn họ tưởng không giống nhau. Ai cũng không nghĩ tới, bọn họ chẳng những không có đánh lên tới, lại còn có cướp nhận thua. Mọi người bình tĩnh một hồi lâu, mới tính tiếp nhận rồi sự thật này, chạy nhanh lại lần nữa nhìn về phía sân thi đấu. Nay vừa thấy, càng là làm người dở khóc dở cười. Thua trận thi đấu Hoàng Nguyệt Ly, một chút đều không có á quân nên có buồn bực, chua xót, rồi dám. Ngược lại vẻ mặt đắc ý rào rạt tươi cười, giống một con tiểu hồ ly giống nhau, nhìn về phía nhà nàng phu quân. Lúc này đây, cuối cùng làm ta giành trước một lần. Mỗi lần đều đoạt không thắng nhà nàng phu quân, nàng cũng thực buồn bực có được không? Mà rõ ràng thắng Lê Mặc Ảnh, nhưng thật ra một bộ ảo não bộ dáng, không cam lòng mà trừng mắt nhìn nhà mình tức phụ vài mắt. Tiểu ly nhi, ngươi cùng ta đoạt cái này có ý tứ sao? Rõ ràng ngươi liền không có thua, cố tình nhận thua. Như vậy không thích hợp đi. Hoàng Nguyệt Ly mềm máu, trước mắt to, một bộ đương nhiên bộ dáng, thực lực của ngươi xác thật so với ta cường A. Liên tính so một hồi, khẳng định cũng là ta thua, ta đây không nghĩ ném người này còn không được A. Ngươi rốt cuộc có hay không ở quan tâm ta A. Lê Mặc Ảnh cắn chặt răng, nói bừa cái gì đâu ngươi. Ngươi rõ ràng biết, chúng ta liền tính nghiêm túc đánh một hồi, ngươi cũng sẽ không thua. Sao có thể? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta a? Kia có ý tứ gì? Chúng ta không thể làm lơ thi đấu quy tắc, không thể giả tái, biết không? Hoàng Nguyệt Ly nghiêng đầu, cười tủm tỉm mà giáo dục nhà mình phu quân. Lê Mặc Ảnh càng thêm ảo não, trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi rõ ràng biết. Biết cái gì? Hoàng Nguyệt Ly nâng nâng cằm, cố ý hỏi. Rõ ràng biết, nàng là thật sự không có khả năng thua trận. Bởi vì, ở bọn họ hai người tương ngộ kia một khắc, hắn liền thua, từ qua đi đến bây giờ, đều không thể thắng. Hoàng Nguyệt Ly nhìn Lê Mặc Ảnh ánh mắt, nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, khỏe miệng tràn ra một tia nhạt nhẽo mỉm cười. Nàng biết, hiện trường nhiều người như vậy, ngạo kiều Lê Thiếu Chủ là không có khả năng nói được xuất khẩu, đừng nói ở chỗ này, liền tính chỉ có bọn họ hai người một chỗ, hắn cũng chưa chắc có thể nói ra như thế buồn nôn lời ô yếm tới. Bất quá! Nàng trong lòng biết thì tốt rồi. Hoàng Nguyệt Ly ngẩng đầu, mỉm cười nói, ngươi cho rằng ta là như vậy hảo tâm người, sẽ tùy tùy tiện tiện đem quán quân nhường cho người khác sao. Nói thật cho ngươi biết đi, ta đây là cùng ngươi làm một bút giao dịch. Quán quân về ngươi, mà ngươi đâu? Về ta. Ngươi có đáp ứng hay không? Lê Mặc Ảnh ngẩn ra, ngay sau đó bật cười, ta có thể không đáp ứng sao? Không thể. Hai người ở trên sân thi đấu thân mật đối thoại. Cũng chỉ có Ly đến so gần trọng tài cùng đảo chủ đám người nghe xong cái đại khái. Khán giả Ly đến như vậy xa, đã không có khả năng nghe được. Nhưng là, quang xem bọn họ hai người Ly đến như vậy gần, nói chuyện khi trên mặt tự nhiên toát ra thần sắc, khiến cho người nhịn không được một trận dạ dày đau. Này hai người là tới làm gì? Tú ân ái. Có thể đem thần giới võ hội trận chung kết sân thi đấu, biến thành tú ân ái địa phương, này thật không phải người bình thường a. thần cấp thiên tài. Quả nhiên không giống người thường. Trọng tài đã bị này đem cẩu lương tắc đến bụng đau, miễn cường đứng lên, tuyên bố nói, ân. Lần này thần giới võ hội quán quân đoạt huy chương là Vân Lân tộc Lê Mặc Ảnh. Á quân là Thánh Hoàng tộc Hoàng Nguyệt Ly. Chúc mừng hai vị. Thi đấu sau khi kết thúc, khen thưởng sẽ phái chuyên gia đưa đến hai vị trong tộc. Hoàng Nguyệt Ly phất phất tay, cười nói, đừng đưa sai rồi à, hai phần thưởng đều đưa đến Thánh Hoàng tộc. Chương 4222 quán quân về ngươi, ngươi về ta, nam. Trọng tài sửng sốt một hồi lâu, mới gật gật đầu, ách, ta đã biết. Hoàng Nguyệt Ly cười cười, chủ động giữ chặt nhà mình phu quân tay, chuẩn bị rời đi. Liêu Bất Ngôn tự phát tự động mà cũng theo lại đây. Mắt thấy hết thể trần ai lạc định, thi đấu kết thúc, Thánh Hoàng tộc phân tranh cũng có kết luận, tất cả mọi người thở ra một ngụm trường khí. Đúng lúc này, giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng kêu sợ hãi. Mặc Ảnh, ngươi mau đứng lại. Ngươi đây là muốn đi đâu? Ngươi sẽ không thật sự bị Thánh Hoàng tộc nữ tử sắc đẹp mê hoặc, muốn cùng nàng cùng nhau rời đi đi. Lê Thế Hoành bỗng nhiên từ nhã gian nhảy xuống tới, đầy mặt nôn nóng thần sắc. Mà ở hắn phía sau, Vân Lân tộc các vị trưởng lão, còn có bình thường tộc nhân, cũng đều sôi nổi đi theo rơi xuống đất, ngăn cản Lê Mặc Ảnh đường đi. Đúng vậy, thiếu chủ, ngại như thế nào có thể cùng Thánh Hoàng tộc người cùng nhau đi đâu? Người đã quên sao? Thánh Hoàng tộc chính là chúng ta Vân Lân tộc kẻ thù truyền kiếp A. Thiếu chủ, ngươi mau buông ra cái kia Thánh Hoàng tộc yêu nữ, nàng rõ ràng chính là cố ý lợi dụng ngươi, ngươi ngàn vạn không cần thượng nàng đường A. Yêu nữ, ngươi còn không chạy nhanh cút ngay. Chúng ta thật là mắt bị mù, mới tin tưởng ngươi, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên là Thánh Hoàng tộc gian tế. Buông ra thiếu chủ, bằng không, chúng ta đã có thể không khách khí. Vân Lân tộc võ giả nhóm mồm năm miệng mười mà mở miệng, nói cái gì đều có, trung tâm tư tưởng chính là một cái, muốn đem bọn họ thiếu chủ lưu lại. Vừa rồi, Lê Mặc Ảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trợ giúp Hoàng Nguyệt Ly đối phó Hoàng Tam Bạch thời điểm, này đó võ giả cũng đã khẩn trương đi lên. Bọn họ Vân Lân tộc thiếu chủ, cư nhiên ở giúp Thánh Hoàng tộc nữ nhân. Quả thực buồn cười. Nhưng là, ngay lúc đó tình huống biến hóa quá nhanh, sau lại tả tướng hữu tướng cũng nhúng tay tiến vào, bọn họ không cơ hội ra tới nháo sự. Vốn tưởng rằng, Thánh Hoàng tộc sự tình giải quyết lúc sau, thiếu chủ tổng hội đã trở lại đi. Nhưng kết quả, bọn họ nhìn đến, lại là Lê Mặc Ảnh bị Hoàng Nguyệt Ly nắm tay, mắt thấy liền phải đem hắn mang về Thánh Hoàng tộc. Này nhưng làm sao vậy đến? Đây chính là bọn họ Vân Lân tộc thiếu chủ, thần cấp thiên phú tuyệt thế thiên tài A. Các tộc nhân đều nóng nảy lên. Lê Thế Hoành thân là tộc trưởng, cũng ổn không được, lập tức lao xuống tới cả người. Lê Mặc Ảnh nhìn trước mặt một trương trương khẩn thiết mặt, mày hơi hơi nhíu lại. Hắn đôi Vân Lân tộc, cũng không phải hoàn toàn không có cảm tình. Mấy năm nay ở trong tộc, thượng đến tộc trưởng, hạ đến bình thường tộc nhân, mỗi người đều đối hắn thực không tồi. Nếu khả năng nói, hắn tự nhiên là không nghĩ cùng gia tộc là địch. Nhưng là, nếu thế nào cũng phải làm hắn ở Vân Lân tộc cùng Tiểu Ly Nhi chi gian tuyển một cái nói, hắn khẳng định không cần suy nghĩ, liền tuyển Hoàng Nguyệt Ly. Lại nói, bọn họ cư nhiên nói Tiểu Ly Nhi là yêu nữ. Lời này, vô luận là ai nói, hắn đều nghe không đi xuống. Nếu không phải nhớ kỹ này đó đều là tộc nhân của hắn, hắn đều phải nhịn không được ra tay giáo huấn bọn họ. Hắn trầm mặc không nói, Hoàng Nguyệt Ly cũng không có thúc giục hắn. Nàng biết, nhà nàng phu quân hiện tại là thực khó xử. Tuy rằng nàng vừa rồi ngoài miệng nói quán quân về ngươi, ngươi về ta, nhưng là, nếu Lê Mặc Ảnh hiện tại luyến tiếp rời đi tộc nhân của hắn, nàng cũng sẽ không trách tội hắn. Nhà mình phu quân có lớn hơn nữa theo đuổi, trọng tình trọng nghĩa, đây là chuyện tốt. Chỉ cần hắn không cần xem nữ nhân khác là được. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly không có gì tỏ vẻ, bên người nàng Thánh Hoàng tộc các tộc nhân, nhưng thật ra một đám đều kích động đi lên. Uy, Vân Lân tộc gia hỏa, các ngươi ngăn ở nơi này làm gì đâu. Còn tính toán mạnh mẽ đoạt người. Chương 4223 quán quân về ngươi, ngươi về ta, 6. Chính là A. Này cũng quá khôi hài đi. Nhân gia Lê Thiếu Chủ là cái sống sờ sờ người, lại không phải đồ vật, hắn nghĩ đến đâu liền đến nơi nào, các ngươi dựa vào cái gì cản nhân gia A. Ha ha, chúng ta tộc trưởng ở Vân Lân tộc thời điểm, như thế nào không gặp các ngươi nói hai tộc chi gian là kẻ thù truyền kiếp, đem người cho chúng ta đưa về tới A. Chính là, chỉ cho phép các ngươi chiếm tiện nghi, có hai cái thần cấp thiên tài, không cho phép chúng ta thánh hoàng tộc có hai cái. Chỉ có thể nói chúng ta tộc trưởng quá có mị lực, Lê Thiếu Chủ chính là không rời đi nàng, như thế nào tích. Nói thực ra, thánh hoàng tộc võ giả nhóm, ngay từ đầu nhìn đến Lê Mặc Ảnh cùng Hoàng Nguyệt Ly cùng nhau, là tương đương không tình nguyện. Lê Mặc Ảnh xác thật rất mạnh, nhưng là, hắn nói như thế nào cũng là Vân Lân tộc A. Làm Vân Lân tộc thiếu chủ trở thành bọn họ tộc trưởng phu quân. Này quả thực chính là không thể tưởng tượng. Nói nữa, hắn rất có thể chỉ là giả bộ đối Hoàng Nguyệt Ly nhất vãng tình thâm bộ dáng, kỳ thật là đến thánh hoàng tộc tới làm gian tế. Làm như vậy cái thực lực siêu tuyệt cao thủ tiến vào thánh hoàng tộc địa phương, vạn nhất tiết lộ cái gì cơ mật, kia thật là muốn khóc cũng không kịp a. Chính là, liền ở bọn họ chuẩn bị ra tiếng đuổi đi Lê Mặc Ảnh thời điểm, Vân Lân tộc võ giả nhóm xuất hiện. Nhìn đến bọn họ tưởng đem người đoạt lại đi, thánh hoàng tộc võ giả tâm lý, tức khắc đã xảy ra vi diệu biến hóa. Đối Lê Mặc Ảnh thái độ, hoàn toàn đảo lộn. Có người đoạt, thuyết minh nổi tiếng A. Mặc kệ hữu dụng vô dụng, trước cấp được trong nổi lại nói. Có thể nhìn đến Vân Lân tộc kêu bang ra hỏa an mệt biểu tình, ít nhất hiện tại liền rất sảng A. Hoài như vậy tâm thái, thánh hoàng tộc võ giả nhóm sôi nổi nhảy ra tới, cùng Vân Lân tộc võ giả đối phun lên. Trường hợp một lần thập phần mất khống chế, hai bên còn kém điểm đánh nhau rồi. Con hảo, đây là ở treo không hải địa bàn thượng. Hơn nữa, đảo chủ đại nhân còn ở hiện trường. Hắn chỉ là nhẹ nhàng ho khan một tiếng, phóng xuất ra một thành huyền lực uy áp, liền khống chế được trường hợp, làm đối địch hai bên đều an tĩnh xuống dưới. Đảo chủ chuyển hướng về phía Lê Mặc Ảnh, mở miệng nói, Lê Thiếu Chủ, ngươi liền cấp cái lời chắc chắn đi. Bằng không hai tộc tranh luận không thôi. Ngày sau khó tránh khỏi lưu lại thai hoàng ẩm, đối với ngươi cùng hoàng cô nương tới nói, đều không phải chuyện tốt. Đảo chủ đại nhân một mở miệng, tất cả mọi người an tĩnh lại. Lê Mặc Ảnh cũng thụ sủng nhược kinh, chiều hắn chắp tay hành lễ. Đa tạ đảo chủ chiếu cố, ta đây liền cùng bọn họ nói minh bạch. Lê Mặc Ảnh tiến lên vài bước, đi tới Lê Thế Hoành trước mặt, không mình hành lễ. Tộc trưởng đại nhân, phi thường xin lỗi, ta hôm nay cần thiết cùng ta phu nhân rời đi. Lê Thế Hoành đáy mắt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngươi đây là, ngươi làm gì vậy đâu? Vân Lân tộc đối với ngươi, có chỗ nào không hảo sao? Ngươi cư nhiên vì một nữ nhân, liền phải rời đi gia tộc. Ngươi cho rằng, tới rồi thánh hoàng tộc, bọn họ thật sẽ làm ngươi cùng Hoàng Nguyệt Ly thành thân. Ngươi không cần quá ngây thơ rồi. Thánh hoàng tộc vĩnh viễn không có khả năng tiếp thu một cái Vân Lân tộc xuất thân người ở rể, ngươi kết cục sẽ thực thảm có biết hay không? Hắn thật muốn hung hăng mà đem Lê Mặc Ảnh diêu tỉnh, nghe một chút hắn trong đầu tiếng nước. Có lầm hay không a? Cư nhiên có người có thể phóng trở thành thượng cổ thần tộc tộc trưởng rất tốt tiền đồ không cần, mạo sinh mệnh nguy hiểm, đi theo một nữ nhân, vì nàng bán mạng. Có lẽ thần giới thật sự có như vậy tình thánh tồn tại, nhưng là, hôm nay phía trước, Lê Thế Hoành chưa từng có nghĩ tới, Lê Mặc Ảnh cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Như vậy bình tĩnh tự giữ lại ổn trọng thiên tài thiếu niên. Như thế nào sẽ biến thành cái dạng này? Chương 4224 quán quân về ngươi, ngươi về ta, 7. Lê Thế Hoành tiếc hận cùng ảo não, bộc lộ ra ngoài. Nhưng mà, Lê Mặc Ảnh lại vẫn như cũ là thập phần bình tĩnh thần sắc, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Tộc trưởng đại nhân, ngài hiểu lầm. Ta bản thân cũng không có phải rời khỏi gia tộc ý tứ. Có chuyện, ta trước kia không có cùng các ngươi nhắc tới quá. Kỳ thật. Ta cùng Tiểu Ly Nhi cũng không phải cái gì vị hôn phu thê, mà là chân chính phu thê. Chúng ta tại hạ giới thời điểm, cũng đã thành hôn. Cái gì? Nghe được lời này, ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi. Đừng nói Vân Lân tộc cùng Thánh Hoàng tộc võ giả, ngay cả trên khán đài bình thường võ giả, trong mắt đều thiếu chút nữa rơi xuống. Nói như vậy lên, bọn họ vẫn là từ cùng cái hạ giới phi thăng. Một cái hạ đẳng vị diện. Cư nhiên đồng thời ra hai cái thần cấp thiên tài. Ta không phải là nghe lầm đi. Thật là đáng sợ, quá không thể tưởng tượng. Lê Thế Hoành càng là ngẩn ngơ, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫn luôn cho rằng, Lê Mặc Ảnh hẳn là ở từ thông U Chi Hải trở về trên đường, cứu bị Hoàng Tam Bạch đuổi giết Hoàng Nguyệt Ly. Hai vị thần cấp thiên tài đều là từ hạ giới phi thăng, đối gia tộc Chi Gian cửu hận không có nhiều ít tiên minh nhận thức. Hơn nữa hai bên thiên phú thực lực tương đương, lại là một đôi tài mạo xuất chúng bích nhân, cho nhau xem đôi mắt, ám sinh tình tố. Kết quả, nào biết, hai người chi gian duyên phận, thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn thâm đến nhiều. Nếu bọn họ vừa nhận thức mấy tháng, muốn chia rẽ bọn họ đảo cũng dễ dàng. Nhưng là, hiện tại xem ra, hai người đều đã nhận thức lâu như vậy, còn chính thức thành thân, này. Muốn làm hai người tách ra, liền rất khó khăn a. Ngươi, chính là, nàng là thánh hoàng tộc a. Ta nhận thức tiểu ly nhi thời điểm, nàng không phải cái gì thánh hoàng tộc, ta cũng không phải vân lân tộc, chúng ta chỉ là hạ giới hai cái bình thường võ giả mà thôi. Lúc ấy, chúng ta tâm duyệt lẫn nhau, thề mặc kệ tương lai phát sinh cái gì, đều phải ở bên nhau, vĩnh kết đồng tâm, sinh tử không rời. Hiện tại, tới rồi thần giới, vẫn như cũ cũng là như thế. Mặc kệ chúng ta thân phận như thế nào biến hóa, lập hạ lời thề đều sẽ không thay đổi. Lê Mặc Ảnh thanh âm bằng thẳng, nói chuyện thời điểm, thậm chí cũng không có xem Hoàng Nguyệt Ly, trên mặt cũng không có bất luận cái gì biểu tình. Tựa hồ, nói chính là không chút nào tương quan nói. Chính là, mỗi một cái nghe được hắn này phiên bộc bạch võ giả, đều lộ ra chố mắt thần sắc. Một ít tuổi trẻ nữ võ giả, càng là trong mắt nổi lên lệ quang, hiển nhiên cảm động không thôi. Hoàng Nguyệt Ly nhéo nhéo nhà mình phu con tay, chớp chớp mắt to, đem lệ quang chớp trở về. Nàng đồng dạng đứng dậy, nói, sự thật chính là như vậy, cho nên, ta cũng muốn đối thánh hoàng tộc tộc nhân nói rõ ràng, nếu không tiếp thu ta phu con nói, ta sẽ không trở lại thánh hoàng tộc. Thánh hoàng tộc có vài vị trưởng lão, kỳ thật là thực bài xích Lê Mặc Ảnh. Chẳng qua, hiện tại cùng vân lân tộc tranh đi lên, bọn họ không dễ làm chẳng cùng đại gia làm trái lại, mới nghẹn trong chốc lát. Vốn dĩ tính toán ra sân thi đấu, liền phải cùng Hoàng Nguyệt Ly nói rõ ràng. Nhưng hiện tại, nghe xong Hoàng Nguyệt Ly những lời này, những người này hai mặt nhìn nhau, trong lòng đều có chút buồn chồn. Lê Mặc Ảnh quay đầu, đối với nhà mình tiểu hồ ly cười cười, mới quay đầu, lại lần nữa mặt hướng Lê Thế Hoành. Tộc trưởng đại nhân, ngươi không cần đem sự tình nghĩ đến quá phức tạp. Ta chỉ là bồi ta nương tử hồi một lần nhà mẹ đẻ, thế nàng chống lưng mà thôi. Nếu các ngươi có thể tiếp thu nàng, ta xử lý xong thánh hoàng tộc bên này sự tình, tự nhiên còn sẽ về đến gia tộc, làm ta chuyện nên làm. Chương 4225 quán quân về ngươi, ngươi về ta, 8. Nói tới đây, Lê Mặc Ảnh dừng một chút. Nhưng là, nếu các ngươi không thể tiếp thu nói, ta đây cũng liền sẽ không đi trở về. Ta nói liền nói đến nơi đây. Ta không nghĩ khó xử các vị tộc nhân, thỉnh đại gia cũng không cần khó xử ta. Vân lân tộc võ giả nhóm, đã hoàn toàn bị vừa rồi những cái đó tin tức cùng chấn trụ. Trong khoảng thời gian ngắn, cũng không biết nên như thế nào phản ứng. Nếu hiện tại phản bội gia tộc, là bình thường tộc nhân nói, Lê Thế Hoành hiện tại đã sớm lược hạ lời nói, muốn đem người trục xuất gia tộc, thậm chí hạ lệnh đuổi giết phản đồ cũng là có khả năng. Nhưng vấn đề là, hiện tại muốn cùng tức phụ đi thánh hoàng tộc người, là Lê Mặc Ảnh A. Gia tộc mấy vạn năm mới ra một cái thần cấp thiên tài. Trở lại trong tộc 2 năm, vẫn luôn biểu hiện ra kinh người thiên phú cùng năng lực, mắt thấy liền phải trở thành gia tộc người tâm phúc thiếu chủ. Nếu là thật sự đem hắn trục xuất gia tộc, hắn nói không chừng quay người lại, liền thật sự chuyên tâm đi làm thánh hoàng tộc con rể. Nếu là nói như vậy, đối vân lân tộc tới nói, mới là chân chính không thể thừa nhận trọng đại tổn thất. Thánh hoàng tộc không duyên cớ liền có 2 cái thần cấp thiên tài, nghiền áp vân lân tộc. Dựa vào cái gì a? Ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng a. Sự tình tới rồi tình trạng này, đối vân lân tộc tới nói, thật là tiến thoái lưỡng nan. Thánh hoàng tộc bên này, miễn bản có bao nhiêu đắc ý, một ít tuổi trẻ võ giả, đều cười bất động. Ai ra mà ơi, trước kia ta còn buồn bực đâu, dựa vào cái gì vân lân tộc có 2 cái thần cấp thiên tài, chúng ta một cái đều không có, hiện tại nháy mắt, 2 cái thần cấp thiên tài đều về chúng ta, này thật đúng là phong thủy thay phiên chuyển a.